Qua phòng chính tường xây làm bình phong ở cổng cùng cửa thủy hoa, là một đầu khoanh tay hành lang, dễ dàng cho chủ nhân trời mưa tuyết hành tẩu, tiến chính viện tử, trong viện rất là rộng rãi, trung gian trồng một khỏa kim quế thụ. Hai bên phòng nhỏ, chính diện là đại sảnh vợ cả, hai bên còn có phòng bên cạnh, thư phòng, qua vợ cả đại sảnh, đằng sau là dãy nhà sau, cũng chính là hậu viện, có một cái độc lập tiểu viện cùng một loạt phòng trọ, là nội quyến phòng ngủ. Bộ này tòa nhà rõ ràng so trước đó mấy bộ phải lớn chút, cũng càng mới, không cần sửa chữa, chuyển vào đến liền có thể trực tiếp vào ở, mà lại đồ dùng trong nhà cũng rất đủ, ai không phải cái gì danh quý vật liệu gỗ, nhưng cũng là liêu thủy khúc chế tạo, rất là mỹ quan dùng bền. Người môi giới có thể nhìn ra Giang Hạo đối với nơi này rất hài lòng, cười nói. Nơi này vốn là một cái ti sĩ trợ giáo tòa nhà, nay trợ giáo thăng quan qua kinh thành, liền chuẩn bị bán bộ này tòa nhà, cho nên treo lên đến, bởi vì tòa nhà chất lượng mới, cho nên giá cả cao một chút, chào giá 850 quán. Đây không phải Lý gia lên tiếng à, cho nên ta cùng gia nhân kia nói một chút, sau cùng chỉnh một chút đè xuống 100 quán, 750 quán, ngài nhìn thành sao. Tân phòng không cần sửa chữa, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, địa lý vị trí cũng tốt, khoảng cách bên Tây Hồ cũng liền đi bộ khoảng 10 phút, Giang Hạo đối với nơi này rất hài lòng, nhìn về phía tỷ tỷ Hứa Kiều Dung. Hứa Kiều Dung ngẫm lại nói, Tam Nguyên ngõ hẻm, Tam Nguyên đỗ đạt, cái tên này lấy vui, nguyên bản là sách quan viên tòa nhà, Hán Văn cũng có thể dính dính văn khí, có lẽ năm sau có thể thi chung cái tú tài, ta nhìn liền nơi này đi. Cứ như vậy, Giang Hạo mua xuống bộ này tòa nhà. Sau đó ba người lại đi gác cửa mặt phòng, một trận nhìn xem đến, tại Nguyên Bảo đường phố chọn bên trong một cái bề ngoài, Nguyên Bảo đường phố đường đi rộng rãi, tảng đá xanh trải đường, xem như tiền đường chủ nhai một trong, người đến người đi, sinh ý phồn hoa. Chỗ này bề ngoài phòng trước hậu viện, phòng trước ước chừng có hơn 100 mét vuông, bị chia làm hai gian một lớn một nhỏ, Giang Hạo suy nghĩ, đại phòng mang lên tủ thuốc làm chính đường cùng nhà thuốc, tiểu phòng làm trần thất. Đằng sau viện tử, hai bên phòng nhỏ có thể làm nhà kho cùng sắt thuốc thất, hậu viện vợ cả có thể làm phòng bệnh, an trí người bị thương, thiên phòng có thể cho tiểu nhị ở lại. Địa phương cũng đủ lớn đủ rất rộng rãi, đủ. Giá cả 1.580 quán, có thể tiếp nhận. Lúc này đánh nhịp mua lại. Cùng chủ gia ký mua bán hiệp nghị, đi nha môn làm công chính, từ nay về sau bộ này tòa nhà cùng bề ngoài, cũng là Hứa tiên sản nghiệp. Hứa Kiều Dung nhìn lòng tràn đầy hoan hỉ, đệ đệ có an thân lập mệnh chỗ, sau này tái giá bên trên một phòng nàng dâu, sinh mấy đứa bé, sau này Hứa gia còn có thể tiếp tục kéo dài xuống dưới. Tòa nhà sự tình giao cho tỷ tỷ, ta ngày mai tìm người thu thập một chút, mua sinh hoạt cần thiết đồ vật, cũng nên cho ngươi thu thập thỏa đáng, đoán chừng lại có cái 4-5 ngày liền có thể vào ở tới. Hứa Kiều Dung cười nói, vậy làm phiền tỷ tỷ, có người tỷ tỷ thật là thoải mái. Về phần y quán sự tình, liền cần Giang Hạo chính mình quan tâm, hắn tìm chuyên môn thợ thủ công, để bọn hắn canh cổng mặt về sau, nên tu địa phương tu, mở y quán cần thiết đồ dùng trong nhà, nên mua thêm mua thêm. Có tiền hết thẻ ok. Bất quá thật muốn y quán khai trương, đoán chừng cũng nên thời gian mấy tháng. Ngày hôm đó Giang Hạo vừa mới tan học, ban đầu vốn chuẩn bị qua Nguyên Bảo đường phố y quán nhìn nhìn tiến triển, vừa đi ra thư viện, nơi xa có cái thanh âm gọi hắn. Hán Văn, ta đang muốn ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy. Giang Hạo quay đầu, nhìn người tới là Hứa Tiên vì số không nhiều hảo hữu, cũng lúc trước đồng môn Phan Lương Ngọc. Lương Ngọc huynh. Giang Hạo hơi hơi chắp tay chào hỏi. Phan Lương Ngọc tới, bắt lấy Giang Hạo tay liền đi, đi đi, theo ta đi. Giang Hạo bị hắn dắt lấy đi lên phía trước. Làm gì đi? Giang Hạo hỏi. Đồng môn Tây Hồ Nguyệt Dạ Du thuyền thi hội, người khác cả ngày chính mình ốn tại gian phòng không ra, như cái con mọt sách một dạng. Phan Lương Ngọc đạo. Chính mình là con mọt sách sao? Tốt giống như trước Hứa Tiên đúng là. Có lẽ không phải hắn thương đốc, mà chính là không nguyện ý bị người xem thường thậm chí trào phúng, cho nên mới rời xa đám người. Tựa như Giang Hạo đến ngày đầu tiên, tại giã ngoại nhìn thấy hai cái ngày xưa đồng môn, liền bị hữu ý vô ý trào phúng một phen. Cái gọi là Tây Hồ Nguyệt Dạ Du thuyền thi hội, có thể nói là đám học sinh giữ lại tiết mục, mời một đám đồng môn hảo hữu, lên thuyền uống rượu nghe hát làm thơ trang bức, cùng hiện đại qua ca vê tương đồng, thực cũng là vui đùa. Mỗi đêm Tây Hồ bên trên tất cả đều là loại này du thuyền thuyền hoa, sinh ý hưng thịnh. Giang Hạo cùng Phan Ngọc Lương đi vào bên Tây Hồ, lúc này sắc trời mới vừa tối, thuyền hoa đều đã đánh lên đèn lồng, tìm tới bằng hữu thuê du thuyền, hai người lên thuyền lúc, những đồng môn đó đối Phan Ngọc Lương rất là khách khí, đối Giang Hạo thái độ rõ ràng lãnh đạm. Phan Ngọc nhà lành thất không tệ, phụ thân là bát phẩm triều tán lang, mặc dù là cái nhàn tản quan viên nhưng cũng là quan thân, mà lại Phan Ngọc Lương cũng đã thi chúng tú tài, Hứa Tiên so sánh còn kém xa. Ra thế không được, sách không thành, tự nhiên bị người xem thường. Trên thuyền, Giang Hạo còn chứng kiến Tào Cẩn cùng Nô Sơn, cũng là vừa vượt qua đến, chào phúng cái kia hai tên gia hỏa. Mọi người tới tề, du thuyền tính vào Tây Hồ, ca cơ đi ra đàn tấu trợ hứng, mọi người sống phóng túng một phen về sau, bắt đầu hôm nay tiết mục, dâm thi làm phú. Đường thi tống tử, thơ hay tử đều đã bị viết chỉ. Bây giờ những người này làm ra, lại có thể có bao nhiêu kinh diễm chi tử. Giang Hạo nghe bọn hắn làm thơ, phổ thông rất lợi hại, dù sao cũng chỉ là một đám thanh niên thư sinh, học vấn tối đa cũng là cái tú tài. Quay đầu nhìn về phía Tây Hồ, thuyền hoa tới lui khúc gầm thanh không ngừng, tốt một phái thanh thản hỉ nhạc chẳng cảnh. Hán Văn, đến ngươi, ngày xưa làm không được, đều là phạt một chén rượu, hôm nay sẽ không lại lấy tiểu đời thơ đi. Tào Cẩn cười nói, ngữ khí rõ ràng mang theo trêu chọc. Giang Hạo thu hồi nhìn ra phía ngoài ánh mắt, nói ra, hôm nay để mục gì tới. Ngươi sẽ không một mực thần du vật ngoại, không có nghe chúng ta nói chuyện đi. Có người bất mãn nói, trong lòng tự nhủ cái này hứa tiên rõ ràng cũng là đến ăn nhờ ở đâu. Tình yêu tương tư, thi từ đều có thể. Bên cạnh Phan Ngọc Lương nhắc nhở. Tuy nhiên nhắc nhở, bất quá lão Phan không cảm thấy hứa tiên có thể làm ra cái gì tốt thi từ. Chính mình cái này hảo hữu trời sinh tính chất phác, đọc tứ thư ngũ kinh chịu khổ cực phu còn có thể, thi từ lại cực không am hiểu. Giang Hạo không để ý người khác cảm thụ. Ngừng lại vài giây đồng hồ, trong lòng thoáng qua vô số tình yêu tương tư thi tử, há miệng ngâm đạo. Tiếc lên tàn hồng nước mắt đầy áo, nó sinh chớ làm hữu tình si, thiên địa không chỗ lấy tương tư. Hoa như lại mở không cho nên thụ, vẫn có thể tạm trú cũng buồn bã kia, không thành tiêu khiển chỉ thành buồn. Mọi người nghe nhất thời có một loại kinh diễm cảm giác, đều trừng to mắt. Không nghĩ tới cái này hứa tiên thật làm ra một bài thơ hay tử. Cái này không khoa học a. Có người ở vào trong lúc khiếp sợ. Có người tại mảnh cân nhắc tỉ mỉ bài thơ này, lại có một người lớn tiếng gọi tốt, chính là Giang Hạo hảo hữu Phan Ngọc Lương. Tốt, bài thơ này chân dung diệu, tốt tình hảo ý. Mọi người bừng tỉnh, cũng đi theo vỗ tay, bài thơ này xác thực rất không tệ. Tiếng vỗ tay còn không có rơi, Giang Hạo còn nói, có thể là hôm nay uống chút rượu, đồng nhiên có loại cấu tứ chảy ra cảm giác, trong đầu lại có một bài thơ. Còn gì nữa không, vậy quá tốt, đi ra cho mọi người nghe một chút. Có người nói, Giang Hạo cũng không khách khí, cất cao giọng nói. Mấy lần hoa ngồi xuống thổi tiêu, ngân hà tường đỏ nhập nhìn xa. Giống như này ngôi sao không đêm qua, vì ai phong lộ lập trung tiêu. Chiến miên nghĩ chỉ rút ra tàn kén, huyển chuyển đau lòng lột sau tiêu. 3 năm lúc dăm 3 tháng, đáng thương chén rượu chưa từng tiêu tan. Tốt, tốt thi tử. Lần này Giang Hạo niệm xong, không ngừng Phan Ngọc Lương một người gọi tốt, tốt mấy người cùng một chỗ kêu lên. Giang Hạo cầm lấy rượu bên cạnh chén, uống một hớp xuống dưới, cười nói. Thực vừa mới còn nghĩ tới một bài từ tới. Hán Văn, mau mau niệm đi ra. Phan Ngọc Lương phát hiện đêm nay hảo hữu đống nhiên bạo phát, rất là hưng phấn. Tao cần cùng Nô Sơn các loại một đám ngày thường xem thường hứa tiên người, đều sững sờ nhìn lấy Giang Hạo. Hôm nay gia hỏa này ăn đại lực hoàn vẫn là thông minh đan, làm sao cấu tứ như đái tháo à, còn không có chơi. Phong như tung bay tàn đạo hóa bình, bùn sen vừa xinh đẹp tơ trắng oanh. Trân trọng khắc thắp hương một, nhớ kiếp trước. Người đến tình nhiều tình phai nhạt, bây giờ chính xác không đa tình. Lại đến đoạn trường quay đầu chỗ, nước mắt trộm số không. Giang Hạo thăm thẳm niệm đi ra. Tốt, tốt tử, tốt tương tư. Hảo ý cảnh, nghe cũng làm người ta có loại rơi lệ xúc động. Nguyên lai Hán Văn không phải sẽ không làm thơ tử, mà chính là ngày thường những đề mục kia không am hiểu. Hán Văn am hiểu là tình yêu tương tư thi tử. Hôm nay cái này mấy cái bài thơ truyền đi, Tây Hồ bên trên có lẽ lại nhiều vài đoạn truyền sướng chi khúc. Không chừng về sau Hán Văn đến thuyền hoa bên trên, cũng sẽ có tiểu nương miễn phí chiêu đãi đâu, ha ha ha. Mấy cái bài thơ từ vừa ra, rất nhiều người thay đổi ngày xưa hứa tiên vô năng chất phác ấn tượng, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, hôm nay nho nhỏ triển lộ một chút, ngày sau chính mình bỗng nhiên bạo phát, miễn cho mọi người quá nhiều hoài nghi. Chương 1654, có yêu khí. Tam thủ thi từ chấn kinh mọi người, rất nhiều người đối hứa tiên ấn tượng thật to thay đổi, đối với hắn thái độ rõ ràng chuyển biến, tan cuộc lúc. Có người tới nhiệt tình mời Giang Hạo lần sau thi hội nhất định còn muốn tới. Giang Hạo không cảm thấy thế nào, tâm lý bình tĩnh như trước, Phan Ngọc Lương so với hắn còn muốn hưng phấn, trở về trên đường không được nói chuyện với Giang Hạo. Hán Văn, không nghĩ tới đêm nay ngươi đồng ý như suối tuôn, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A, nguyên lai ngươi am hiểu nhất là tình yêu thi tử. Về sau không muốn tổng trốn ở thư viện, có thời gian nhiều tới tham gia thi hội, chúng ta còn trẻ, chính là dương danh thời điểm. Lần này là gốm hỏi quân làm chủ. Lần sau ta tới, đông gia có thể ra đề bài, mình còn viết tình yêu, ha ha, ngươi có thể sớm chuẩn bị, lấy thêm ra một lượng bài thơ từ chấn động bọn họ, tỉnh những người kia ngày thường xem thường ngươi. Phan Ngọc Lương cũng biết mình bằng hữu ngày thường bị người xem thường, cho nên mới trốn đi. Ta vẫn muốn hỏi ngươi, bọn họ đều ghét bỏ ta chất phác, ngươi vì sao nguyện ý cùng ta giao tốt? Giang Hạo hỏi. Phan Ngọc Lương cười hắc hắc, ngươi có thể từng nhớ kỹ, chúng ta vừa tới thư viện không lâu, có một lần lao sư tiểu khảo, ta lúc ấy suy nghĩ muốn khác không tập trung, đào ngũ, lao sư đặt câu hỏi ta giờ chân luôn cùng lúc, người khác đều cười nhạo ta, chỉ có ngươi lặng lẽ nhắc nhở ta, lúc này mới miễn bị trách phạt hạ tràng. Giang Hạo lật một cái chi nhớ, căn bản không nhớ ra được, khả năng tại Hứa Tiên tới nói, chỉ là khi còn bé một cái bình thường cử động, không nghĩ tới Phan Ngọc Lương bởi vậy khắc trong tâm khảm, thủy chung nguyện ý cùng hắn thân cận. Liên bởi vì cái này, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Lời này Giang Hạo thật đúng là không tốt phản bác, có đôi khi hữu tình cũng là đơn giản như vậy. Cho nên nói, người phải làm cho tốt sự tình. Tại lối rẽ cùng Phan Ngọc Lương chia tay cáo biệt, Giang Hạo đi vào một cái khác đầu ngõ nhỏ trở lại hồi thư viện. Vừa đi mấy chục mét, chợt thấy một đạo hắc ám tại nóc phòng ở giữa xuyên qua, tốc độ cực nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, trong thoáng chốc Giang Hạo nhìn thấy người kia dưới nách mang lấy một cái bao. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, có thể Hàng Châu vốn là phồn hoa, trên đường có mấy cái người đi đường chẳng có gì lạ, để Giang Hạo chú ý nguyên nhân là, hắn từ này trên thân người cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Mà lại từ người kia dưới nách kẹp lấy trong bao, còn truyền ra vài tiếng nột ngạt tiếng nghẹn ngào, còn tại không được vặn mèo. Tựa hồ là một đứa bé con. Đêm khuya phi trên nóc nhà, kiện hàng bọc lấy hài tử, khẳng định không làm chuyện tốt. Càng con có yêu khí. Giang Hạo không có mơ tưởng, lập tức thi triển ẩn thân pháp thuật, thân thể bay lên đuổi theo. Đạo hắc ảnh kia tại nóc phòng ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, rất là linh hoạt. Giang Hạo truy tại sau lưng, mở thiên nhãn quan sát phía trước bóng đen kia, hắn kinh ngạc phát hiện, phía trước gia hỏa này trên thân tuy nhiên có yêu khí, có thể thiên dưới mắt, bản thân hồn phách hiệu nghiệm lại là hình người. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này rõ ràng cũng là cá nhân, tại sao có thể có yêu khí đâu? Về phần hắn dưới nách kẹp kiện hàng, bên trong đúng là cái hài đồng, đoán chừng cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng, vẫn là cô gái. Giang Hạo vốn là muốn trực tiếp bắt lấy gia hỏa này hỏi thăm, bỗng dừng lại, hắn muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhìn gia hỏa này bắt cô bé kia đến tột cùng muốn làm gì. Đạo hắc ảnh kia phi trên nóc nhà rất mau tới đến bên tường thành, không hề dừng lại một chút nào, chân tại trên tường thành giẫm hai lần. Trực tiếp lui qua thành tường bay thấp ngoài thành. Đi ra bên ngoài gia hỏa này sau khi hạ xuống, vung ra chân chạy như điên, so trước đó tốc độ còn nhanh mấy phần, một đường hướng về ngoài thành vùng núi chạy đi. Nhìn ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giang Hạo hạ quyết tâm, bay giữa không trung đi theo, thuận tay từ không gian xuất ra mặt nạ che ở trên mặt. Lấy hắn chi năng, phía dưới cái này đại khái chỉ có luyện khí kỳ thực lực gia hỏa, tuyệt đối không thể có thể phát hiện hắn tung tích. Tiến vào vùng núi về sau, hắc ảnh tại giữa rừng núi vượt qua, bay qua khe núi nhảy qua hạp cốc, sau cùng tại thâm sơn một chỗ bí ẩn trước động khẩu dừng lại, dừng hẳn về sau, người này áng chừng trong bao đã ngất đi hài tử, cười nói, có đứa nhỏ này, có lẽ có thể đổi một hạt đan dược. Đang khi nói chuyện chui vào động huyệt, Giang Hạo ở bên ngoài dừng lại vài giây đồng hồ, ẩn thân liễm tức, cẩn thận từng ly từng tí đi theo vào, động huyệt rất là rộng thùng thình tĩnh mịch, trong không khí hiện ra một cỗ mùi tanh, chân không chạm đất không phát ra một điểm âm thanh. Xuyết tại bóng đen kia sau lưng. Huyệt động này có rất nhiều lối rẽ, có loại bốn phương thông suốt cảm giác, để Giang Hạo nhớ tới Ngọc Bồ Đoàn thế giới Ninh Vương tàng bảo khố, cũng là phân nhánh vô số, nghiêm chỉnh một cái dưới đất thế giới. Rốt cục, bóng đen kia đi vào một chỗ động huyệt đại sảnh rất là rộng thùng thình, mái vòm chừng cao 30-40 mét, ở phía trước có một chỗ đài cao, phía trên nhất là một cái bình đài, cái này bình đài tại mái vòm dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, long lánh thăm thẳm lục quang. Rõ ràng là dùng ngọc thạch lót đường. Mà tại trên bệ đá, khoanh chân ngồi một cái mọc ra tam giác mặt ra hỏa, một thân hắc sắc áo choàng, người này gương mặt gầy gò không có hai lạng thịt, sắc mặt tám trầm, bát tự lông mày hướng hai bên đạp kéo xuống. Nghe được động tĩnh sau người này đột nhiên mở to mắt, một đôi mắt tam giác hiện lên u ám, hiện ra dữ tợn hung quang, để cho người ta xem xét phát lạnh. Người áo đen nhìn thấy trên đài người kia mở mắt ra, lập tức quỳ xuống nằm sấp tại đất, gặp qua chủ nhân vạn thọ vô cương. Nói xong cười lấy lòng hai tiếng. Ta tại thành Hàng Châu cho ngài bắt tới một cái non trẻ con đến, sinh ra mịn thịt mềm béo béo ị, chủ nhân nhất định ưa thích. Nói giải khai kiện hàng, lộ ra bên trong một cái bị bịt mồm tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng, giờ phút này con mắt đóng chặt, đã ngất đi. Trên đài người kia nhìn tiểu nữ hài liếc một chút, trong mắt lóe lên một tia tham lam, khẽ gật đầu, dùng tựa như mài như sắt thép khàn khàn khó nghe tiếng nói, vài ngày không ăn thịt người thịt, thật là có chút thèm. Ngươi làm rất tốt. Nói xong vung tay lên, ngón tay bắn ra một khỏa hắc sắc đan dược. Người áo đen kia đại hỉ, một chút luồn lên đón lấy, tựa như chó nuôi xương đầu mở dạng, sau khi nhận được cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng, quỳ trên mặt đất không được cảm tạ. Tạ chủ nhân ban ơn. Tam giác mặt nhìn dưới khán đài người này, nói ra, phân phó ngươi sự tình làm như thế nào, có thể từng tìm tới cái gì mới linh dược linh tài, thiên tài địa bảo. Người áo đen thân thể cứng đờ, gượng cười hai tiếng, tạm thời còn không có tin tức, chúng ta đã rơi xuống internet qua, có thể thiên tài địa bảo khó tìm, một lát thật khó tìm. Tam giác mặt sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, phế vật, mấy người các ngươi đều là phế vật, uổng ta phí lớn như vậy kinh lịch cải tạo các ngươi, nhanh đi tìm, nhiều nhất lại cho các ngươi một tháng thời gian, nếu như không còn bảo bối tin tức, lần sau ăn liền là các ngươi. Người áo đen quỳ trên mặt đất dọa đến run lẩy bẩy. Trên đài người vừa nói xong, bỗng nhiên phát giác được cái gì, trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn về phía Giang Hạo ẩn nút phương hướng, nghiêm nghị nói, người nào, không muốn tránh, ta đã ngửi được ngươi khí tức, đi ra. Giang Hạo đã cực lực thu liễm khí tức, có thể coi là áp chế đến phàm nhân, trên người hắn cũng lại phát ra một cô nhân vị đạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây đúng là cái lỗ thủng, về sau nhìn có thể hay không học được thu liễm mùi vị pháp thuật, hoặc là tìm đến mô dạng bảo bối, hoặc là nghiên cứu ra trận pháp gì, đem mùi vị ngăn chặn. Địch nhân đang ở trước mắt, trong đầu hắn còn có thời gian rồi nghĩ những thứ này. Đã bị phát hiện, vậy liền gặp mặt một lần đi. Giang Hạo thu ẩn thân thuật, từ vách núi đằng sau đi tới. Trên đài người dùng một đôi âm trầm mắt tam giác dò xét Giang Hạo, phát hiện người này khí tức lại là cái phàm nhân. Không đúng. Phàm nhân không có khả năng đến cái này treo trên vách đá dựng đứng động huyệt, càng không thể nào thấy được loại tình huống này mà không sợ, nhìn mình không thấu hắn tu vi, người này khẳng định đại có lai lịch. Tam giác mặt hung hăng chừng người áo đen liếc một chút, người này khẳng định là chính mình cái này vô năng thủ hạ dẫn tới. Quỳ trên mặt đất người áo đen kinh hãi, hắn không nghĩ tới phía sau mình suýt lấy một người, truy đến nơi đây, nhìn thấy chủ nhân ánh mắt, là hắn biết lần này tại họa, chỉ sợ miễn không phải bị một phen hung hăng trách phạt. Lúc trước hắn thế nhưng là bị trách phạt qua, mùi vị đó đau đến không muốn sống a. Ngươi là người phương nào? Tam giác mặt thanh âm khàn khàn trầm giọng hỏi, thanh âm trầm thấp trong động quanh quẩn. Ngươi lại là người phương nào? Không, cái gì yêu? Giang Hạo thản nhiên nói. Tam giác mặt mũi lộ hung quang, lãnh đạm nói, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi đến đi không được. Hô! Tam giác mặt quanh thân đột nhiên bốc lên một đoàn khói đen, chờ khói đen tan đi, trên đài ngọc nhiều một đầu to lớn hắc xà. Thân rắn chừng 3 mét phẩm chất, thân dài chỉ sợ không xuống 6-70 mét, một đối ba giác dựng thẳng đồng tử âm lãnh nhìn lấy Giang Hạo. Cái này hắc xà bên cổ sinh ra màng thịt, răng nanh duyệt nhãn, đoán chừng là một mực nhãn kính xà. Không biết đem hắn kính mắt đánh dụng, có thể hay không để hắn lập tức không chiến đấu lực, Giang Hạo đột nhiên sinh lòng giành manh nghĩ đến. Ngang. Hắc xà phát ra một tiếng kêu to, đối Giang Hạo phun ra một thanh hắc khí. Nguyên bản quỳ xuống dưới đài người áo đen, nhìn thấy phun đến hắc khí con mắt trừng lớn. Vừa định muốn né tránh, có thể đã tới không kịp, bị hắc khí phun đến trên mặt, nhất thời thống khổ che mặt lăn lộn dưới đất, không bao lâu liền bị tan rã biến thành một đống bạch cốt. Hảo lợi hại độc khí. Giang Hạo đứng tại cách đó không xa, nhìn thấy độc khí lật quay lại đây, con mắt quét đến đến nằm trên mặt đất bất tỉnh đi tiểu nữ hài kia, thân thể xoát nhất động, cấp tốc lách mình qua khứ, đem nữ hài ôm vào trong ngực, trên thân dâng lên một tầng kim quang. Giang Hạo khởi động kim cương bất hoại thần công, quanh thân sáng lên quang cầu, đem chính mình cùng nữ hài bảo hộ ở bên trong. Những hắc sắc đó độc khí dính vào hộ thể kim quang về sau, phát ra xì xì xì thanh âm, Giang Hạo có thể cảm giác ra linh lực tiêu hao ra tốc rất nhiều. Đột. Giang Hạo ôm nữ hài, dùng ra thổ độn chui xuống dưới đất, nhanh chóng đến ngoài động, ở bên cạnh tìm tới một cái hốc cây, đem nữ hài kiện hàng tốt bỏ vào, tiện tay đập một chương phủ, có tấm đùa này tại, dã thú không dám tới gần. Siêu. Giang Hạo một cái thổ độn lại chui trở về, lần nữa lách mình xuất hiện trong động. Xa yêu kia vốn cho là Giang Hạo chạy, còn tại ảo nào hắn đoạt chính mình bữa tối, hại chính mình tổn thất một cái thủ hạ, không nghĩ tới một cái nháy mắt công phu, người kia lần nữa đi ra, lập tức mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về Giang Hạo phóng đi. Giang Hạo sắc mặt trầm xuống. Vừa mới sợ làm bị thương hài tử, để ngươi một chiều, còn được một tức lại muốn tiến một thước, kiếm dực. Xoát. Kiếm dực xuất hiện tại Giang Hạo phía sau lưng. Cánh huy động, đạo đạo phi đao bắn về phía hắc xà, hắc xà quá sợ hãi. Không nghĩ tới đối diện người này lại là cái kiếm tiên. Hắc xà trên thân hiện lên hắc quang, lân phiến tựa như biến thành sắc hải, cứ thế mà nên đón bay tới phi đao. Phốc phốc phốc. Kiếm rực rệ sắc vô cùng, trực tiếp đột phá phòng ngự, nhao nhao xuyên thấu hắc xà cự đại thân thể, trong khoảnh khắc đem đại xà chọc ra mười mấy cái lỗ thủng, máu tươi phun tung tóe mà ra, lân phiến chốc ra. Nếu như nói thế gian này chiến đấu lực lợi hại nhất tu sĩ, trừ kiếm tiên ra không còn có thể là ai khác. Chính thức tiên Phật. sẽ không tùy ý nhúng tay chuyện nhân gian. Trước mắt cái này con đại xà, tuy nhiên có kim đan tu vi thực lực, có thể yêu tu nhiều lấy bản thể tu luyện, vốn có đông đảo pháp thuật, pháp bảo cùng cấp bậc tu sĩ trước mặt, thực lực sai biệt một trời một vực. Cái này hắc xà sát khí cuốn thân, không biết từng giết bao nhiêu người, thậm chí lấy làm người ăn, đây là Giang Hạo không thể nhất tiếp nhận. Nhìn thấy dạng này ra hỏa, mặc kệ là người hay là yêu, Giang Hạo chỉ có một chữ: giết. Chính mình nhiệm vụ là cứu trợ yêu quái, có thể nên giết chi yêu, Giang Hạo cũng sẽ không nương tay. Chạm lô. Màu đỏ sẫm chạm lô bảo kiếm từ Giang Hạo thể nội bay ra, linh lực thôi động dưới lập lòe hồng quang, hóa thành một đạo phi hồng thẳng tắp bắn ra. Phúc. Chạm lô kiếm xuyên thấu xà yêu đại não, đem bên trong toàn bộ xoắn nát, đại xà lúc này chết thảm. Đây là chạm lô kiếm đến Giang Hạo trên tay về sau thủ sát, nhất cử đánh giết kim đan yêu quái, giết chết đại xà sau nhanh chóng bay đến Giang Hạo bên người, thân kiếm không có nhiễm một tia hạt bụi, ý niệm cho Giang Hạo chuyển tới thoải mái lâm ly cảm giác. Đúng lúc này, cự đại thân rắn bên trên bay ra một đạo hồn phách, nhìn xem thân thể của mình, trong mắt lóe lên phiền muộn cùng phẫn hận. Mình còn có mấy cái hạng pháp thuật chưa hề dùng tới đến, ta còn có yêu đan, bản mệnh thần thông độc vụ còn không dùng hết toàn, cứ như vậy trong chớp mắt bị giết chết. Tốt biệt khuất. Hắn thật rất không cam tâm. Làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này kiếm tu, lên không có một câu nói nhảm, chỉ là sát công phu kia, liền đem chính mình cho xử lý, chính mình thực lực chân thật còn không có phát huy ra đâu, đánh nhau cũng không làm nóng người đây. Hắn không biết, Giang Hạo đánh nhau cho tới bây giờ đều là như thế. Không quan tâm là chính phái vẫn là phản địch, rất nhiều đều chết bởi nói nhiều. Như là đã có ý tưởng, vậy liền liều lĩnh, dùng suất toàn lực chém giết. Muốn nói điều gì các loại thắng lại nói. Nếu không người chết cũng không cần thiết mở miệng. Thực coi như lấy thực lực chân thật, trước mắt đầu này hắc xà, cũng tuyệt không phải Giang Hạo đối thủ, coi như để hắn dùng suất toàn lực, cũng nhiều nhất cho Giang Hạo tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Hắc xà hồn phách bay ra, nhìn xem thân thể của mình, vừa nhìn về phía Giang Hạo, trong lòng oán hận không thôi, nghiến răng nghiến lợi ác độc nói, ta nhớ kỹ ngươi, mối thù hôm nay tất báo. Dù là 500 năm 1000 năm, chờ ta trọng sinh trở về, coi như ngươi chết, ta cũng phải tìm đến ngươi chuyển thế, quất ra thần hồn ngày ngày tra tấn, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hắc xà phát ra lớn nhất ác độc chớ chú. Thế nào, ngươi cho rằng ngươi có thể đào tẩu? Giang Hạo lạnh lùng nhìn lấy hắc xà. Ha ha, các ngươi kiếm tu tuy nhiên chiến lược lợi hại, cùng pháp thuật không tinh thông, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay rời đi, ngày khác tất tìm ngươi báo thù, chăm sinh thiên thế. Hắc xà nói lời nói ác độc, thân thể uốn éo hướng về đỉnh đầu bay đi. Giang Hạo bắn ra một chương đạo phủ, bay lên giữa không trung. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệ. Thu hồn. Đạo phủ kim quang đại phóng, phát ra một cỗ hấp lực, hắc xà hồn phách đầu ban đầu vốn đã chạm đến vách núi, đồng nhiên một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, đem hắn cứ thế mà chảnh trở về. A, chuyện gì xảy ra? Hắc xà kêu sợ hãi. Kim quang đồng nhiên vừa thu lại, hắc xà hồn phách đồng nhiên bị hút tới đạo phủ bên trên, bị cầm tù ở bên trong, hắc xà hồn phách tại kim quang bên trong mạnh mẽ dây rùa, có thể nhưng căn bản dây rùa không thoát. Giang Hạo vây tay một cái, đạo phù bay đến trong lòng bàn tay hắn, nhìn vẻ mặt hoảng sợ hắc xà hồn phách, Giang Hạo thản nhiên nói: mắng xong ta liền muốn chạy, ngươi suy nghĩ nhiều. Lao tử kiếm tu chỉ là nghề phụ, bắt quỷ mới là bản chức. Hắc xà giờ phút này dọa đến run lẩy bẩy, đại tiên tha ta đi, tha ta đi. Hắc xà đau khổ cầu khẩn. Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, nói: thả ngươi, sau đó để ngươi 500 năm 1000 năm về sau, trọng sinh về tới tìm ta báo thù, tra tấn ta hồn phách vĩnh thế không được siêu sinh. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hắc xà sợ hãi đạo. Ha ha, nhưng ta sẽ. Giang Hạo đạo. Vì ngăn ngừa hắc xà ồn ào, Giang Hạo đem đạo phù gấp gọn lại, đem hắc xà hoàn toàn nhốt ở bên trong, tiện tay cất vào túi áo. Kết thúc công việc. Dương mắt nhìn xem cái này xà quật, một cái kim đan đại yêu, không biết có hay không đồ tốt. Chương 1655, bị tàn phá yêu tinh. Ngay tại Giang Hạo vừa định tại xà quật trong động phủ một phen lúc, đồng nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh vách đá. Còn muốn tránh, đi ra. Nói dùng ra một cái thu hồn pháp thuật, đối vách đá phương hướng một chảo, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt bị Giang Hạo bắt đi ra, bị Giang Hạo bắt được trước mắt, thấy rõ về sau mới biết được, nguyên lai là vừa mới cái kia mang theo chính mình tới người áo đen hồn phách. Gia hỏa này bị hắc xà yêu một thanh độc khí, trực tiếp hóa thành bạch cốt. Không nghĩ tới hồn phách trốn ở chỗ này. Đại xà nói thế nào cũng là kim đan đại yêu, hồn phách ngưng thực có tu vi nhất định, cho nên Giang Hạo dùng phụ chú, đến ở trước mắt cái này hồn phách, cùng người bình thường khác biệt không lớn, Giang Hạo một cái thủ quyết liền có thể tùy ý đem hắn bắt tới. Đại tiên tha mạng a, đại tiên tha mạng. Người áo đen cầu khẩn nói. Nói đến, kẻ trước mắt này nối giáo cho giặc, Giang Hạo nên để hắn hồn phi phách tán, coi như tiến địa phủ, cũng sẽ bị phán nhập địa ngục bị phạt. Ta hỏi ngươi, ngươi rõ ràng là người, vì sao trên người có yêu khí, linh lực vận chuyển cũng khác hẳn với bình thường. Giang Hạo hỏi ra nghi hoặc. Hồi đại tiên, chúng ta vốn là một đám đạo phỉ, bị chủ nhân, a không, bị hắc xà yêu bắt được, để cho chúng ta làm dưới tay hắn nô buộc, vì để cho chúng ta dùng tốt, liền cho chúng ta cải tạo huyết mạch, ta đám huynh đệ mười mấy người, trên thân toàn bộ bị phong nhập núi hoang mèo huyết mạch, đem chúng ta cải tạo thành người không ra người yêu không yêu đồ, vật, mà lại dưới cấm chế, nhất định phải nghe lệnh của hắn, nếu không liền lại nhận trách phạt, thống khổ vạn phần. Người áo đen quỷ hồn phàn nàn nói ra, nguyên lai còn có loại này có thể đem người cải tạo thành yêu quái bí pháp, khó trách bọn gia hỏa này mặc dù là nhân hồn, kinh mạch lưu chuyển lại không giống nhân tộc pháp môn tu luyện, ngược lại càng giống yêu tộc. Giang Hạo lạnh lùng nhìn về phía người áo đen hồn phách, không muốn nói cùng nhiều vô tội, ngày thường các ngươi chuyện ác khẳng định không làm thiếu, chẳng lẽ hôm nay trộm hài tử để xà yêu kia ăn, cũng là xà yêu bức bách, còn không phải ngươi mình muốn đổi được chỗ tốt, hừ. Người áo đen biết bị khám phá, dọa đến run lẩy bẩy. Đối người áo đen này, Giang Hạo còn hữu dụng chỗ, tùy tiện lấy ra một tờ sơ cấp thu hồn phù, đem hắn hồn phách phong ấn ở bên trong. Tốt, chuẩn bị tâm bảo, hy vọng xà yêu kia đừng cho chính mình thất vọng. Giang Hạo trước hết nhất nhìn về phía đại xà thi thể. Gia hỏa này đường kính 3 mét, dài 60, 70 mét, chất đống trên mặt đất thật lớn một đoàn. Đây là một đầu kim đan đại yêu, yêu đan, xà đảm, độc rán, xà yêu, lân thiến, da rán, xà tinh tất cả đều là đồ tốt. Bao quát thịt rán, đều có thể đem ra nấu nướng, bên trong khẳng định ẩn chứa linh khí. Bất quá, Giang Hạo ngâm lại vẫn là tính toán. Chính mình quay đầu gặp được Bạch Xà cùng Tiểu Thanh, nếu như bọn họ biết mình ăn các nàng đồng loại, không biết sẽ như thế nào nghĩ. Thu. Xoát một chút, to lớn hắc xà bị Giang Hạo thu nhập không gian. Giang Hạo hoàng kim không gian hiện tại có hơn 800 mét khối, tương đương với một gian đại thương khố, đã rất là không nhỏ, có thể thu hắc xà thân thể về sau, lập tức bị chiếm đi 1/3 địa phương. Còn tốt trước đó chính mình thăng cấp. Đi lên đài cao mặt đất tất cả đều là dùng bích ngọc kiến tạo. Giang Hạo vài ngày trước vì điều khắc truyền tin ngọc bài, mua qua một số ngọc thạch, biết những này ngọc giá cả, tuy nhiên không tính đắt đỏ, nhưng trước mắt này ai nhiều ngọc thạch, giá trị cũng không bình thường to lớn, đoán chừng cần không xuống mấy vạn lượng bạc. Này hắc xà vẫn rất xa xỉ, làm một cái giường liền dùng nhiều như vậy ngọc thạch. Hiện tại hắc xà bị bắt, những vật này để ở chỗ này đúng là lãng phí, thu. Xoát xoát xoát. Ngọc thạch sàn nhà từng khối bay lên, toàn bộ bị Giang Hạo thu nhập không gian, rất nhanh lại chiếm đi mấy cái 10 mét khối. Rời đi đại sảnh, Giang Hạo ngửi được một cô đan dược vị. Trước đó xà yêu cho người kia một viên thuốc, muốn đến gia hỏa này cũng biết luyện đan. Nghe vị đạo đi vào luyện đan phòng, lớn nhất nhìn thấy một cái cực đại đan lô, đủ cao bằng một người, hắn phát hiện lò luyện đan này lại là một kiện pháp khí, giờ phút này còn bước lên tàn khói. Thu. Đan dược phòng tự nhiên thiếu không dược tài. Giang Hạo là phương diện này cao thủ, nhìn thấy kệ hàng bên trên trưng bày rất nhiều hộp, từng cái sau khi xem, phát hiện tất cả đều là một số có thể tính làm thiên tài linh bảo dược tài, cái gì năm bách niên nhân sâm, 300 năm hà thủ ô toàn cũng không thiếu. Bên cạnh cũng có một chút phổ thông dược tài, hẳn là pha thuốc chi dụng, tuy nhiên tính không được linh tài, nhưng để ở thế tục cũng tất cả đều là đỉnh cấp hảo dược. Chính mình vừa vặn muốn mở tiệm thuốc, những dược liệu này tất cả đều cần dùng đến, thu. Giang Hạo lần này liền kệ hàng đều cùng một chỗ lấy đi. Tại trong một phòng khác, Giang Hạo lại nhìn thấy một cái kệ hàng, phía trên bày đặt là một số luyện khí tài liệu, huyền thiết, ô cát, tinh ngọc, tơ nhện, tử kim, kim lôi trúc, ngàn năm chi mục, lôi kích đào mục, thiên ngoại vẫn thiết những vật này. Bất quá phần lớn đều là tài liệu, căn bản không có động đậy, Giang Hạo suy nghĩ, này hắc xà yêu khả năng không hiểu nhiều luyện khí nhất đạo, những vật này vơ vét đến liền để ở chỗ này, hoặc là về sau cầm lấy đi phường thị đổi khác đồ. Vật cũng khó nói. Giang Hạo không khách khí, trực tiếp thu sạch đi. Bất quá ngay tại hắn thu tử kim lúc, đống nhiên dừng lại, không có trực tiếp thu vào qua, mà chính là cầm tử kim trong tay ước lượng đứng lên. Tại Liêu Trai thế giới, Giang Hạo có một cái pháp khí tử kim hồ lô, dùng để thu quỷ không bình thường thuận tiện, bên trong trận pháp càng là có thể dùng để trừng trị ác quỷ. Hắn thu hắc xà yêu, người áo đen hồn phách, sau này có lẽ còn gặp được loại này sự tình, nếu như trong tay có một cái tử kim hồ lô. Trang những hồn phách này khẳng định thuận tiện rất nhiều. Nghĩ đến liền làm, Giang Hạo lúc này đem tử kim nâng ở lòng bàn tay, lấy linh lực hòa tan, trong lòng ý niệm lấy khống vật thuật tạo hình, rất nhanh một cái lớn cỡ bàn tay tử kim hồ lô xuất hiện tại Giang Hạo trong lòng bàn tay, cùng lúc trước hắn dùng tử kim tiểu hồ lô không khác nhau chút nào. Bất quá bây giờ còn không thể dùng, còn muốn khắc họa trận pháp. Tại trận pháp nhất đạo Giang Hạo cũng coi như nghiên cứu sâu, chính mình hồ lâu nguyên bản mấy cái trận pháp, Giang Hạo xe nhẹ đường quen sắp xếp gọn, sau đó lại nghĩ tới một số sử dụng năng lực, cũng tất cả đều tăng thêm, chính mình chế tạo, liền muốn đánh tạo thích hợp nhất lớn nhất tiện tay. Từ trong túi quần móc ra hai đạo phù, miệng hồ lô nhắm ngay khẽ hấp, xà yêu cùng người áo đen lập tức bị hút vào hồ lô, hắc xà yêu còn không có kịp phản ứng, không gian liền chuyển tới một thanh âm. Trước ngươi nói muốn quất ta thần hồn ngày ngày tra tấn, để cho ta vĩnh thế không được siêu sinh, hiện tại trước hết để ngươi thưởng là tư vị gì? Vâng! Hắc xà trên thân nhất thời giấy lên âm hỏa. Âm hỏa trực tiếp thiêu đốt linh hồn, hắc xà đau nhức trên mặt đất không được lan lộn, thế nhưng là âm hỏa lại căn bản là không có cách dập tắt. Một mực dính ở trên người hắn, mặc cho hắn như thế nào đập cũng không làm nên chuyện gì. Thần hồn bị không ngừng tiêu đốt, hắc xà yêu thống khổ không chịu nổi, chính thức nếm đến cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Bên cạnh người áo đen thấy cảnh này, dọa đến sợ vỡ mật, xa xa né tránh, cũng may Giang Hạo còn không có muốn tra tấn hắn, này mới khiến hắn tránh thoát một kiếp. Thiêu đốt chỉnh một chút 3 phút, hắc xà nguyên bản ngưng thực thần hồn, bị thiêu đến biến thành hư ảnh, âm hỏa lúc này mới dập tắt, hắc xà thần hồn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Lần này tra tấn, để hắn âm hồn tổn hao nhiều thống khổ không chịu nổi, giờ phút này hắn vô cùng hối hận chính mình lúc trước buông xuống những cái kia ngoan thoại, bây giờ tất cả đều ứng nghiệm trên người mình. Giang Hạo chỉ muốn nói, đây đều là ngươi trước kia làm ác rơi xuống nghiệp chướng. Tử kim hồ lô vừa chế tạo ra đến, cho nên này hắc xà làm thí nghiệm, hiệu quả Giang Hạo rất hài lòng, mà lại so trước đó cái kia tử kim hồ lô pháp khí phẩm chất uy lực cao hơn một tầng, đem tử kim hồ lô thu nhập không gian. Nhìn xem còn có hay không cái gì bảo bối. Giang Hạo trong động tán loạn đứng lên, mặc kệ địa phương nào, chỉ cần có cửa động, hắn tất cả đều mở ra nhìn xem. Ngay tại Giang Hạo phá vỡ một cái cửa hang cấm chế, mở ra động khẩu về sau, nhìn thấy bên trong tình hình Giang Hạo sửng sốt. Cái sơn động này không tính lớn, chung quanh dùng cấm chế phong ấn, bên trong không có bất kỳ cái gì bài trí, mặt đất chỉ có một ít cỏ tranh, để Giang Hạo kinh ngạc là, trên mặt đất ngồi hai người, một cái 70 lão giả một cái tiểu cô nương. Giang Hạo mở ra cửa động, hai người ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo. Không nghĩ tới đây còn giam giữ hai người, Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, chủ yếu nhất là hai người kia bộ dáng quá thảm. Lão giả năm hơn 70, râu bạc trắng tóc trắng, hình dung tiểu tụy, ria mép giống như bị cố ý nhổ, chọc rất lợi hại một khối to. Tiểu cô nương kia cũng không tốt đến chỗ nào, xanh xao vàng vọt hốc mắt hám sâu, một bộ bệnh nặng quấn thân bộ dáng. Hai người hoảng sợ nhìn lấy Giang Hạo, Giang Hạo dò xét hai người vài lần. Không có từ trên người bọn họ cảm nhận được yêu khí, hẳn là người. Hai người này khẳng định gặp rất nhiều tra tấn, bằng không cũng sẽ không tiểu tụy đến loại trình độ này. Các ngươi không cần kinh hoàng, ta là tu sĩ, xà yêu kia đã bị ta giết, các ngươi hiện tại có thể rời đi nơi này. Giang Hạo đạo. Nữ hài nghe Giang Hạo nói giết xà tinh, có thể rời đi nơi này, trên mặt hiện lên kinh hỉ, nhìn hướng lao đầu mang theo tiếng khóc nức nở nói, trầm ra ra, chúng ta rốt cục được cứu. Nữ hài còn muốn nói điều gì? Lão đầu nhãn châu xoay động lại một mặt khẩn trương, nắm nữ hải mạnh tay trọng ấn vào, ra hiệu nàng không cần nói. Nữ hải cũng rất lợi hại thông minh, lúc này im miệng. Lão đầu run rẩy đứng lên, đối Giang Hạo không mình hành lễ, lão hủ họ Thẩm, đây là ta cháu gái Vàng Chi, lên núi hái thuốc bị yêu quái bắt đến, đa tạ hiệp sĩ cứu giúp. Nói dắt nữ hải tay liền đi ra ngoài. Nhìn thân thể các ngươi có việc gì, nhà các ngươi ở chỗ nào, có cần hay không ta đưa các ngươi trở về. Giang Hạo quan tâm nói. Không cần không cần, chính chúng ta trở về liền tốt. Lao đầu nói, nắm lấy nữ hải tay càng chặt, dưới chân đi càng nhanh. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu vang lên hai tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt, chúc mừng ngươi cứu thiên niên nhân sấm tinh, cứu trợ giá trị 1. Đốt, chúc mừng ngươi cứu ngàn năm hoàng tinh tinh, cứu trợ giá trị 1. Giang Hạo có chút dừng lại, nhìn lấy chậm rãi đi lên phía trước này một già một trẻ hai bóng người, chính mình vậy mà nhìn nhầm, nguyên lai bọn họ không phải người. Mà chính là nhân sâm tinh cùng hoàng tinh tinh. Có thể vậy tại sao chính mình từ trên người bọn họ không có cảm nhận được yêu khí đâu? Chẳng lẽ thực vật tu luyện thành tinh trên thân không có yêu khí? Giang Hạo có chút không hiểu. Tâm lý mặc niệm mở thiên nhãn, lại nhìn về phía này một già một trẻ, phát hiện bọn họ đúng là không người nào loại ba hồn bảy vía. Lão giả và nữ hài đi ra ngoài, minh bạch thân phận đối phương về sau. Giang Hạo rõ ràng có thể nhìn ra đối phương giờ phút này vô cùng gấp gáp. Nguyên bản hắn coi là cái này ông cháu lưỡng còn không có từ trước đó hoảng sợ bên trong đi tới, hiện tại hắn minh bạch. Hai người là vì giấu giếm thân phận. Tu luyện thành hình người dự tài, là tuyệt đối thiên tài địa bảo, mặc kệ là yêu quái vẫn là tu sĩ, đều đối bọn hắn không bình thường ngấp nghé, mà những này tình quái lúc đầu liền không có bản lĩnh gì, chỉ có thể bằng vào khí tức cẩn tàng, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp. Thực bọn họ đã thành công lừa qua Giang Hạo, nhưng tại hệ thống phía dưới, lại hoàn toàn không chỗ che thân. Trầm Gia Gia. Nữ hải phải gọi là Tham Gia Gia Gia. Vàng Chi. Vàng Chi không phải liền là Hoàng Tinh biệt sư à? Hai vị chờ một chút. Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng nói. Ông cháu hai cái thân ảnh chợt run lên, đứng tại chỗ không dám động, bọn họ không quay đầu lại. Hai người giờ phút này tâm tình vô cùng khẩn trương, sợ bị tu sĩ này nhìn ra bản thân chân thân. Này hạ chàng chỉ sợ so rơi vào tay xà yêu cường không bao nhiêu. Xà yêu bắt người xâm tinh cùng Hoàng Tinh Tinh, vốn là muốn dùng bọn họ luyện đan, có thể bởi vì bọn hắn đã tu luyện thành hình người, là khó được thiên tài địa bảo. Xà yêu cũng không bỏ được lập tức dùng xong, liền dùng động phủ cấm chế vây khốn bọn họ. Ngày thường luyện đan, liền rút ra trên người bọn họ chất lỏng, cho nên lưỡng người mới sẽ như thế tiểu tụy gầy còm. Nhân sâm lão đầu ria mép chọc một mảng lớn, cũng là bị xà yêu chảnh qua dâu sâm, luyện đan dùng. Nghe được Giang Hạo gọi tiếng, ông cháu hai cái khẩn trương bắt cùng một chỗ, nghe Giang Hạo tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân thể đều có chút hơi run. Cái này tặng cho các ngươi. Giang Hạo đi vào lão đầu và tiểu cô nương trước mặt, đưa tới hai khối bích ngọc bài. Nhân sâm tinh cùng Hoàng Tinh Tinh kinh ngạc không thôi, không biết tu sĩ này vì cái gì đưa chính mình đồ, vật, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn tiếp nhận. Đây là truyền tin ngọc bài, đưa vào linh lực có thể truyền tin cùng ta, các ngươi ngàn năm tu hành không dễ. Về sau muốn nhiều càng cẩn thận e dè hơn, chớ có gặp lại nguy cơ. Nghe nói như thế, nhân sâm tinh cùng Hoàng Tinh Tinh thân thể đột nhiên lắc một cái. Giang Hạo giọng điệu này, đây là đã nhìn thấu hai người mình thân phận. Giang Hạo tiếp tục nói, nếu như sau này gặp được nguy hiểm, hoặc là có người cần cứu trợ, có thể dùng cái ngọc bài này kêu gọi ta. Nhân sâm tinh dắt lấy Hoàng Tinh Tinh, hai người cùng một chỗ đối Giang Hạo quỳ xuống, tạ tiên nhân đại ân cứu mạng, không dám thỉnh giáo tiên nhân tôn sưng. Ta họ Giang. Giang Hạo đạo. Gặp qua Giang tiên sinh, tạ Giang tiên sinh nhân cứu mạng. Nhân sâm tinh cùng Hoàng Tinh Tinh lần nữa cảm tạ, đem ngọc bài cất kỹ, bước nhanh ra xà quật, đi ra bên ngoài không có cấm chế địa phương. Hai người chân vừa mới dính vào thổ địa, liền hưu một chút tiến vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Chương 1656, Lý Công Phủ lập đại công. Giang Hạo đối xà quật một phen vơ vét, phàm là thấy vừa mắt thu sạch nhập không gian, nói quát điệu tam xích có chút khoa trường, cũng liền hai thước có thừa đi. Đi ra xà quật, đi vào dấu nữ hài hốc cây trước, mở ra kiện hàng nhìn xem hài tử, tiểu nữ hài hô hấp đều đều, cũng không lo ngại, dáng dấp béo ị trắng non nà, nhìn để cho người ta quả thực ưa thích. Đẹp mắt như vậy hài tử nhất định phải ăn hết, hắc xà tinh đáng giận. Móc ra tử kim hồ lô, thôi động trận pháp. Âm hỏa thiêu đốt. Vừa mới thở dốc không nửa canh giờ xà yêu, lần nữa gặp thống khổ tra tấn, thân rắn hồn phách bên trên lục hỏa thiêu đốt, đau nhức trên mặt đất lăn lộn dãy rủa. Bên cạnh người áo đen dọa đến run lẩy bẩy. Sợ kế tiếp chính là mình. Đúng lúc này một thanh âm vang lên. Đứa nhỏ này, ngươi là từ chỗ nào trộm được? Giang Hạo hỏi. Người áo đen biết là tại hỏi mình, nhìn xem hắc xà hạ tràng, nào dám có nửa phần chần chờ, bịch quy trên mặt đất, lớn tiếng nói, hồi tiên nhân, là tiền đường thành đông choi ra nữ hoa. Giờ phút này huyện tiền đường choi ra đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn nô bộc toàn tất cả đứng lên, suốt ruột bận bịu hoảng bốn phía tìm người, choi ra đại sảnh xác thực một mảnh tình cảnh bi thảm. Choi ra là tiền đường nhà giàu, kinh doanh tơ lụa trang, có chính mình tơ lụa hàng dệt kim phường cùng mấy nhà bề ngoài cửa hàng. Thôi lão gia năm nay 40 có 7, sinh ra một trai một gái, nhi tử Choi Vượng thi chúng tú tài, lấy vợ sinh con, sinh một cái cháu gái, nhũ danh oanh oanh, sinh phấn điêu ngọc chắc làm cho người ta yêu thích, người một nhà đều mười phần yêu thương. Bây giờ thiếu phu nhân lại có người dựng, đã 7 tháng, bác sĩ bắt mạch nói hẳn là một cái nam hài, Choi ra có thể nói hạnh phúc mỹ mãn. Có thể này nghĩ đến tối nay hải tử lại ném. Thôi lão gia than thở, thôi phu nhân yên lặng gật lệ, thôi thiếu gia lớn tiếng chỉ huy nô buộc ra ngoài tìm hải tử, thiếu phu nhân ngồi ở bên cạnh anh thút thít. Bên cạnh thiếp thân nha hoàn cẩn thận hầu hạ, nhỏ giọng an ủi, phu nhân có thai, quá mức bi thương dễ dàng động thai khí. Giờ khắc này ở hậu trạch, một đám nha dịch đang thăm dò hiện trường. Bộ đầu, là leo tường tiến đến, ở trên tường có trèo lên bước qua dấu vết, bất quá cũng chỉ có rất lợi hại nhỏ một chút, nói rõ người kia khinh công không bình thường. Nóc phòng cũng có dấm qua dấu vết, nhìn qua cực nhẹ xảo. Cửa sổ là bị cậy mở, có dao găm dấu vết. Hai tử là nhũ mẫu tại mang, nhũ mẫu nói, nàng ngủ đến nửa đêm bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện hài tử không thấy, lập tức tìm kiếm cũng không tìm tới, lúc này mới nói cho chủ gia, lúc ấy canh giờ là giờ tí sơ. Lý Công Phủ nghe báo cáo, thật sâu cao mày. Phó ban đầu nói, trước đó tỉnh phủ nha môn, cũng thông báo qua nhân cùng huyện nửa đêm hài đồng mất tích án, mà lại không ngừng cùng một chỗ. Mấy năm này một mực không từng đứt đoạn, cách mấy tháng liền sẽ cùng hài tử mất tích, thủ pháp cùng lần này không khác nhau chút nào. Tỉnh phủ bộ phòng từng mời thập tam tỉnh tổng bộ đầu tới dò xét, cuối cùng cũng không thể tra ra manh mối, lần này lại phát sinh. Phó ban đầu nhỏ giọng nói, bộ đầu, làm sao bây giờ? Lý công phủ ngẫm lại, đem huynh đệ toàn phái đi ra, toàn lực tra tìm, nhìn xem tại mặt đường bên trên có thể hay không tìm tới hài tử tung tích, văn thư lập hồ sơ, nếu như tìm không thấy, quay đầu đem án kiện thông báo đường tỉnh phủ bộ phòng. Tốt, ta cái này đi làm. Phó ban đầu lĩnh mệnh qua. Nhìn lấy người nhà họ choi khóc sướt mướt bộ dáng, Lý công phủ không dễ chịu, nhưng bây giờ hắn cũng bất lực. Một thân một mình đi vào tường viện một bên, chuẩn bị lần nữa tỉ mỉ quan sát một chút tình huống hiện trường, hy vọng có thể tìm tới một kia hữu dụng manh mối. Ngay tại hắn bò lên trên cái thang đi vào nóc phòng lúc, đột nhiên bay tới một cái hạc giấy ngừng ở bên cạnh hắn, dốc sức lăng cánh đứng ở trước mặt. Lý công phủ lúc này sửng sốt. Hạc giấy? Cái này tình huống như thế nào? Dọa đến không dám núp nhích. Đúng lúc này, cái kia hạc giấy bỗng nhiên há mồm nói chuyện, thế nhưng là Lý công phủ Lý bộ đầu. Ai nha, cái này hạc giấy vậy mà có thể nói chuyện, còn biết mình kêu cái gì. Lý công phủ trong lòng nhất thời như sôi nước đồng dạng sôi trào. Lần này chính mình đây là gặp được chuyện lạ. A là, ta là Lý công phủ. Lý công phủ có chút run vừa nói đạo. Ngươi không cần khẩn trương, đây là truyền âm hạc giấy, ta là một người tu sĩ, đêm nay trong lúc vô tình thấy có người bắt đi một đứa bé. Liền đem hài tử cứu. Giờ phút này hài tử ngay tại thành hoàng miếu cửa, ngươi nhanh chóng dẫn người tới đón về. Hạc giấy đạo. Lý công phủ nghe xong cũng là giật mình, nguyên lai là cùng choi ra hài tử có quan hệ. Thành hoàng miếu cửa à, hảo hảo, ta cái này dẫn người đi đón. Lý công phủ vội vàng đáp. Hắn vừa định nhà dưới đỉnh, đông nhiên nghĩ đến cái gì, đối hạc giấy chắp tay nói, nhất thời bối rối, còn không có thỉnh giáo tiên trưởng tôn hiệu. Ta họ Giang, ngươi tiểu ta Giang tiên sinh đi. Hạc giấy đạo. Cảm tạ Giang tiên sinh, ta cái này đi đón người. Lý công phủ nói đối hạc giấy không người thi lễ, tranh thủ thời gian nhà dưới đỉnh đến đại sảnh. Giờ phút này người nhà họ choi một mặt mây đen. Lý công phủ nói, thôi lão gia, sự tình có thể có chút diện mạo, ta hiện tại đi xem một chút. Người nhà họ choi ban đầu vốn đã không ôm hy vọng, nghe được Lý công phủ nói như thế, tất cả đều tinh thần chấn động. Thôi lão gia lập tức đứng lên, có cái gì diện mạo, thế nhưng là tìm tới cháu gái. Nữ nhi của ta ở đâu? Thôi Tú mới gấp giọng hỏi. Hiện tại còn không xác định, nhìn kỹ hắn nói, ta hiện tại liền đi. Tuy nhiên hạc giấy rất lợi hại thần kỳ, có thể Lý công phủ làm việc từng trải, hắn hiện tại cũng không dám đánh cược. Ta đi theo ngươi. Thôi Tú mới gấp giọng nói. Lý công phủ mang theo một đám bộ khoái cùng Thôi Tú mới, một đường đi vội đi vào thành hoàng miếu cửa. Giờ phút này chung quanh đen kịt một màu, thành hoàng miếu môn cao lớn nguy nga, mọi người cầm bó đuốc bốn phía chiếu chiếu, có người lập tức kinh hỉ kêu lên. Bộ đầu. Hải tử ở chỗ này. Mọi người tiến lên, mở ra kiện hàng, có thể không phải liền là choi nhà tiểu thư Thôi Oanh Oanh. Thôi Tú Thành nhìn thấy nữ nhi mất mà được lại, một thanh ôm lấy nữ nhi ôm thật chặt vào trong ngực. Nếu như nữ nhi ném, hắn sợ rằng sẽ xoắn suýt cả một đời. Đúng lúc này hải tử tỉnh, mở ra mắt to nhìn thấy phụ thân, ngại thanh mại khí ngây thơ hỏi, phụ thân, ngươi làm sao ông ta, tối nay phụ thân phải bồi Oanh Oanh ngủ sao? Ừm. Đêm nay phụ thân bồi Oanh Oanh. Thôi Tú Thành dùng sức chút đầu. Hai tử bồi rối lớn, nhắm mắt lại ngủ mất. Thôi Tú Thành nhìn về phía Lý công phủ, cảm kích nói, Lý bộ đầu, ngươi là làm sao biết hải tử ở chỗ này? Lý công phủ thực hiện tại vẫn như cũ có chút ngộng. Hạc giấy truyền tin, tu sĩ cao nhân, những này tất cả đều là tại bình thư thoại bản bên trong mới nhìn đến thần tiên truyền thuyết, không nghĩ tới đêm nay chính mình gặp được. Không nói gạt ngươi, vừa mới ta tại nhà ngươi thăm dò hiện trường, đồng nhiên có một cái hạc giấy bay tới. Nói cho ta biết nói hắn là một người tu sĩ, nhìn thấy có người trộm hài tử, liền cứu đặt ở thành hoàng miếu cửa, ta lúc này mới thông chi các ngươi cùng một chỗ tới. Thôi Tú Thành hòa một loại bộ khoái đều nghe được ngạc nhiên không lấy. Bất quá thời đại này người, tin tưởng thật có quỷ thần tồn tại, cho nên không ai phản bác. Thôi Tú vừa mới muốn ôm hài tử rời đi, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, đối thành hoàng miếu môn bịch quỳ xuống, ôm hài tử cùng một chỗ dập đầu ba cái. Không biết vị kia cứu nữ nhi của ta tiên nhân là người nào. Có thể đã hài tử đặt ở thành hoàng miếu cửa, chắc hẳn cùng thành hoàng có quan hệ, ngày mai choi ra chắc chắn sẽ mang lên tam sinh đến tạ. Tìm tới hài tử, cả đám lại trở lại choi ra, người nhà họ choi nhìn thấy hài tử mất mà được lại, tất cả đều vui đến phát khóc, thiếu phu nhân càng là ôm qua nữ nhi lại không buông tay. Mọi người lại trò chuyện lên lần này đi qua, Lý công phủ liền đem cả chuyện tiền tiền hậu hậu đều nói, chủ yếu là chính hắn cũng cảm thấy sự tình quá mức kỳ quặc, nói thật hắn đều sợ giải thích không rõ. Thôi lão gia trước là hướng về phía trên không chắp tay tạ lễ. Thượng thiên có linh, hộ tôn nữ của ta trở về, cảm tạ trời xanh, cảm tạ Quan Âm Bồ Tát. Thôi lão gia lại lấy cái này Lý Công Phủ chắp tay cảm tạ, cũng cảm tạ Lý Bộ Đầu cứu cháu gái, tiên nhân cùng ngươi truyền âm cũng là tín nhiệm ngươi. Lý Công Phủ bị nói cười ha ha, chuyện này ta bây giờ còn chưa chậm tới đây chứ. Thôi lão gia lại nhìn mình nhi tử, vị kia cứu oanh oanh tiên nhân, chúng ta vô pháp cảm tạ, ngươi nói đúng, đã hải tử đặt ở thành hoàng miếu cửa, chắc hẳn tiên nhân cùng thành hoàng có chút liên hệ, ngươi ngày mai chuẩn bị tam sinh đại lễ, choi ra toàn thể xuất động cùng đi bái thành hoàng cảm tạ. Thành hoàng vốn chính là thành trì thần, bất kể có phải hay không là thành hoàng cứu cháu gái, nhiều bái bai chuẩn không sai, choi ra không kém điểm này tiền. Bang bang bang. Nơi xa truyền đến mơ hồ càng bang âm thanh. Đã đến giờ dần. Lý Công Phủ chắp tay nói, thôi viên ngoại, đã sự tình đã, vậy chúng ta liền cáo tử, đã đến giờ dần, không lâu nữa liền muốn hướng đông. Thôi viên ngoại lại nắm lấy Lý Công Phủ tay, đem hắn đưa đến buồng trong, từ trong ngực móc ra một bao bạc, vất vả một đêm, những này cho ban đầu nhóm mua chút thịt rượu ăn uống. Bạc nhét vào Lý Công Phủ trong tay. Vừa đến tay Lý Công Phủ liền biết, trong này là hai cái ngân nguyên bảo, một cái 10 lượng loại kia, tổng cộng 20 lượng. Lý Công Phủ không có thoái thác, số tiền này không phải một mình hắn cầm, hắn cũng phải vì bọn thủ hạ cân nhắc, mấy chục người bận bịu một đêm, mỗi người phân thượng vài đồng tiền bạc cũng coi như đền bù tổn thất một chút. Vậy ta liền thay các huynh đệ cảm ơn thôi viên ngoại. Lý Công Phủ cười đem bạc nhét vào trong ngực. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Thôi viên ngoại lại từ trong tay háo xuất ra cái túi, đây là đơn độc cho Lý Bộ Đầu một phần, còn xin vui lòng nhận. Lại là 10 lượng bạc. Lý Công Phủ cười tiếp nhận. Cáo tử rời đi trở lại nha môn lúc, chân trời đã trắng bệnh, chỉ một chút vất vả một đêm, Lý Công Phủ từ trong ngực móc ra túi kia 20 lạng bạc, ném cho phó ban đầu, cười nói, đây là thôi viên ngoại cho mọi người mua rượu ăn, các huynh đệ phân đi. Các huynh đệ thực đã sớm mắt ba mắt nhìn chờ lấy đâu, xem xét có tiền cầm, từng cái lộ ra vẻ mặt vui cười. Trong nha môn sự tình các ngươi nhìn chằm chằm, ta về nhà ngủ một giấc. Lý Công Phủ nói rời đi. Bộ đầu ngài yên tâm đi nghỉ ngơi, nơi này có chúng ta. Phó ban đầu vỗ ngực nói. Lý Công Phủ về nhà ngủ, sắc trời ánh sáng phát ra, huyện tiền đường sáng sớm, mọi người sáng sớm sinh hoạt, tối hôm qua choi ra phát sinh sự tình dần dần lưu truyền ra qua, trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Nghe nói à, tối hôm qua có phi tặc tiến vào choi ra, không trộm kim ngân, lại trộm đi choi nhà tiểu thư. Dâm tặc. Cái gì a? Choi nhà tiểu thư 14 năm tuổi. À, lại là trộm tiểu hải tử, ta nhớ được 2 năm này ở giữa, mình Hàng Châu Phủ có không ít hải tử bị trộm. Đúng vậy a. Đáng chết tặc nhân, trộm kim ngân vẫn không được, vậy mà trộm hải tử. Tìm trở về, Lý Bộ Đầu dẫn người trong đêm tìm người, nghe nói đem hải tử tìm trở về, trong này còn có một đoạn chuyện lạ đây. Có người biết nội tình, khoe khoang đứng lên. Cái gì chuyện lạ mau nói. Mọi người thích nghe nhất bí văn chuyện lạ, có người thúc giục nói. Nghe nói tối hôm qua phá án, choi ra tiểu hoa nhi bị tặc nhân trộm đi, bị một vị tiên nhân phát hiện cứu được, sau đó đặt ở thành hoàng miếu cửa, lại lấy hạc giấy truyền tin Lý Bộ Đầu. Lý Bộ Đầu lúc này mới dẫn người qua đem nữ hoa nhi cứu trở về, lúc ấy nữ hoa nhi tại thành hoàng miếu cửa, đang ngủ thơm ngọt đây. Ai nha, còn lại có chuyện như vậy. Đương nhiên thật, đây là sáng nay choi ra hạ nhân đi ra chính miệng nói, hiện tại choi ra đang mua sắm tam sinh tế phẩm, chuẩn bị qua thành hoàng miếu tế bái đây. Thời gian không dài, mặt đường bên trên xuất hiện một đội ngũ, khua chiêng gõ trống, dơ lên tam sinh tế phẩm một đường đi vào thành hoàng miếu, mọi người nghe nói là người nhà họ choi, rất nhiều người đi cùng nhìn. Lý Công Phủ giờ phút này đang ở nhà bên trong ngủ, không biết bên ngoài đã náo nhiệt như vậy. Chuyện này rất nhanh truyền đến người có quyết tâm trong thai, Hàng Châu Phủ Tổng Bộ Đầu Dương càng nghe việc này về sau, âm thầm suy nghĩ. Hai đồng bị trộm án, nay 2 năm phát sinh qua rất nhiều lên, sau cùng tất cả đều bật vô âm tín, hắn làm Châu Phủ Tổng Bộ Đầu, trách nhiệm quá lớn, cũng từng báo cáo thập tam tỉnh Tổng Bộ Đầu, sau cùng chỉ có thể xác định, có thể là tu sĩ hoặc là yêu quái gây nên, hắn không được biết. Lần này choi ra hải tử bị yêu đương vụng trộm uống, cùng lúc trước tình huống tương tự, lại xuất hiện chuyển cơ, hải tử được cứu về, còn ra tiên nhân cứu người, hạc giấy truyền tin nghe đồn. Lập tức gọi đến một cái thủ hạ. Qua, đem tiền đường Lý Công Phủ gọi tới, ta có lời hỏi hắn. Chương 1657, Giang Tiên Sinh. Hàng Châu Châu Phủ Nha Môn ngay tại huyện tiền đường hạt bên trong, Châu Phủ Nha Dịch vội vã bận bịu đi vào tiền đường Nha Môn, nhìn thấy phó ban đầu hỏi, Lý Công Phủ Lý Bộ Đầu có đó không? Là tôn đầu, bộ đầu bận bịu một đêm, về nhà ngủ, có thể có chuyện gì? Phó ban đầu hỏi. Tổng bộ đầu tìm Lý Bộ Đầu có việc, mang ta đi Lý Bộ Đầu nhà tìm hắn. Phó ban đầu không dám thất lễ, lập tức mang người tới Lý Công Phủ nhà. Giờ phút này Lý Công Phủ còn tại nằm ngáy ho ho, bị đánh thức sau nhìn thấy người tới hơi kinh ngạc, Tôn Nông, làm sao ngươi tới? Tổng bộ đầu tìm ngươi tới. Tổng bộ đầu tìm ta. A tốt tốt. Lý Công Phủ vội vàng mặc mang trình tề, cầm từ bản thân yêu đao đi theo Tôn Nông đi vào Châu Phủ Nha Môn, nhìn thấy Tổng bộ đầu Dương Cảng. Gặp qua Tổng bộ đầu, ngài tìm thuộc hạ có chuyện gì không? Lý Công Phủ cung kính hỏi. Ngươi đem tối hôm qua sự tình rõ ràng rành mạch nói cùng ta nghe, không muốn bỏ qua một chi tiết. Dương Cảng trầm giọng nói. Lý Công Phủ không dám có bất kỳ dấu giếm nào, từ tiếp vào choi ra báo án bắt đầu nói về, giảng đến thăm dò tình huống hiện trường, cuối cùng nói, ta đứng tại nóc phòng chuẩn bị lần nữa nhìn xem dấu vết, không nghĩ tới bỗng nhiên bay tới một cái giấy vàng làm hạt giấy, bay giữa không trung vậy mà miệng nói tiếng người. Dương Cảng một mực đang cẩn thận lắng nghe, nghe được Lý Công Phủ rốt cục nói đến hắn lớn nhất quan hệ phương, mở miệng nói, nơi này nói kỹ lưỡng hơn chút, một chữ cũng không cần bỏ qua. Đúng. Này hạt giấy ngừng giữa không trung, nói ra, thế nhưng là Lý Công Phủ Lý Bộ Đầu. Ta nói là, hạt giấy nói, ngươi không cần khẩn trương, đây là truyền âm hạt giấy, ta là một người tu sĩ, đêm nay trong lúc vô tình thấy có người bắt đi một đứa bé, liền đem hài tử cứu, giờ phút này hài tử ngay tại thành hoàng miếu cửa, ngươi nhanh chóng dẫn người tới đón về. Ta đối hạt giấy hỏi xưng hô như thế nào, đối phương nói họ Giang, để cho ta có thể gọi hắn Giang Tiên Sinh. Dương Tổng Bộ Đầu nghe đến đó, miệng bên trong lẩm bẩm nói, Giang Tiên Sinh, Giang Tiên Sinh, tu chân giới đại năng chi nhân người nào họ Giang đâu. Hắn trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra được, bất quá đây là một đầu phi thường trọng yếu tin tức. Người nói tiếp. Sau đó này hạc giấy liền chính mình bay đi. Ta mới đầu còn có chút tin tưởng, dẫn người đến thành hoàng miếu cửa, không nghĩ tới thật phát hiện choi ra nữ hoa. Tổng bộ đầu nhíu mày ngẫm lại, hạc giấy truyền âm, là tu sĩ cao nhân dùng thuật pháp, việc này cũng không giả, làm cho hạc giấy trực tiếp mở miệng giao lưu. Nói rõ người kia tu vi không bình thường cao thâm, ít nhất cũng là kim đan tu vi. Lý Công Phủ nháy mắt mấy cái, Tổng bộ đầu, ngài nói kim đan tu vi là có ý gì? Dương Cảng lắc đầu, ngươi không phải tu hành chi nhân, không biết những này, ngươi chỉ cần biết rằng là rất lợi hại cao nhân liền đầy đủ. Cao nhân? Đúng, tại tu hành giới, đã coi như là lục địa thần tiên nhất cấp nhân vật. Dương Cảng đạo, Lý Công Phủ trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, tỉ như Tổng bộ đầu là làm sao biết những này? Chẳng lẽ hắn cũng là tu hành nhân sĩ? Bất quá lời này hắn không dám hỏi ra miệng. Dương Cảng xem hướng Lý Công Phủ, này Giang Tiên Sinh vì sao tìm tới ngươi, ngươi trước kia cùng hắn có hay không qua gặp nhau, hoặc là nhận biết. Lý Công Phủ tranh thủ thời gian lắc đầu, không biết ta cũng buồn bực đây. Vị kia Giang Tiên Sinh có không có nói cho ngươi biết, này tặc nhân sau cùng xử trí như thế nào? Dương Cảng hỏi. Không nói, ta biết đều nói cho Tổng bộ đầu. Dương Cảng trầm nghĩ một hồi, nói ra, không ngại nói cho ngươi, mấy năm này ở giữa, toàn bộ Hàng Châu phủ khu vực, mất đi không xuống mười mấy cái hài tử, có rất nhiều cùng loại thủ pháp, từ đầu đến cuối không có phá được, thậm chí không ai thấy qua kẻ xấu tung tích. Thập Tam tỉnh Tổng bộ đầu cũng tới điều tra qua, cũng không tìm được đầu mối gì, chúng ta nghiên cứu qua, hoài nghi là yêu tà quay phá. Lý Công Phủ nhất thời trừng to mắt, yêu tà. Tổng bộ đầu gật gật đầu, có một số việc ngươi tiếp xúc không đến, thế gian này có yêu tà quỷ mị tồn tại, mà lại chợt có tắc quái. Lý Công Phủ đống nhiên nghĩ đến Giang Hạo được đến này túi chân châu, không phải liền là yêu quái đưa à, trong lòng cũng liền có thể tiếp nhận. Tốt, ngươi trở về đi, an cắp hài đồng án kiện manh mối chỉ sợ lại đoạn. Rời đi Châu Phủ Nha Môn. Lý Công Phủ chậm rãi đi trở về, khi đi ngang qua đường đi lúc, thỉnh thoảng có người cùng hắn chào hỏi, hôm nay mọi người thái độ rõ ràng nhiệt tình mấy phần. Hắn còn không biết, tối hôm qua choi ra tiên nhân cứu nữ đồng sự tỉnh đã truyền bá ra ngoài. Lý Công Phủ xem như trực tiếp nhất tiếp xúc tiên nhân người kia, mọi người cùng hắn chào hỏi, chưa hẳn không có dính tiên khí ý nghĩ. Đống nhiên có người hô Lý Công Phủ. Lý Bộ Đầu. Lý Công Phủ quay đầu nhìn lại, gọi mình là Thôi Viên Ngoại, bất chi bất giác chính mình đi đến choi nhớ tơ lụa cửa trang miệng. Nguyên lai là Thôi Viên Ngoại. Lý Công Phủ cười chắp tay một cái. Hôm qua mới vừa từ tay người ta bên trong thu 10 lạng bạc. Lý Bộ Đầu không nghỉ ngơi a, tối hôm qua bận rộn đến rạng sáng, hiện tại còn muốn tuần nhai. Thôi Viên Ngoại đạo, vừa mới bị Châu Phủ Tổng Bộ Đầu gọi đến hỏi lời nói, cũng là liên quan tới lệnh tôn nữ vụ án, trở về trên đường thuận tiện tuần một chút, nhìn xem có cái gì hạng giá áo túi cơm. Lý Công Phủ đạo, Thôi Viên Ngoại cười chào hỏi Lý Công Phủ tiến tơ lụa trang, để cho người ta pha trà, hai người trò chuyện một hồi, mắt thấy giữa trưa, Lý Bộ Đầu cáo từ về nhà ăn cơm, cơm nước xong xuôi chuẩn bị lại ngủ bù. Lý Công Phủ vừa muốn đi, Thôi Viên Ngoại lại ngăn lại hắn, phân phó tiểu nhị giật xuống một trượng tơ lụa. Gói kỹ nhét vào Lý Công Phủ trong tay, Lý Bộ Đầu, mấy ngày trước đây tân tiến tốt tơ lụa, lấy về cho lệnh phu nhân làm kiện quần áo. Ai nha, cái này làm sao có ý tứ? Lý Công Phủ cười từ chối nhã nhặn, nhẹ tay nhẹ đẩy ra phía ngoài. Tiểu tấm lòng nhỏ, xin hãy nhận lấy. Thôi Viên Ngoại kiên trì. Lý Công Phủ dừng một cái, vậy ta liền thay phu nhân cảm tạ Thôi Viên Ngoại. Cầm vải vóc cười ha hả rời đi. Về đến trong nhà, Lý Công Phủ gặp tiểu cứu tử Hứa Tiên cũng tại, hơi kinh ngạc. Hán Văn, ngươi hôm nay không tới ngày nghỉ à? Ta đến xem tỷ tỷ. Giang Hạo cười nói. Hứa Kiều Dung từ phòng bếp bưng cơm đi ra, thả ở trong viện. Lý Công Phủ cười đem vải vóc đưa tới. Hứa Kiều Dung xem xét là thượng hạng tơ lụa sợi tổng hợp, có chút lạ tội nói ra, ngươi mua mắc như vậy tơ lụa làm cái gì? Cái này một khối sợ không xuống 3 năm lượng bạc. Ha ha, không phải mua, ta khi trở về vừa vận đụng phải Thôi Viên Ngoại, cũng là tối hôm qua ném hải tử cái kia choi nhớ tơ lụa trang Thôi Viên Ngoại, mời ta đi vào uống trà, trước khi đi nhất định phải kín đáo đưa cho ta cái này khối chất liệu, thịnh tình không thể chối từ a. Lý Công Phủ cười nói, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Lúc ăn cơm đợi, Lý Công Phủ lại đem tối hôm qua đi qua cùng nương tử cùng tiểu cứu tử nói rõ một lần, bao quát sáng nay cùng tổng bộ đầu gặp mặt tình huống. Sau cùng đối Giang Hạo nhỏ giọng nói, Dương tổng bộ đầu đối với mấy cái này hiểu biết như thế rõ ràng, ta hoài nghi hắn cũng là tu sĩ. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, thật là có khả năng. Cá chép tinh đã nói với Giang Hạo, cái thế giới này có tu sĩ, có thiên sư, có yêu ma quỷ quái, có thành hoàng âm ti, triều đình làm sao có thể không có chính mình lực lượng. Ai, tổng bộ đầu vốn là muốn tìm ra những tặc nhân kia hạ lạc, tốt hoàn toàn kết án này, đáng tiếc vị kia tiên nhân chưa hề nói. Lý Công Phủ không tiếc nuối nói ra. Sau khi ăn cơm xong, Lý Công Phủ trở về phòng ngủ trưa, Hứa Kiều Dung có thai, cũng thay đổi có chút thích ngủ, cũng đi ngủ. Giang Hạo đi vào chính hắn này phòng, tâm lý suy nghĩ, chính mình cái này tỷ phu, đối mình quả thật rất không tệ, làm bộ đầu khó tránh khỏi gặp được rất nhiều chuyện, hẳn là để hắn có chút tự vệ lực lượng. Lý Công Phủ biết võ công, đao pháp còn có thể, bất quá theo Giang Hạo, cũng chính là giang hồ tam lưu vũ giả mà thôi. Giúp hắn như thế nào đâu? Có lẽ có thể cải tạo một chút hắn cây đao kia. Hắn nhớ kỹ ngày thường Lý Công Phủ yêu đao liền treo ở trong sảnh, lách mình ra ngoài, từ trên tường lấy xuống yêu đao, rất mau trở lại đến gian phòng của mình. Rút ra yêu đao nhìn xem, cũng là phổ thông triều đình chế thức cương đao. Từ không gian xuất ra hai lượng huyền thiết, lấy phương pháp luyện khí đem huyền thiết dung nhập thân đao, lại ở phía trên khắc họa mấy đạo phủ. Kiên cố phủ, sắc bén phủ, khu tả phủ, phá sát phủ. Giang Hạo xảo diệu thiết kế trận pháp, đem bọn hắn ăn khớp đứng lên, khiến cái này phụ trận không cần linh lực thôi động, chỉ cần hung hăng chém ra liền có thể phát huy tác dụng. Hiện tại cây đao này cũng coi là một kiện pháp khí. Về sau Lý Công Phủ nếu như gặp phải yêu tà, cây đao này cũng có thể phát huy chút tác dụng, không đến mức hoàn toàn bó tay luôn cuống. Về phần bảo mệnh, Giang Hạo cho hắn một trương hộ thân phủ, chỉ cần không phải kim đan đại yêu, tuyệt đối không thể có thể một chút phá vỡ, phát động phù chú Giang Hạo hội cảm ứng được. Hắn hội trước tiên chạy tới cứu viện, đem yêu đao treo về trên tường, trở lại gian phòng của mình, Giang Hạo móc ra tử kim hồ lô, thần hồn tiến vào bên trong. Giờ phút này hắc xà thần hồn bàn nằm trên mặt đất, người áo đen kia nằm ở phía xa ngẩn người, Giang Hạo đột nhiên phát động âm hỏa, hắc xà trên thân nhất thời bốc cháy lên lục hỏa. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hồ lô không gian. Vì cái gì lại trừng phạt ta, tha ta đi. Hắc xà một bên lăn lộn một bên đau khổ cầu khẩn, nếu như bây giờ có thể chết, dù là linh hồn tiêu vong, hắn cũng cảm thấy so hiện tại thụ loại này tra tấn muốn mạnh hơn vạn lần. Bên cạnh người áo đen dọa đến một cái giật mình, lập tức quỳ trên mặt đất. Hô! Người áo đen trên thân cũng giấy lên âm hỏa. Hoa hoa hoa a a a hò hò hò. Người áo đen điên cuồng kêu thảm. Hắn cũng rốt cục nếm đến âm hỏa thiêu đốt tư vị. Một hồi lâu, Giang Hạo mới buông tha bọn họ, trầm giọng nói, ta vừa mới biết, Hàng Châu phủ mấy năm này, mất đi mười mấy cái hài tử. Chắc hẳn đại bộ phận đều là bị các ngươi bắt qua, bị ngươi nuốt ăn đi, hừ, chẳng lẽ ngươi còn không nên thụ này trách phạt à? Hắc xà rốt cục chậm tới, miệng lớn thở dốc, gian khó nói, vị này tiên nhân, yêu quái vốn là ăn người à, mặc cho ăn xúc vật ăn người, thiên đạo tuần hoàn. Giang Hạo nghe được câu này hơi sững sờ. Giống như, hắn nói cũng đúng à. Giang Hạo nhìn qua Tây Du Ký bên trong, yêu quái đại đa số đều là ăn người, thậm chí Tôn Ngộ Không, chư bát giới. Sa Tăng, Ngưu Ma Vương cũng đều ăn người. Cũng là hạ phàm thần tiên cũng ăn người. Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương, Nhị Thập Bát Túc Khuê Tinh, cũng chính là Khuê Mộc Lang Hoàng Bảo Quái, Thanh Ngưu Độc Giác Hủy Đại Vương, Quan Âm Sủng Vật Linh Cảm Đại Vương, Di Lặc Đồng Tử Hoàng Mi Lão Quái, Quan Âm Tọa Kỵ Kim Mao Hống, Bồ Tát Tọa Kỵ Sư Tử Tinh, Bạch Tượng Tinh. Đều ăn người, hơn nữa còn ăn không ít. Ừm, ngươi nói cũng đúng. Giang Hạo gật đầu nói. Hắc Xà nghe Giang Hạo đồng ý chính mình quan điểm, nhất thời buông lỏng không ít, xem ra sau này không hội bởi vì chính mình ăn người lại trừng phạt chính mình. Hô! Hắc Xà hồn phách lần nữa giấy lên âm hỏa. A a a a, Hắc Xà lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, vì cái gì lại đốt ta, ngươi không phải nói ta ăn người không sai sao? Giang Hạo thản nhiên nói, ta đồng ý ngươi quan điểm, cùng ta trừng phạt ngươi cũng không xung đột, ngươi cho rằng yêu quái vốn là có thể ăn người, ta cho là ta có thể tùy ý xử phạt ngươi, sau này, trừng phạt ngươi không hề cần đòi lý do, ha ha ha. Giang Hạo cười lạnh ba tiếng. Người áo đen dọa đến run lẩy bẩy. Hắn phát hiện, bắt chính mình cái này tu sĩ, so Hắc Xà tinh ác hơn lạnh hơn càng biến thái. Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên Giang Hạo thanh âm, ta lại hỏi ngươi, các ngươi tổ chức còn lại người khác lại chỗ nào? Người áo đen không dám giấu giếm, phân tán tại gẳng nạm các nơi. Khả năng toàn bộ tìm ra. Có thể, có phương thức liên lạc. Đem phương thức liên lạc giao ra. Ngủ trưa Lý Công Phủ làm một giấc ngộng, trong ngộng xuất hiện một cái vô cùng xuất khí tuấn giật nam tử, con ở sau lưng lượng thanh tiên kiếm. Lý Công Phủ cảm giác cái này ngộng rất lợi hại chân thực, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, ngài là, Giang tiên sinh. Giang Hạo gật gật đầu, đúng, có kiện sự tình muốn ngươi đi làm. Giang tiên sinh có dặn dò gì? Lý Công Phủ vội vàng nói. Tối hôm qua về sau ta tra một chút, phát hiện trộm hài tử này đám tạp nhân, nguyên lai là một đám tà tu. Bắt hài tử là vì cung cấp nuôi dưỡng một đầu kim đan yêu xà, cho nên ta qua đem đầu kia yêu xà cho chạm, về phần còn lại nanh bước, phân tán gẳng nạm các nơi, liền từ các ngươi quan phủ xử lý đi. Giang Hạo đạo. Lý Công Phủ trước đó mới nghe Dương Tổng Bộ đầu nâng lên kim đan tu sĩ, này đã là lục địa thần tiên ý hệt, hiện tại vị này Giang tiên sinh nói, tiện tay chém giết một đầu kim đan đại yêu, vậy vị này Giang tiên sinh thực lực chỉ sợ lợi hại hơn. Lý Công Phủ thái độ càng cung kính. Xin mời ngài nói. Ta đã tra hỏi ra những tặc nhân kia phương thức liên lạc cùng ẩn nặc địa điểm, phân tán gẳng nạm các nơi, ta viết một phần kỹ càng sổ, liền đặt ở ngươi đầu giường, các ngươi chỉ cần dựa theo những này phương thức liên lạc đi làm, nhất định có thể bắt được những cái kia kẻ xấu. Đúng, tối hôm qua ngươi làm không tệ, ta đem ngươi đao tử cải tạo một chút, so trước đó càng thêm sắc bén, xem như đối ngươi khen thưởng. Lý Công Phủ chợt tỉnh lại, trợn mắt nhìn con ngươi trong lúc nhất thời còn có chút ngộng. Nhưng làm hắn nhìn thấy trên mặt bàn nhiều một phần mỏng sách mỏng lúc, một chút bừng tỉnh, tranh thủ thời gian xuống giường, cầm sách lên sách lật xem. Thật, ngộng lại là thật. Lý Công Phủ sau khi xem xong cả kinh nói, phải nhanh qua cho tổng bộ đầu báo cáo việc này. Hắn vội vàng mặc mang trình tề, cầm từ bản thân yêu đao bước nhanh hướng Châu Phủ Nha Môn đi đến. Trước 1658, người thành thật bạo phát. Lý Công Phủ đuổi tới Phủ Nha, thông bẩm sau tiến nhập, nhìn thấy tổng bộ đầu Dương Cảng Lý Công Phủ gấp giọng nói. Tổng bộ đầu, ta giữa chưa làm một giấc mộng. Nam mơ. Dương Càng khẽ nhíu mày. Làm mộng ngươi vội vội vàng vàng chạy, nói có chuyện gấp hướng ta báo cáo. Ta mơ tới Giang tiên sinh. Dương Càng sững sờ. Nói ra một lượt, khác một câu một câu. Dương Càng trầm giọng nói. Hảo hảo, ta lúc nghỉ trưa, làm một giấc mộng, trong mộng Giang tiên sinh xuất hiện. Giang tiên sinh nói với ta, tối hôm qua sau đó, ta tra một chút, phát hiện trộm hải tử này đám tạp nhân, nguyên lai là một đám tà tu. Bắt hài tử là vì cung cấp nuôi dưỡng một đầu kim đan yêu xà, cho nên ta qua tiện tay đem đầu kia yêu xà cho chạm, về phần còn lại nanh bước, phân tán gẳng nạm các nơi, liền từ các ngươi quan phủ xử lý đi. Lý Công Phủ học Giang Hạo ngữ khí nói ra. Dương Càng sợ đến con mắt trợn to, kinh ngạc nói, chém giết kim đan đại yêu, cũng chỉ là tiện tay, cái này là tu vi bực nào, chỉ sợ đã đạt nguyên anh cảnh giới đi. Lý Công Phủ rất lợi hại muốn hỏi cái gì là nguyên anh cảnh giới. Bất quá ngẫm lại vẫn là tính toán. Phản chính tự mình cũng nghe không hiểu, hẳn là còn cao hơn kim đan cấp đi. Sau đó Giang tiên sinh nói, hắn đã tra hỏi ra những tặc nhân kia phương thức liên lạc cùng ẩn nặc địa điểm, phân tán gẳng nạm các nơi, viết thành một phần sổ, liền đặt ở giường của ta đầu, chỉ cần dựa theo những này phương thức liên lạc làm, liền có thể bắt được những cái kia kẻ xấu. Ta liền tỉnh, trên bàn nhìn thấy quyển sổ này. Lý Công Phủ nói từ trong ngực móc ra quyển kia hơi mỏng sổ. Dương Càng tranh thủ thời gian tiếp nhận qua. Cẩn thận từng ly từng tí lật ra nhìn kỹ, Lý Công Phủ không dám đánh nhiễu, liền đứng ở bên cạnh. Dương Càng nhanh chóng hơn nhìn một lần, cũng không phức tạp, địa điểm ẩn nút, phương thức liên lạc, tập hợp ám hiệu các loại. Có những tin tức này, có thể tự đem những tặc nhân kia tìm ra. Trộm hai đồng án rốt cục có diện mạo, cái này khiến Dương Càng cao hứng phi thường, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Công Phủ, phát hiện Lý Công Phủ đứng ở bên cạnh. Đứng đây làm gì, ngồi ở bên cạnh. Dương Càng đạo: "Tổng bộ đầu trước mặt nào dám an toàn?" Lý Công Phủ cười theo đạo. Vị kia Giang tiên sinh hai lần truyền âm Lý Công Phủ, coi như song phương không có cái gì xâm nhập quan hệ, giờ phút này cũng có một đoạn hương hỏa tình. Chém giết kim đan đại yêu, liền xem như hắn sư môn trưởng môn cũng khó có thể làm đến, về phần hắn, hiện tại chỉ là luyện khí đỉnh phong tu sĩ, liền trúc cơ đều không đạt tới. Đối Giang Tiên Sinh loại kia nhân vật thần tiên, bọn họ những này tầng tu sĩ phát ra từ tâm cung kính. Lý Công Phủ cùng vị kia Giang Tiên Sinh có gặp nhau, trong lúc vô hình Dương Cảng cũng xem trọng Lý Công Phủ mấy phần. Ngồi đi, về sau tại ta chỗ này không cần quá mức câu thúc. Dương Cảng cùng húc cười nói. Lý Công Phủ lúc này mới ngồi xuống. Công vừa, ngươi nói cho ta nghe một chút đi này Giang Tiên Sinh là dáng dấp ra sao? Dương Cảng hỏi. Lý Công Phủ đơn giản hồi tưởng một chút, tán thường nói, đẹp trai, Giang Tiên Sinh quá đẹp trai, tiêu sái tuấn giật vô pháp nói nên lời, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nghiên kỹ sao. Nhìn qua khả năng cũng chưa tới 30 tuổi, con ở sau lưng lượng thanh tiên kiếm. Tổng bộ đầu, Tịch Nam thảo luận những thần tiên đó nhân vật đều là râu tóc bạc trắng lao tiên người, cái này Giang Tiên Sinh làm sao trẻ tuổi như vậy. Dương Càng nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái nói. Ngươi không biết, tu sĩ đến nhất định cảnh giới, có thể chú nhan hữu thuật thanh xuân thường chú, thậm chí coi như lão, đến cực cao tu vi, cũng có thể cải lão hoàn đồng, đơn giản nhất còn có thể cải biến dung mạo của mình. Cho nên bề ngoài cũng không thể nhìn ra một cái tu sĩ sâu cạn, có khả năng hình dạng tuổi trẻ ngược lại lợi hại hơn. Tổng bộ đầu, ngài nói vị kia Giang Tiên Sinh, vì sao muốn phân phó chúng ta làm chuyện này? Lý Công Phủ kinh ngạc hỏi. Đoán chừng là ngại phiền phức đi, dù sao những chuyện này tại bọn họ tới nói, đều quá mức nhỏ bé, không đáng lãng phí thời gian, mà lại những này yêu nhân phân tán gẳng nạm các nơi, cũng xác thực phiền phức. Dương Càng lại nhìn xem trong tay sổ, nói ra, cái này sổ bên trong hết thể có 16 người. Phân tán tại gẳng nạm các nơi, những nhân thủ này dưới lại không biết có bao nhiêu nhân thủ, bắt lại khẳng định phiền phức, cần thông báo kinh thành lục phiến môn. Bất quá chúng ta Hàng Châu liền có một nhóm người, phía trên này nói hết thể có 4 cái. Chúng ta có thể sớm bắt, thẩm vấn ra một số thành quả mới tốt hướng lên phong báo cáo. Lý Công Phủ là lão quan trường, biết trong này đạo đạo, biết tin tức là công lao, bắt được người càng là công lao, Dương Tổng bộ đầu cái này là nghĩ nhiều vơ vét một phần công. Mà lại như thế cũng càng ổn thỏa. Vạn nhất cái này sổ bên trên tình huống không thật đâu, dù sao chỉ là mình lời nói của một bên, nằm mơ mơ tới. Dương Càng lập tức gọi người tới, làm ra an bài. Phủ nha tinh nhuệ ra hết, Tiền Đường, Nhân Hòa, Dư Hàng ba huyện bộ đầu cũng toàn bộ ra trận, cùng một chỗ hành động bắt tặc nhân. Hành động liền định ở buổi tối. Bởi vì ban đêm dễ dàng hơn hành động. Ban ngày trên đường quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, vạn nhất những tặc nhân kia lợi hại, chơi cứng đứng lên chạy đến đường lớn bên trên đả thương người. Liền xử lý không tốt. Lý Công Phủ trở lại nha môn, vì giữ bí mật chưa hề nói chuyện cụ thể, chỉ nói phối hợp Châu Phủ có hành động lớn, để các huynh đệ mang tốt dụng cụ. Bọn bộ khoái cầm lên yêu đao, gậy gộc, xích sắt, dây thừng, khóa sắt quẳng tay những vật này, trùng trùng điệp điệp đi vào địa điểm tập hợp. Đến Châu Phủ nha môn đi sau hiện, Nhân Hòa, Dư Hàng lưỡng huyện bộ khoái cũng đều đến, ba huyện bộ khoái tăng thêm Châu Phủ bộ khoái, chừng hơn 100 hảo, trùng trùng điệp điệp trước đi bắt. Hàng Châu đám tặc nhân này cùng Giang Hạo bắt người áo đen là một đám, người áo đen là bọn họ đầu mục, ở ngoài thành làm một tiệm thuốc che mục đích, ẩn tàng hành tích. Tiệm bán thuốc chiếm diện tích rất lớn, có phòng có nhà kho, trong viện khay đan vô số, phía trên phơi nắng lấy các loại dược liệu. Trong đêm khuya, bọn bộ khoái lặng yên không một tiếng động hành động, ngăn chặn trước sau. Lên! Có người leo tường mà vào, có người trực tiếp phá cửa. Bên trong tà tu biết bộ khoái tới bắt, lập tức phản kháng đứng lên. Ngay tại tiệm bán thuốc bao quát trong đại viện triển khai một trận ác chiến. Nguyên bản tổng bộ đầu Dương Càng rất lợi hại có nắm chắc, thế nhưng là chiến đấu lại phát hiện, nhóm này tà tu cực kỳ lợi hại, bọn họ tất cả đều có luyện khí tu vi, mà lại so phổ thông tu sĩ động tác càng thêm linh hoạt, lực lượng vô cùng lớn, trọng yếu nhất bọn gia hỏa này vận khí chân khí về sau, vậy mà có thể đào thương bất nhập. Thủy hỏa côn đánh trên người bọn hắn, tựa như đánh vào trên tảng đá, khí lực tiểu không phát ra gì, khí lực lớn trực tiếp bẻ gãy. Chấn động bộ khoái hai tay run lên sống tạm băng liệt. Có người xách đao chém tới, yêu nhân vậy mà không tránh không né, không chỗ nào sợ hãi, mang trên mặt cười lạnh tùy ý phát đao chặt trên đầu. Đang. Phát đao như là chặt tới tinh thiết bên trên, phát ra thúy hương. Các ngươi những phàm nhân này cũng muốn thương tổn lão tử, đi chết đi. Đột nhiên vung ra nhất quyền, hung hăng đánh ở cái này bộ khoái ở ngực. Bộ khoái như là bị thiết truy trọng kích, bành bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung miệng phun máu tươi. Hắn mấy cái giết tới bộ khoái, cũng nhao nhao bị đập bay, trọng thương không dậy nổi. Dương Càng có luyện khí kỳ tu vi, giờ phút này đang đối phó một cái yêu nhân, tuy nhiên có thể áp chế trước mắt địch nhân, có thể còn lại ba cái yêu nhân, phổ thông bộ khoái căn bản không phải đối thủ. Ngay từ đầu là bộ khoái vây giết ba người, về sau vậy mà diễn biến thành ba người đuổi theo bộ khoái đánh. Lý Công Phủ nguyên bản nuốt ở phía sau mặt, hắn cũng không phải làm càn làm bậy, làm bộ khoái nhiều năm, biết mọi thứ cẩn thận mới có thể sống đến lâu. Yêu nhân nhất quyền đem tiền đường phó ban đầu đập bay, ngã xuống đất phun máu hể vải trên mặt đất. Mắt thấy huynh đệ mình từng cái trọng thương ngã xuống đất, Lý Công Phủ cũng gấp. Lao tử cùng các ngươi liều. Lý Công Phủ đông nhiên quất ra yêu đao, vận khí lực khí toàn thân, hướng về yêu nhân nhất đao hung hăng chém đi xuống. Này yêu nhân nhìn Lý Công Phủ xông lại, sừng sững không sợ, giang hai cánh tay vận khởi hộ thể yêu lực, khinh miệt nhìn lấy Lý Công Phủ, hắn muốn để những phàm nhân này kiến thức cái gì gọi là đao thương bất nhập. Phúc! Này yêu nhân sững sờ, thanh âm giống như không đúng. Trước đó đều là khi một tiếng, lần này làm sao biến thành phốc một tiếng. Một giây sau, yêu đầu người ù ngủ cục lăn rơi xuống đất, rốt cuộc không ý thức. Lý Công Phủ sững sờ ngay tại chỗ. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chém ra một đao kia, vậy mà hiệu quả tốt như vậy, nhất đao xóa đi yêu đầu người. Vừa mới các huynh đệ chặt thời điểm, giống như căn bản không chém nổi a. Làm sao chính mình chém ra qua, cảm giác không có gặp đến bất kỳ cản trở đâu, không bình thường thông thuận, có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Hắn chợt nhớ tới cái gì? Trong ngộng, Giang Tiên Sinh nói với chính mình, lần trước sự tình tự mình làm rất tốt, cho mình một số khen thưởng, cải tạo chính mình thanh này yêu đao. Hắn hưng phấn sở lấy yêu đao. Bộ dáng vẫn là ban đầu bộ dáng, thậm chí mài mòn địa phương đều không biến, lại trở nên như thế sắc bén. Bị lục địa thần tiên cải tạo qua, chính mình cây đao này sợ không phải biến thành tuyệt thế danh đao a. Công vừa, không muốn ngây người, hỗ trợ chém giết hắn yêu nhân. Đúng lúc này, Lý Công Phủ bên thai truyền đến tổng bộ đầu Dương Càng dồn dập thanh âm. Dương Càng tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Công Phủ nhất đao chạm sát yêu người, trong lòng cũng là giật mình, mà đi sau hiện Lý Công Phủ ngẩn người, hiện tại chính là chiến đấu kịch liệt thời điểm, thật vất vả ra một người trợ giúp, hắn sao có thể để Lý Công Phủ ngẩn người đây? Ách ách, hỗ trợ. Nhân cùng huyện một đám bộ đầu chính đang vây công một cái, giờ phút này cũng thụ thương rất nặng, đã có mười mấy người ngã trên mặt đất, mắt thấy liền vô pháp trèo trống. Yêu nhân, xem đao. Lý Công Phủ hét lớn một tiếng, dùng ra bản thân giữ nhà đao pháp, một chiêu lực phách hoa sơn hung hăng vô tới. Cái này yêu nhân vừa mới cũng nhìn thấy Lý Công Phủ chém giết chính mình đồng bạn, không dám đón đỡ tránh ra, hắn bị yêu tộc huyết mạch cải tạo qua, lại tu luyện yêu tộc công pháp, động tác dị thường nhạy bén, Lý Công Phủ một đao kia sát hắn thân thể quá khứ. Đi chết đi. Này yêu nhân trở tay cũng là nhất quyền, dùng ra lớn nhất đại lực khí đánh về phía Lý Công Phủ. Lý Công Phủ kinh hãi. Có thể giờ phút này hắn đã bất lực trốn tránh. Chỉ có thể nhắm mắt lại, chuẩn bị cứng rắn chúng vào lần này. 3. Yêu nhân quyền đầu đánh vào Lý Công Phủ ở ngực, Lý Công Phủ không có bị đánh bay, càng không có miệng phun máu tươi, trên thân hiện lên một vệt kim quang. Sau đó này yêu nhân chính mình lại như gặp phải trọng kích, siêu ngược lại bay trở về, hung hăng nện ở tường viện bên trên. Bành! Một tiếng oanh minh, tường viện lại bị ném ra một cái hố to. Lý Công Phủ sững sờ ngẩn người. Đây cũng là làm sao? Làm sao đối phương đánh chính mình, ngược lại chính mình không trở về. Công vừa, tranh thủ thời gian giết hắn. Dương Càng một bên chiến đấu vừa quan sát bên này tình huống, nhìn Lý Công Phủ trên thân ra lại dị thường, tâm lý đoán được là hộ thân pháp bảo một loại đồ, vật. Không chừng là này Giang Tiên Sinh đưa cho Lý Công Phủ. Cái này Lý Công Phủ, vẫn là cùng mình giấu tâm nhãn. Bất quá hắn cũng lý giải, người nào không có việc gì đem có dấu bảo bối sự tình nói ra. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, này Giang Tiên Sinh chỉ sợ cùng Lý Công Phủ có chút quan hệ, tối thiểu nhất rất xem trọng hắn. Không biết cái này Lý Công Phủ, làm sao lại tiến vị kia Giang Tiên Sinh pháp nhãn. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra hâm mộ ghen ghét. Lý Công Phủ lần nữa bị đánh thức, giờ phút này này yêu nhân vừa từ dưới đất bò dậy, Lý Công Phủ một cái lui bước lên trước. Dạ xoa dò xét biển. Xoát. Yêu đao hiện lên ngân quang. Này yêu người thân thể dừng lại, trên cổ xuất hiện một đạo thật sâu danh máu, máu tươi phun ra. Bốn cái yêu nhân, Lý Công Phủ liên tiếp giết hai cái, chấn kinh sở hữu bộ khoái, cũng làm cho mặt khác hai cái yêu nhân sợ hãi. Hai người bắt đầu hữu tâm đào tẩu. Vạn. Dương Càng dùng kiếm manh công, kéo chặt lấy một cái. Dư Hàng huyện bộ khoái đối phó cái kia yêu nhân, nhất quyền quét ra mấy cái bốn phía bộ khoái, thân thể bỗng nhiên đi lên vọt tới, một chút đến giữa không trung. Hắn động tác dị thường nhạy bén mau lẹ. Chuẩn bị đặt chân nóc phòng, một cái nữa đi cả nhắc trực tiếp lật ra qua, muốn đến những này bộ khoái căn bản bắt không được hắn. Lý Công Phủ giờ phút này cũng gấp. Nếu để cho cái này yêu nhân chạy, tối nay không thể chỉ toàn công, chỉ sợ trên danh sách còn lại những người kia cũng tất cả đều hội nhận được tin tức, ngày sau lại bắt coi như khó. Phi Long bàn tháng. Lý Công Phủ hung hăng cây cương đao phát ra qua. Mọi người chỉ gặp dưới ánh trăng một đạo ngân quang xẹt qua, này yêu người thân thể vừa mới rơi vào nóc phòng, còn không có nhảy lên trong tích tắc, Lý Công Phủ yêu đao chuẩn xác lọt vào hắn phía sau lưng. Phốc. A. Này yêu nhân hét thảm một tiếng. Ung ngu cục. Dưới chân trượt đi, quay cuồng một hồi từ nóc phòng lăn xuống đến, một lần nữa ngã về mặt đất. Hắn bộ khoái mau tới trước, dùng thủy hỏa côn gắt gao ngăn chặn. Chờ làm sao đem này yêu nhân lật qua, phát hiện đã sớm bế khí chết. Nhất đao đâm thủng ngực. Trên đao có Giang Hạo luyện chế khu tà tránh sát phủ. Những này tà tu làm sao có thể chịu không được. Liên sát ba tên yêu nhân, chúng bộ khoái nhìn về phía Lý Công Phủ ánh mắt tất cả đều biến. Đây là ngày thường cái kia từng trải khéo đưa đẩy Lý Bộ Đầu sao. Nguyên lai Lý Bộ Đầu khởi sướng điên đến lợi hại như vậy. Ngày thường nhìn nhầm. Giờ phút này giữa sân chỉ còn một trận chiến đấu. Lý Công Phủ tiến lên một thanh rút ra cắm ở yêu trên thân người yêu đao, hướng về tổng bộ đầu Dương Cảng phương hướng chạy đi, chuẩn bị hỗ trợ. Cái kia yêu nhân xem xét ra hỏa này quá mức lợi hại, ba cái huynh đệ tất cả đều chết ở trên tay hắn, dọa đến lăn về một bên, tránh thoát Dương Cảng bảo kiếm. Ta đầu hàng. Bịch. Ra hỏa này trực tiếp quỳ xuống. Chương 1659, truyền kỳ Lý Bộ Đầu. Trong nội viện chúng bộ khoái đều là sức sở, không nghĩ tới tên này vậy mà lại có loại phản ứng này. Mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt quỷ. Dương bộ đầu quát, dùng gân châu bó tốt, xiềng xích thanh nẹp khóa. Bộ khoái mau tới trước động thủ bắt người. Chiến đấu kết thúc, tiệm bán thuốc một mảnh hỗn độn, trong chiến đấu bị yêu nhân thương tổn mười mấy cái bộ khoái, có càng là trọng thương, giờ phút này còn tại phun máu, chỉ sợ mạng sống khó vậy. Dương càng xem lấy sắc mặt nặng nề. Hắn lần này đánh giá thấp yêu nhân thực lực, nếu không phải Lý Công Phủ đống nhiên bạo phát, chỉ sợ lần này tất cả đều muốn ngỏm tại đây. Cho dù hiện tại thắng, đoán chừng cũng sẽ chết mười mấy cái huynh đệ. Bọn họ thương thế quá nặng, không nên di chuyển, tranh thủ thời gian tìm đại phu tới cứu chữa. Dương Càng trầm giọng nói. Mọi người bận rộn cứu chữa, trong viện tiếng buồn bã không ngừng. Lý Công Phủ ngồi xổm ở chính mình mấy cái huynh đệ trước mặt, nhìn lấy ngày thường thân cận các huynh đệ thổ huyết, tâm lý không bình thường khổ sở. Chờ bác sĩ đến. Nặng như vậy thương thế, bác sĩ đến chỉ sợ cũng vô pháp cứu sống. Bọn họ đều là chính mình mang ra, bây giờ chỉ mang về một cô thi thể. Làm sao hướng người nhà bọn họ bàn giao a? Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì? Xuất ra trên thân túi tiền lục lọi lên. Từ bên trong xuất ra hai tấm phủ. Nắm vút hai tấm phủ ngơ ngác nghĩ đến. Hán Văn lúc ấy cho mình cái này hai tấm phủ, nói một chương hộ thân phủ, một chương liệu thương phủ. Hộ thân phủ có thể bảo hộ ta, vừa mới mình bị này yêu nhân đánh nhất quyền lại bình yên vô sự, yêu nhân tự mình ngã bay trở về. Có phải hay không tấm đùa hộ mệnh này có tác dụng? Vậy cái này mở đầu liệu thương phù đâu, có phải hay không cũng hữu dụng? Hán Văn nói chỉ cần trọng thương không chết, liền có thể cứu sống tới, có phải là thật hay không? Lý Công Phủ con ngươi đi dạo, vì các huynh đệ, hắn quyết định thử một chút, đem hộ thân phù nhét về túi tiền, cầm liệu thương phù tìm tới tổng bộ đầu Dương Cảng. Tổng bộ đầu, ta chỗ này có một chương liệu thương phù, nói là có thể trị thương, ngài nhìn xem có thể sử dụng sao? Lý Công Phủ giơ đạo phù hỏi. Dương Cảng cầm qua đạo phù. Nhất thời cảm giác được đạo phù bên trên nồng đậm bành trướng linh lực, trong lòng chấn kinh, cái này là cao cấp liệu thương phù a. Phù này ngươi là từ nơi đó đến? Dương Càng hỏi. Là Giang tiên sinh đưa. Lý Công Phủ trực tiếp nói láo. Không thể cho tiểu cứu tử tìm họa, vậy liền để cao nhân Giang tiên sinh đỉnh lấy đi. Dương Càng nghe xong Giang tiên sinh ba chữ, ngược lại không nghi vấn. Cầm đạo phù hưng phấn nói, có tấm đùa này, lần này các huynh đệ có thể cứu. Có thể chỉ có một chương đạo phù. Trên tay huynh đệ có mấy chục hào đâu. Lý Công Phủ khẽ cau mày nói. Dương Càng nhưng như cũ hưng phấn, ngươi không biết, đây chính là cao cấp đạo phủ, linh lực dồi dào pháp lực cao thâm, cái này một trường phủ có thể hóa một thùng nước, thủ thương huynh đệ chỉ cần mỗi người uống một ngụm, liền có thể giữ được tính mạng, lần này các huynh đệ đều có thể cứu. Nhanh, qua sách một thùng nước đến. Dương Càng phân phó người tranh thủ thời gian chuẩn bị. Lập tức có người qua sách nước. Công vừa, tấm đùa này có thể nói giá trị liên thành. Càng là cứu mạng bà bối, ngươi bỏ được. Dương Càng xem lấy Lý Công Phủ hỏi. Vì cứu sinh hoạt huynh đệ, có cái gì không nỡ? Lý Công Phủ cắn răng hào khí nói ra. Chung quanh nghe đến việc này bộ khoái, đối Lý Công Phủ đều sinh lòng cảm kích. Đem tới một thùng nước, nhóm lửa đạo phù hóa nhập bên trong, Lý Công Phủ cùng thủ hạ dẫn theo thùng, một muông muông phân cho thụ thương huynh đệ, coi như đã uống không trôi, lâm vào thời khắc hấp hối, cũng tất cả đều cậy mở hàm răng rót vào. Mười mấy cái người trọng thương toàn bộ cho ăn một lần. Vừa vặn dùng hết. Một trận bận rộn dùng qua nửa canh giờ, lúc này bác sĩ vội vã giảm đến, lại phát hiện rất nhiều người đã ngồi xuống, thương thế tốt hơn nhiều, coi như còn không có khỏi hẳn cũng sinh mệnh không lo. Một chương đạo phù, cứu hơn 10 đầu nhân mạng. Lại gọi tới nhân viên cứu viện, đem người bị thương cùng một chỗ nhấc trở về thành bên trong, đến y quán dàn xếp. Lúc rời đi những này bộ khoái đối Lý Công Phủ tất cả đều cảm tạ không thôi. Dương Càng mang người trở lại nha môn, phân phó người trong đêm thẩm vấn cái kia người sống, tên kia cũng không phải là cái gì kiên cường người, không mấy lần liền nói. Nguyên lai mấy năm trước, bọn họ chỉ là một đám đạo phỉ, về sau bị một cái xà tinh bắt được, xà tinh muốn bọn họ cho mình làm việc. Uy bức lợi dụ thủ đoạn cùng tiến lên, bọn họ làm sao có thể không khuất phục. Xà yêu đem dã thú huyết mạch phong nhập bọn họ trong huyết mạch, lại truyền thụ một bộ yêu tu hành pháp môn, nhiệm vụ thì là xà yêu kiếm tiền, thu mua dược tài, mua sắm thiên tài địa bảo các loại sự tình. Về phần bắt hải tử, hắn thừa nhận thật có sự tình, xà yêu kia thích ăn người, càng thích ăn 4-5 tuổi hài đồng, nói là cái tuổi này tiểu hài tử vị ngon nhất, chỉ hắn biết cũng không dưới 10 cái tiểu hài tử. Thực sự đáng giận. Dương Càng nghe lấy thẩm vấn khí nghiến răng nghiến lợi. Lúc này sắc trời đã phương sáng, Dương Càng chuẩn bị lập tức vào kinh, hướng lên phong báo cáo việc này, cái này yêu nhân cũng phải cùng một chỗ đưa qua. Công vừa ý theo ta vào kinh, lấy ngươi thực lực bây giờ, tiến lục phiến môn không khó. Dương Càng hỏi Lý Công Phủ. Lý Công Phủ nhất thời lắc đầu, cười theo nói, tổng bộ đầu, ta nhà mình biết rõ chuyện nhà mình, ta không có gì bản lĩnh thật sự, cũng là dựa vào Giang tiên sinh cải tạo yêu đao, đưa đạo phù tài năng giết những yêu nhân đó. Ta cũng không nghĩ tới tiến lục phiến môn, hắc hắc hắc, lao bà của ta đã có thai, cũng không tiện rời đi, tại tiền đường làm một cái bộ đầu đã đủ. Người có chí riêng, Dương Càng không bắt buộc. Vô Lý Công Phủ bả vai, thôi được, bất quá ngươi lần này công lao không nhỏ, ta nhất định sẽ chi tiết báo cáo. Ha ha, đây là thuộc hạ phải làm. Lý Công Phủ khách khí nói. Rời đi Châu Phủ Nha Môn, Lý Công Phủ lại đi tới y quán, ba huyện thụ thương bộ khoái tất cả cái này, nhìn thấy Lý Công Phủ tiến đến, từng cái tất cả đều đứng dậy chào hỏi. Lý đầu, lần này thật sự là đa tạ ngài, ta lúc ấy thật sự cho rằng muốn chết, không nghĩ tới nặng như vậy thương tổn cũng có thể cứu sống trở về. Nếu không phải Lý bộ đầu đạo phủ, lần này chúng ta toàn đều khó có thể sống sót. Đâu chỉ đạo phù, nếu như không phải Lý bộ đầu một người chém giết ba cái yêu nhân, chúng ta uống liền phù thủy thời cơ đều không có. Lý đầu ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới đao pháp cực kỳ đến, những yêu nhân đó thế nhưng là tu sĩ, đao thương bất nhập, Lý đầu đưa tay chỉ sợ đã tiến vào giang hồ nhất lưu cao thủ hàng ngũ đi. Lý bộ đầu đại nhân đại nghĩa, ta nhân cùng nha môn huynh đệ cảm tạ ngài, ngày sau nếu như hữu dụng đến trạm đất phương, cứ việc phân phó. Ta dư hàng cũng thế, Lý bộ đầu nhưng có phân phó. Xông pha khói lửa không có hai lời. Lý Công Phủ bị người một trận cuồng tán cất nhắc, cười chắp tay đáp lễ, không có một chút kiêu căng, nói liên tục đều là hẳn là, cùng là Hàng Châu Phủ người, đều là tự gia huynh đệ. Không nên xem thường những này bộ khoái năng lực, riêng là ở thế tục trên mặt đất, có một số việc tìm bọn hắn thật tốt xứ, khả năng so tìm huyện lệnh làm việc lại càng dễ, dù sao huyện lệnh làm việc sẽ không đích thân đi làm, cũng là để phân phó bọn thủ hạ đi làm. Tiên Đường, Nhân Hòa, dư hàng ba huyện tạo thành Hàng Châu Phủ thành. Những người này xuyên kết hợp lại, cũng là một chương bảng nhiều quan hệ Internet. Lý Công Phủ đi ra y quán lúc, đã là lúc buổi sáng, lại chỉnh một chút bận rộn một đêm, hắn chuẩn bị trở về nhà ngủ, trên đường ăn một bát hoành thánh một chương bánh thịt, Hoàng Du Du về đến trong nhà. Hứa Kiều Dung nhìn Lý Công Phủ an toàn trở về, lúc này mới yên lòng lại. Trên thân tràn đầy bùn đất, thời ra ta rửa cho ngươi, ngươi đi tắm ngủ dậy đến thoải mái hơn. Hứa Kiều Dung đạo. Được rồi. Lý Công Phủ cười ha hả cởi quần áo ra. Có như thế quan tâm lão bà, trong bụng mang em bé, sinh hoạt đắc ý có hy vọng, hắn mới sẽ không ngây ngô nhập cái gì lục phiến môn, mệt gần chết vì này. Hôm sau, Lý Công Phủ mặc chỉnh tề, cầm lên yêu đao qua bắt đầu làm việc. Hắn hôm nay chuẩn bị đi trước thư viện tìm Hứa Tiên, hỏi một chút tiểu cữu tử cho mình này hai tấm phù đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà như vậy lợi hại. Mới vừa đi tới trên đường, có chủ quán nhìn thấy Lý Công Phủ, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Lý bộ đầu thật sớm. Đây là đi nha môn A. Lý Công Phủ cười đáp lại, đúng, đi nha môn, cửa hàng bánh bao sinh ý như thế nào? Rất tốt, Lý bộ đầu ăn à, muốn hay không cầm lên hai cái bánh bao nhân thịt? Ăn, bà nương cho làm điểm tâm. Đi ngang qua lá trà cửa hàng. Lá trà chủ tiệm đi ra, nhìn lấy Lý Công Phủ cười ha hả chào hỏi, sau đó đưa cái trước tiểu trà diệp bình. Đây là ý gì? Lý Công Phủ kinh ngạc. Lý bộ đầu, đây là năm nay trà mới, ngươi nếm thử vị đạo như thế nào? Cái này làm sao có ý tứ? Xin ngài bình luận. Đi ngang qua trà quán trưởng quý cười mời Lý Công Phủ có rảnh tới nghe bình thư, mới mở sách, rất lợi hại có ý tứ. Tốt, có rảnh tới ngồi. Đi ngang qua Xuân Phương viện lúc này vừa mới mở cửa, Hoa tỷ đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Lý Công Phủ nhãn tình sáng lên, thiếp dựa đi tới. Lý Đầu Nha, nghe nói ngài tối hôm qua đại phát thần uy, phủ nha thêm ba huyện bộ khoái cùng một chỗ đều đối phó không yêu nhân, bị ngài nhất đao một cái chạm ba cái, sau cùng cái kia dọa đến trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng, ngài thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Hoa tỷ cười xu nịnh nói, làm sao ngươi biết? Lý Công Phủ sững sờ hỏi. Ai ô ô, toàn bộ thành Hàng Châu đều biết, hiện tại ngài thế nhưng là cực kỳ khắc tên, nói ngài là võ công cái thế, thâm tàng bất lộ, về sau bởi ngài tòa chấn, mình tiền đường còn có cái kia kẻ xấu dám tới quấy rối, ngài cũng là mình tiền đường bảo hộ thần. Lý Công Phủ lúc này mới có chút minh ngộ, khó trách hôm nay trên đường nhìn thấy người đều nhiệt tình như vậy, nguyên lai là tối hôm qua sự tình truyền đi. Chính mình thành tiền đường bảo hộ thần. Lời này để Lý Công Phủ tâm lý đắc ý. Bất quá hắn không tung bay, biết mình bao nhiêu cân lượng. Hoa tỷ bỗng nhiên tiến đến phụ cận, nhỏ giọng nói, Lý Đầu à, về sau Xuân Phương Viện ngài có thể còn nhiều hơn chiều ứng, ngài yên tâm, nhà ta không phải không hiểu chuyện người, ngài coi trọng cái nào, để cô nương nhất định hảo hảo hầu hạ. Lý Công Phủ sắc mặt mạnh mẽ chìm. Qua, ngươi muốn cho lão bà của ta đầy Hàng Châu truy sát ta sao? Lý Công Phủ tức giận trách mắng. Lạc, Hoa tỷ kiểu cười rộ lên. Rốt cục đi đến tiểu cữu tử Hứa Tiên dạy học thư viện, nhưng tìm người hỏi mới biết được, Hứa Tiên hôm nay xin phép nghỉ, nói có chuyện quan trọng ra ngoài, sớm liền đi. Nếu là... chuyện quan trọng gì? Lý Công Phủ suy nghĩ một chút không có đoán được là chuyện gì, xem ra đạo phủ sự tình chỉ có thể chậm chút hỏi lại, quay người rời đi đi nha môn. Vừa vào nha môn, Phàm La nhìn thấy Lý Công Phủ, tất cả đều nhiệt tình chào hỏi, trong viện vang lên từng tiếng Lý bộ đầu xưng hô. Mà lại Lý Công Phủ có thể cảm giác ra, có ít người rõ ràng muốn so ngày thường cung kính không ít. Một số lại viên nhìn thấy Lý Công Phủ, cũng so ngày thường nhiệt tình mấy phần. Một huyện nha môn không chỉ huyện lệnh, chú bạc, huyện úy ba cái quan viên, còn có rất nhiều lại viên, giống áp ti, điện sử, thư lại, tào ti, lệnh sử, sáu phòng chủ sự, đô sự, biết rõ ấn, ngu hậu, đường lại, câu áp, đô đầu các loại. Bộ đầu chỉ là tam ban lục phòng ban ba tạ ban, tráng ban. Khoái ban bên trong khoái ban đầu, phụ trách tập tặc bắt trộm trị an xã hội, cho nên xưng bộ khoái ban đầu, tên gọi tắt bộ đầu. Địa vị có thể nghĩ, tại trong nha môn cũng chỉ là đập vào trung hạ, về phần làm người phổ biến làm người biết rõ, chỉ là bởi vì kịch nam điện ảnh và truyền hình bên trong đi ra nhiều mà thôi. Bất quá hôm nay rõ ràng khác biệt, những này các phòng các môn lại viên, nhìn thấy Lý Công Phủ so ngày thường nhiệt tình rất nhiều. Lý Công Phủ đã biết nguyên nhân, thiếu không hôm qua chính mình liên sát ba cái yêu nhân nguyên nhân. Trở lại bộ khoái phòng, có bắt mau tới đây hầu hạ, Lý Công Phủ đem lá trà chủ tiệm đưa trà cua được, nghe hương trà rất là hài lòng. Mặc kệ là mặt đường vẫn là trong nha môn, hắn có thể cảm nhận được mình bị rõ ràng tôn trọng. Loại cảm giác này thật tốt, tâm lý nhịn không được đắc ý. Hắn cảm thấy, dạng này sinh hoạt, thực đã rất tốt. Chương 1660, người một nhà. Giang Hạo xin phép nghỉ ra ngoài xác thực có chuyện quan trọng, hôm qua tiếp vào cá chép tinh Lý Lân truyền tin. Ngày mai chuẩn bị kỳ thiên lấy sông đóng băng thần, hy vọng Giang tiên sinh tiến đến xem lễ. Làm vì cái thế giới này người bạn thứ nhất, Giang Hạo quyết định quá khứ cổ động một chút tử. Hôm nay trước kia, Giang Hạo xin phép nghỉ sau dán lên mặt nạ, thổ độn đi vào tiền đường Giang một bên, phát hiện Lý Lân đã sớm tại chỗ này chờ đợi. Giang Hạo hiện thân đi ra, Lý Lân một mặt vui mừng tranh thủ thời gian hành lễ. Gặp qua Giang tiên sinh, lần trước từ biệt đã qua nửa tháng lâu. Lý Lân cung kính nói. Làm phiền ngươi cố ý ở chỗ này chờ ta. Giang Hạo cười nói. Hẳn là, ta cho Giang tiên sinh thực hiện tị thủy quyết. Giang Hạo trên thân thêm một cái phao phao, hai người cùng một chỗ chui vào trong nước, rất mau tới đến Lý Lân thủy phủ. Đi vào đại sảnh, Giang Hạo phát hiện trong sảnh trừ Lý Lân mấy cái thê thiếp, còn có ba cái người xa lạ. Ân, Giang Hạo cảm nhận được trên người bọn họ khí tức. Hẳn là ba cái yêu. Lý Lân tranh thủ thời gian cho mọi người giới thiệu nói. Vị này cũng là ta và các ngươi nói Giang tiên sinh, ta ân nhân cứu mạng, nếu như không có Giang tiên sinh, ta giờ phút này đã sớm mất mạng đã lâu. Giang tiên sinh, đây là ta mấy vị hảo hữu, ta tới cấp cho ngài giới thiệu, đây là Lộc cô nương, tại lấy làm kỳ gia mạ nạ cả tu hành. Giang Hạo nhìn nữ tử trước mắt, một đầu cẩn thận ô tóc đen dài, sinh ra kẽ hở cắm một chi thất bảo san hô châm, trắng nhạt quần áo, dài cung rát, eo nhỏ lấy vân mang ước thuốc, dịu dàng một nắm. Khuôn mặt diễm lệ, một đôi đan mắt phượng lộ ra khôn khéo, mỉm cười lộ ra một đống lún đồng tiền, lại lộ ra rất là đáng yêu. Nữ tử tiến lên nửa bước, đối Giang Hạo hơi hơi nghiêng người hành lễ, động tác ưu nhã. Hiệu ngộng giao gặp qua Giang tiên sinh. Không chỉ có vóc người đẹp mắt, thanh âm cũng thanh thúy êm tai. Tu luyện thành tinh yêu quái, đều ưa thích lấy chính mình tên thật bên trong một cái chữ làm dòng họ, tỉ như hồ ly rất nhiều đều họ hồ. Cái này Lộc cô nương, 8-9 phần 10 là hiệu tu luyện mà thành. Mộng Giao cô nương người tốt. Giang Hạo cười chắp tay đáp lễ. Lý Lân tiếp tục giới thiệu người bên ngoài một cái trung niên hán tử. Đây là Thương Giai Cá, liền ở tại bờ sông, chúng ta xem như hàng xóm, không dối gạt Giang tiên sinh, hắn là Giai Cá tu luyện thành tinh, ha ha. Lý Lân cười nói. Thương Giai Cá gặp qua Giang tiên sinh. Thương Giai Cá sau khi nói xong, đối bên cạnh Lý Lân tức giận nói, cũng coi như ngươi may mắn, đừng quên Giai Cá thế nhưng là ăn cá, nếu như hơn nghìn năm trước ngươi rơi vào trong tay ta, sớm đã bị gặm ăn, này còn có ngươi hôm nay Lý Lân. Nghe ngữ khí liền biết hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, thường xuyên nói đùa. Giang tiên sinh chớ có để ý đến hắn, ta giới thiệu cho ngươi vị này, Hùng Minh, ta chi giao hảo hữu, đã nhận biết hơn 500 năm. Lý Lân chỉ cái cuối cùng giới thiệu nói. Cái này Hùng Minh một thân hắc bào, thân thể cao lớn mạnh khôi ngô, hai gò má đỏ bừng giống quan công, đối Giang Hạo chắp tay hành lễ, gặp qua Giang tiên sinh, cảm tạ Giang tiên sinh cứu Lý Lân, ta tự giới thiệu, ta chính là Hùng Kê tu luyện mà thành. Nguyên lai là một cái gà trống lớn. Giang Hạo tại Liêu Trai thế giới, liền có một cái kim kê thuộc hạ, bị hắn phong làm sơn thần, hiện tại lại gặp được một cái gà trống. Từ hắn hiện tại hình dạng, Giang Hạo thậm chí có thể đoán được bản thể hắn bộ dáng, hẳn là một cái hắc vũ mặt đỏ hùng tráng gà trống lớn. Hùng Minh cái tên này xác thực rất lợi hại chuẩn xác. Ba người này tất cả đều là kim đan tu vi, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, Liêu Trai thế giới kim đan đã là tu sĩ đỉnh phong, tổng cộng chỉ có 10 mấy cái. Thanh xà thế giới lại không bình thường phổ thông, tùy tiện đến mấy cái đều là kim đan yêu quái. Lý Lân thậm chí đều đã đột phá đến nhân loại tu sĩ nguyên anh cảnh giới. Giang Hạo dò xét Tam Yêu, Hiệu Ngộng Giao Tam Yêu cũng đang đánh giá Giang Hạo, để ba người kinh ngạc là, từ trên người Giang Hạo, bọn họ không nhìn thấy một tia linh khí. Cái này căn bản là một phàm nhân à. Nhưng bọn hắn biết cái này Giang tiên sinh tuyệt đối không là phàm nhân. Lý Lân đã nói cho bọn hắn Giang tiên sinh là tu sĩ. Có thể hoàn toàn ẩn tàng tự thân tu vi, ba người càng phát giác Giang Hạo thâm bất khả trắc. Canh giờ đến, chuẩn bị lấy phong thần. Động phủ trong viện đã dọn xong cự đại tế đàn, bàn bày đồ cúng phụng long trọng tế phẩm, hai bên điểm ngọn nến. Ở giữa đặt một cái đại lư hương. Lý Lân mặc chỉnh tề, người khác đứng tại hai bên. Cầu chúc phu quân chiếm được phong thần, hoàn thành suốt đời tâm nguyện. Cầu chúc Lý huynh chiếm được phong thần, từ nay về sau tiên phúc được hưởng. Mọi người cùng một chỗ mong ước đạo. Lý Lân lên sân khấu, đầu tiên là cung kính nhóm lửa một nén nhang, thuốc lá lượn lờ bay vút lên, sau đó quỳ xuống tam bái cửu khấu, từ trong ngực xuất ra một phong mời phong sắc đồng. Giang Hạo nghe Lý Lân mời phong sắc đồng, có thể nói ngôn từ khẩn thiết cùng cực, khắp nơi lộ ra hèn mọn, yêu tu không có căn cơ, hy vọng thông qua chân thành đả động thượng tiên, nếu quả thật lấy hạ phong thần, từ có thể hưởng trường sinh bất lão không đau nhức vô thai chi phúc. Tuyên hoàn tất về sau, Lý Lân nhóm lửa sắc đồng, rất nhanh hóa thành một đoàn khói bụi. Hợp lấy thuốc la cùng một chỗ hướng đỉnh động lướt tới. Tất cả mọi người là một mặt chờ mong nhìn lấy đoàn kia khói bụi, hy vọng đem cầu nguyện đưa lên thiên đỉnh. Thế nhưng là đoàn kia khói bụi tại bay tới đỉnh động lúc, lại định ở nơi đó bất động, thật lâu không tăng lên nữa, nhìn Lý Lân thê thiếp cùng mấy cái hảo hữu nóng vội không lấy. Vì cái gì không thăng lên? Chẳng lẽ là bởi vì động phủ kết giới nguyên nhân? Hẳn không phải là, coi như tại Cửu U địa phủ cầu nguyện, trời xanh đều có thể thu đến, huống chi một cái động phủ cấm chế. Lý Lân càng là thấp thỏm trong lòng, sợ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, có thể trở thành một phương hà thần, có thể nói là hắn nguyện vọng lớn nhất. Giờ phút này trong lòng của hắn khẩn trương vạn phần, tâm lý không ngừng mặc niệm khẩn cầu. 3. Đoàn kia khói bụi chợt nổ tung, tiêu tán tại đỉnh động. Tất cả mọi người là sững sờ. Đưa lên sao? Không biết a. Có lẽ thành a. Có thể giờ phút này Lý Lân lại trở nên sắc mặt khó coi, bởi vì tại đoàn kia bao vây lấy mời phong sắc đồng thuốc lá nổ tung trong tích tắc. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại minh ngộ. Thất bại. Không phải cầu nguyện xảy ra vấn đề, mà chính là thượng giới căn bản không thu, trực tiếp đập tan. Ngàn năm chờ đợi nhất triều sụp đổ, Lý Lân trong lòng vô cùng khổ sở. Lý huynh, tình huống như thế nào? Hùng Minh hỏi. Lý Lân sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, thất bại, ta có thể cảm giác được, thượng giới căn bản không nguyện ý thu ta đảo đồng. Vậy làm sao bây giờ? Đại nương tử Tiêu vội hỏi. Không bằng, lại mời một lần thử một chút. Hiệu Ngộng Giao thăm dò ngữ khí nói ra. Lý Lân khẽ cắn môi, phân phó người lấy ra bút mực giấy nghiên, lại viết một thiên đảo đồng, lần này ngôn ngữ càng thêm cung kính hèn mọn. Chính mình tu luyện ngàn năm không dễ, nguyện bái nhập thiên đình làm một phương tiểu thần, thụ thiên điều quản thúc, làm việc chắc chắn cần cù chăm chỉ, tuyệt không dám có nửa phần lười biếng vân vân. Một dạng quá trình. Đốt hương. Cầu nguyện. Đưa đảo đồng. Có thể đoàn kia khói bụi bay tới đỉnh động, lần nữa bị ngăn lại. Lần này phá tốc độ so với lần trước nhanh hơn, không qua vài giây đồng hồ liền trực tiếp nổ tung. Lại thất bại. Lý Lân đổi phế đi xuống tế đàn, cước bộ đều có chút lảo đảo. Lấy phong thần thất bại, nguyện vọng sụp đổ, hắn vẫn như cũ là cái dã tu yêu tinh. Không biết lúc nào, gặp được một cái đánh lấy trảm yêu trừ ma chiêu bài tu sĩ tới, đem hắn chém giết. Coi như nơm nớp lo sợ tiếp tục tu luyện, chưa đến còn phải kinh lịch mấy lần đại kiếp, mỗi một lần đều là 90 cựu tử nhất sinh hạ tràng, mà lại một lần so một lần trọng, hơi không cẩn thận cũng là hôi phi yên diệt hạ tràng. Chính mình lại có bao nhiêu đại phúc vận, có thể thông vượt qua đằng sau kiếp nạn. Không khí hiện trường rất là kiềm chế. Nơi này trừ Giang Hạo, tất cả đều là yêu tu, nghĩ đến chính mình vận mệnh, trong lòng đồng dạng thổn thức. Lý Lân nhìn mình mấy cái lão bà, nói ra, nương tử nhóm, bây giờ lấy phong không thành, chỉ sợ chúng ta cần rời xa tiền đường thủy phủ, tìm một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh an tâm tu luyện. Mấy cái thê thiếp tiến lên vây quanh Lý Lân, đều là một mặt khổ sở. Mặc kệ lao ra đi nơi nào, tỉ muội chúng ta cùng một chỗ đi theo chính là, coi như ngày sau khó khăn trùng trùng, chết cùng một chỗ cũng không oán không hối. Nói, có người nhẹ giọng khóc thút thít. Giái cá bất đắc dĩ lắc đầu. Hùng Minh sắc mặt càng đỏ. Lộc cô nương làm theo nghĩ đến tương lai mình, trong lòng khó tránh khỏi bị thương. Nhìn thấy lần này chẳng cảnh, Giang Hạo có loại vỗ trán xúc động. Cần thiết hay không? Giang Hạo mở miệng nói, Lý Lân, không cần thiết như thế tinh thần sa sút, ngươi đã sinh hoạt hơn 1.000 năm, còn có cái gì nghĩ quẩn, lại nói, cũng không phải chết ngay bây giờ, hạ cái đại kiếp còn có 500 năm thời gian, 500 năm, nhân loại đều sinh lão bệnh tử mấy cái luân hồi. Lại nói, việc này cũng chưa chắc không có chuyển cơ. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Giang Hạo, Lý Lân nhìn lấy Giang Hạo hỏi, Giang tiên sinh, chẳng lẽ ngài còn có biện pháp? Giang Hạo không nói có biện pháp nào không? Ta lại hỏi ngươi, trước đó có thể từng làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình? Giang Hạo hỏi, tuyệt nhớ không có. Ta đời này chưa bao giờ giết qua người, cũng chưa từng làm qua ác, ngày thường sẽ còn trải vớt đường sông, mỗi tuần tiền đường Giang Đại Triều, ta còn lại nhìn chú ý, sợ chìm con đê bách tính, còn đã từng đã cứu hai cái kẻ rớt nước. Lý Lân đạo. Giang Hạo tin tưởng Lý Lân không có nói sai, bởi vì lúc trước Giang Hạo liền nhìn qua Lý Lân khí tức, trên thân không có nhiễm nửa phần sát khí, nói rõ hắn chưa từng giết người. Nếu như là dạng này, vậy thì không phải là Lý Lân vấn đề, Giang Hạo đoán được một ít gì. Ngươi cũng đã biết, thượng thiên tại sao lại phủ quyết ngươi lấy phong thần. Giang Hạo đạo. Lý Lân lắc đầu. Thiên sinh nhưng biết. Người khác cũng đều nhìn Giang Hạo. Giang Hạo khẽ gật đầu, có thể đoán được một bộ phận, nguyên nhân lớn nhất. Khả năng cũng là ngươi, không quan hệ. Mọi người nghe đều sửng sốt. Không quan hệ. Bất quá bọn hắn không phải người ngu, sinh hoạt hơn 1.000 năm, tự nhiên lập tức lĩnh ngộ Giang Hạo ba chữ này hàm nghĩa. Thiên hạ yêu quái đông đảo, há lại ngươi muốn làm thần liền có thể làm. Làm tiểu thần tuy nhiên rất nhiều hạn chế quản thúc, vừa vặn rất tốt chỗ cũng rất nhiều, góp nhặt công đức trường sinh bất tử, thiên đình bảo vệ sẽ không đi hạ xuống thiên kiếp, có thể nói là yêu tộc lớn nhất đường ra, tính thế nào cũng là một cái tuyệt hảo tương lai. Lý Lân chỉ là một cái dạ yêu, tùy tiện mời phong thần, người nào phản ứng ngươi. Tiền đường Giang nói thế nào cũng là một con sông lớn, làm sao có thể tùy tiện để một cái không liên quan người làm hạ thần. Lưu cho mình người không thâm à. Lý Lân không đốc, thậm chí rất lợi hại khôn khéo, đi đến Giang Hạo bên người không người nói, còn mời Giang tiên sinh dạy ta. Lý Lân tuy nhiên không dám hỏi Giang Hạo xuất thần, nhưng lại có thể đoán ra hắn nhất định lai lịch bất phàm, đã nói xảy ra chuyện có chuyển cơ, vậy nhất định có biện pháp. Giang Hạo không có đỡ Lý Lân, yên lặng muốn vài giây đồng hồ, rồi mới lên tiếng, ta có thể giúp ngươi viết một phần mời phong sắc đồng, nhưng nếu như là người ngoài tổng không dễ nói chuyện, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không nhập ta chỗ môn phái, làm một cái hộ sơn thần thú. Hộ sơn thần thú địa vị không cao, canh cổng, tọa kỵ, hộ sơn, cùng đồng tử không khác, tính không được chính thức đệ tử. Có thể yêu tộc đã sớm thế nhỏ vô số tuế nguyệt, vô số yêu tộc bây giờ tất cả đều là lấy loại phương thức này tồn tại. Giang Hạo để Lý Lân làm hộ sơn thần thú, cũng không tính dèm pha hắn. Lý Lân cũng là quyết đoán người, chỉ cân nhắc vài giây đồng hồ, hơi vén lên áo bào trực tiếp quỳ gối Giang Hạo trước mặt, cất cao giọng nói. Lý Lân nguyện nhập môn phái, làm một cái hộ sơn thần thú. Giang Hạo gật gật đầu. Tốt, ta liền thay sư môn nhận lấy ngươi, chúng ta là chính tông đạo gia môn phái, về phần môn phái tên, tạm thời còn không thể nói cho ngươi, bên trong có nhiều nguyên do. Hắn là Mao Sơn đệ tử. Có thể cũng không phải cái thế giới này Mao Sơn, Giang Hạo làm một cái có lẽ có lão sư đi ra, đều là mình nói bừa, hiện tại không có cách nào nói cho Lý Lân tình hình thực tế. Thứ nay về sau, ngươi tiểu sư huynh của ta đi. Giang Hạo đạo. Lý Lân quỳ xuống, cung cung kính kính đập một cái đầu, miệng nói sư huynh. Đứng lên đi, ta tới giúp ngươi lấy phong thần. Giang Hạo bước đi lên tế đàn, từ không gian xuất ra giấy vàng chu sa, trầm tư một chút liền sách viết, Lý Lân cung kính đứng ở bên cạnh, rất nhanh một thiên đảo đồng viết xong, Giang Hạo bên trên ba nén hương, cầm lấy đảo đồng lớn tiếng lãng đứng lên. Đệ tử Giang Hạo kính bái cầu mời. Thái thượng đạo tổ sen dưới. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn huyền linh cao hơn đế ngọc bệ hạ. Thần quan đế quân. Thiên sư chân quân. Tiên đường thủy tộc Lý Lân, tu luyện có thành tựu hóa thân kim long, nhập ta nói môn, tu chỉ bản thân, cứu trợ bách tính, nay hướng lên trời lấy phong tiền đường hạ thần, sau đó tất cẩn trọng, hô mưa gọi gió, hợp thời chân ngọn, bảo vệ tứ phương bình an. Ở đây Lý Lân thê thiếp, Lộc cô nương, Thương giái cá, Hùng Minh nghe đảo đồng, trong lòng tự nhủ nguyên lai Giang tiên sinh gọi Giang Hạo a. Đang nghe phía dưới, bọn họ đều là kinh hãi không thôi. Nhìn xem Giang tiên sinh hướng người nào cầu mời. Thái thượng đạo tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tần Quan Đế Quân, Đạo Giáo Tổ Sư Trương Thiên Sư. Chủ yếu nhất là hắn ngữ khí. Trước đó Lý Lân mời Phong Sát Đồng, nôn từ gọi là một cái hèn mọn, có thể cái này Giang tiên sinh đảo đồng, trình bày sự thật đường đường chính chính. Giọng điệu này, kiên cường. Nghe xong cũng là có hậu đại người. Niệm xong mời Phong Sát Đồng, đảo đồng trên tay nhoáng một cái, nội lực thôi phát lập tức bốc cháy lên, hóa thành một đoàn yên khí, hợp lấy thuốc lá cùng một chỗ trôi hướng đỉnh động. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy đoàn kia khói bụi, sợ giống hai lần trước một dạng bị ngăn ở đỉnh động. Bất quá bọn hắn lo lắng tình huống căn bản không có phát sinh, đoàn kia lam yên đến đỉnh động về sau, không có một tơ một hào dừng lại, trực tiếp chui vào cấm chế biến mất không thấy gì nữa. A, đây là, đưa lên. Đó là đương nhiên, đây chính là Giang tiên sinh phát đảo đồng. Không cách nào so sánh được a, đúng là không có cách nào so a. Lý Lân khẩn trương nhìn lấy đỉnh động, chỉ cảm thấy thời gian qua thật chậm, không biết qua bao lâu. Giang Hạo đống nhiên cảm nhận được cái gì? Xoát! Một vệt kim quang từ đỉnh động chiếu xuống, trực tiếp đánh vào Lý Lân trên thân. Lý Lân, quỳ xuống tiếp chỉ. Giang Hạo đối Lý Lân quát. Lý Lân nghe lời tranh thủ thời gian quỳ xuống. Không chỉ là hắn, dưới đài chúng yêu cũng cùng theo một lúc quỳ xuống, bởi vì bọn hắn tại đạo kim quang này bên trong, cảm nhận được chớ đại uy áp. Kim quang càng ngày càng thịnh, chiếu Lý Lân tựa như biến thành một cái quang cầu, sau đó quang cầu quang mang nở rộ. Mọi người vô ý thức híp mắt một chút mắt, chỉ thấy Lý Lân trên thân nguyên bản y phục, đột nhiên đổi thành một thân quan bảo. Hà thân quan bảo. Có người kinh hỉ kêu lên. Bọn họ đều gặp bên trên tiền đường Hà thần, Lý Lân bộ quần áo này cùng bên trên Hà thần quan phục giống như lúc. Đúng lúc này, kim quang bên trong chậm rãi bay xuống một vật, mọi người xem xét lập tức ngừng thở. Ngọc ấn. Khẳng định là Hà thần đại ấn. Lý Lân quỳ nâng lên hai tay, tiền đường Hà thần ấn rơi xuống trong lòng bàn tay, vào tay chìm điện. Lý Lân tâm tình vô cùng kích động, tâm hắn nguyện rốt cục đạt thành. Đưa tiễn Hà thần ấn, kim quang đống nhiên co rụt lại, hóa thành một cái quang cầu, sau đó siêu một chút chui vào Lý Lân trong đầu. Lý Lân đầu tiên là một hồi, tiếp theo đại hỉ. Sư huynh, là thiên điều giới luật, Hà thần điều lệ, còn có một thiên công pháp Cửu Dương Kim Long Quyết, chính thích hợp ta hiện tại hóa thân Kim Long sau tu hành, công pháp này có thể trực chỉ thiên tiên đại đạo. Lý Lân hưng phấn nói ra. Hưng phấn qua đi, đem Hà thần ấn cất kỹ. Lý Lân lần nữa đi vào Giang Hạo bên người, trực tiếp quỳ đi xuống, lại đập một cái đầu. Lý Lân lần này phong thần toàn lại sư huynh chi công, Lý Lân vô cùng cảm kích, sư huynh ngày sau có chỗ phân công cứ việc phân phó. Giang Hạo cười đỡ lên Lý Lân. Không cần như thế, ngươi đã muốn phái, ngày sau chúng ta chính là mình người. Hiệu Mộc Giao, Thương Giai Cá, Hùng Minh Tam Yêu nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt biến đến vô cùng sốt ruột, bọn họ cũng muốn phái, cũng muốn trở thành người một nhà. Đây tuyệt đối là một đầu quang minh đại đạo. Trước mắt vị này Giang tiên sinh, tuyệt đối là thật thô kim đại thối. Chương 1661, Bảo Thanh Phượng. Lý Lân trở thành Hà thần, tiên đường thủy phủ giăng đèn kết hoa, cử hành đại yến ăn mừng, Giang Hạo được mời lên chủ vị, Lý Lân nâng chén cảm tạ. Giang Hạo uống rượu trong chén, cười nói, ngươi bây giờ là Kim Long chi thân, lại được quan chức tiền đường Hà thần, từ nay về sau ngươi có thể xưng tiền đường Long quân, ngươi chỗ này thủy phủ cũng có thể gọi Long cung thủy phủ. Tiền đường Long quân. Long cung thủy phủ. Nghe liền cao đại thượng. Lý Lân tự nhiên là vui vô cùng, Lý Lân có thể có hôm nay toàn bộ nhờ sư huynh trợ giúp. Ha ha, chớ nói chi những này, sư huynh đệ chính là muốn trợ giúp lẫn nhau. Giang Hạo nói khẽ. Bên cạnh Hùng Minh, Thương Giai Cá, Lộc Cô Nương ba người, giờ phút này trong lòng cũng đều rất muốn gọi Giang Hạo một tiếng sư huynh, bất quá bọn hắn ở giữa nói đến không phải đặc biệt quen thuộc, chỉ là bằng hữu, không dám tùy tiện nói lung tung. Qua ba lần rượu, Giang Hạo đối Lý Lân nói, lần trước ngươi cùng ta nói, phụ cận có một chỗ phường thị, có thời gian ngươi dẫn ta đi nhìn xem, ta chuẩn bị giao dịch vài thứ. Tốt sư huynh, tùy thời có rảnh. Lý Lân vội vàng nói. Lúc này Hùng Minh mở miệng nói, không biết Giang tiên sinh muốn giao dịch cái gì, ta tại Bảo Thanh Phường cũng mở một gian cửa hàng, chuyên môn bán bảo thạch chất ngọc. Bảo Thanh Phường, danh tự rất quen thuộc. Giang Hạo nghĩ đến Bạch Xà phim hoạt hình, nơi đó cũng có một cái Bảo Thanh Phường, là giao dịch pháp bảo địa phương. Phu cận cái này phường thị gọi Bảo Thanh Phường sao? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, gọi Bảo Thanh Phường, đã xây xong có hơn nghìn năm. Thương giái cá đáp khang đạo. Phường thị chủ nhân là ai? Giang Hạo truy vấn. Không đợi Hùng Minh mở miệng, bên cạnh Lộc cô nương nói lên Bảo Thanh Phường người, đây chính là phạm vi ngàn dặm phong vân nhân vật, chính là một cái bạch hồ tu luyện mà thành, tu vi cực kỳ cao thâm, nghe nói đã vượt qua 4 lần đại kiếp. Yêu tu lấy độ kiếp số lần đến tính toán tu vi, lần trước Lý Lân cũng là độ lần thứ 3 đại kiếp, bị Giang Hạo cứu về sau, độ kiếp thành công hóa thân Kim Long, trở thành có thể so với nhân loại nguyên anh tu sĩ. Này hồ ly phường chủ vượt qua 4 lần đại kiếp, tu vi hẳn là tại hợp thể kỳ trở lên, hướng độ kiếp kỳ leo. Là phía trước một khuôn mặt người, đằng sau một cái hồ ly đầu sao? Giang Hạo hỏi. Mặt người hồ ly đầu. Không đúng vậy à, gặp qua phường chủ nhiều lần, cũng là một cái vũ mị cùng cực dáng người yêu nhiều nữ tử, yêu mặc một thân hồng trang, không có cái gì hồ ly đầu. Hùng Minh đạo. Bất quá giống như mấy năm này phường chủ đều đang bế quan, rất ít đi ra gặp người. Thương giái cá đạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, có lẽ chỉ là trùng hợp, căn bản không phải một người. Lúc này Lý Lân hỏi, sư huynh, không biết ngài muốn đổi thứ gì, nếu có cần, cứ việc cùng Lý Lân nói, sư đệ sẽ làm đem hết khả năng vì ngài chuẩn bị. Giang Hạo cười cười, thực cũng không muốn đổi cái gì, một là muốn đi phường thị nhìn xem, hai là có nhiều thứ, thả trong tay quá chiếm chỗ. Thứ gì a? Mọi người hiểu kỳ. Mang mọi người đi tới trong viện, Giang Hạo tiện tay vung lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Một đầu to lớn hắc xà thi thể rớt xuống, phát ra một tiếng oanh minh, mọi người cảm giác mặt đất đều rung động mấy lần. À đây là, đây không phải Thường Uy sao? Thương giái cá kinh ngạc kêu lên. Hả, ngươi biết hắn, hắn gọi Thường Uy sao? Giang Hạo kinh ngạc nhìn về phía thương giái cá. Thương giái cá vội vàng nói, không tính nhận biết, chỉ là biết hắn mà thôi. Cái này hắc xà tinh Thường Uy mấy năm gần đây mới đi đến Hàng Châu phủ khu vực, khắp nơi vơ vét thiên tài địa bảo, không nghĩ tới bị Giang tiên sinh chém giết. Giang Hạo nói, ta hôm đó tại trong thành Hàng Châu, vô ý thấy có người bắt đi hài đồng, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là người người môi giới lừa bán, một đường đi theo đến cái này hắc xà yêu động phủ, phát hiện lại là cái này hắc xà lấy ra ăn. Mấy năm này ở giữa, gia hỏa này đã ăn không vô mười mấy cái hài tử, làm ra bực này chuyện ác sao có thể tha hắn, ta tiện tay một kiếm đem hắn chém giết. Mấy cái yêu quái nghe xong, đều là chấn động trong lòng. Tiện tay một kiếm chém giết. Cái này là tu vi bực nào? Cái này Thường Uy cũng là kim đan yêu tu, thực lực nói đến so mấy người bọn hắn còn phải mạnh hơn một hai phân, cái này cũng chỉ là tiện tay, này nghiêm túc cái dạng gì. Còn có một chuyện, cái kia chính là chấn kinh Vu Giang Hạo Hùng có không gian pháp bảo. Hắc xà yêu khổng lồ như thế thân thể vậy mà cũng có thể chứa đựng, kiện pháp bảo kia sẽ là gì đồng giá trị. Làm ra loại kia thương thiên hại lý sự tình, Giang tiên sinh chém giết tốt. Lý Lân nhíu mày lớn tiếng nói, bây giờ hắn đã là hà thần. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở tiền đường Giang bên trên, hắn liền có trách nhiệm quản lý, thậm chí đuổi bắt diệt trừ hại người yêu tu. Lộc cô nương nhìn xem đại xà, trên mặt hiện lên chán ghét thần sắc, an hài đồng, cái này là bực nào việc gác chuyện ác, kim đan tu sĩ đã có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí sinh tồn, làm gì nhất định phải làm bực này thỏa mãn ăn uống chi dục sự tình, bị này thiên khiển số thực đáng đời. Giang Hạo lại hỏi Hùng Minh, phương thị như thế nào giao dịch? Hùng Minh tranh thủ thời gian trả lời, lấy hoàng kim kết toán. Bất quá đại đa số tình huống là lấy vật đổi vật, tỉ như ta có một kiện thiên tài địa bảo, muốn đổi người khác pháp bảo định giá 10.000 lượng hoàng kim, thiên tài địa bảo định giá 8.000 lượng, vậy ngươi liền lại sửa giá trị 2.000 lượng đồ, vật là được. Giang Hạo trong lòng tự nhủ nguyên lai không phải hắn bên trong linh thạch giao dịch. Bất quá hoàng kim càng tốt hơn, hắn thích nhất hoàng kim. Các ngươi cảm thấy con rắn này, có thể bán bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. Hùng Minh là buôn bán, trong này môn đạo quen thuộc nhất. Toàn đều nhìn về hắn, Hùng Minh vội vàng nói, kim đan xà yêu thân thể, nội đan đầy đủ, đổi một kiện cấp thấp linh khí không khó lắm. Mới đổi một kiện cấp thấp linh khí. Giang Hạo khẽ nhíu mày. Hắn hộp kiếm bên trong mấy cái thanh bảo kiếm, tất cả đều đạt tới linh khí cấp bậc, trước mắt đây chính là đường đường kim đan đại yêu, mới chỉ đổi một kiện cấp thấp linh khí. Bất quá ngẫm lại, Giang Hạo cũng liền thoải mái, con rắn này thế nhưng là hắn một kiếm chém giết, căn bản không phí bao nhiêu lực khí. Như thế tính ra có thể đổi một kiện pháp khí đã không tệ. Cái kia có thể đổi bao nhiêu vàng? Giang Hạo lại hỏi. Hùng Minh ngẫm lại, có thể đổi 100.000 lượng hoàng kim. 100.000 lượng hoàng kim, 5.000 kg, 5 tấn, đổi thành tiền cũng là 2 ức. Quý sao? Thật không quý. Kim đan tu vi tu sĩ là bực nào tồn tại, mỗi một cái hầu như đều sinh hoạt mấy trăm hơn ngàn năm, cũng chỉ giá trị chỉ là 100.000 lượng hoàng kim. Đang tính một khoản, chính mình thăng cấp 1 mét khối hoàng kim không gian, cần gần 20 tấn hoàng kim, cái kia chính là 400.000 lượng vàng. Bốn cái kim đan đại yêu tài năng đổi mét khối không gian. Ăn uống no đủ, đã Giang Hạo có ý qua bảo Thanh Phường nhìn xem, đại gia hỏa vừa thương lượng, không như bây giờ liền đi, đem hắc xà thi thể thu nhập không gian, bốn người nước chạy phủ, nhất lộ hướng đông phi hành, bay ra ngoài ước chừng 500 bên trong, đi vào một mảnh trong quần sơn. Phía trước có một tòa núi cao, giữa sườn núi có vân hà che chắn, rất nhiều vân sâu không biết chỗ cảm giác, bốn người bay thẳng đi vào, sau đó xuyên qua một tầng kết giới. Giang Hạo trước mắt xuất hiện một cái thành nhỏ. Bốn người ở bên ngoài rơi xuống, đi đến hành tàu lúc, Giang Hạo nhìn thấy trên đầu bảng hiệu viết Bảo Thanh Phường ba chữ. Phường thị, cũng là đại tập thành phố. Hai bên đường phố tất cả đều là các loại cửa hàng, bán cái gì cũng có, thiên tài địa bảo, sơn hào hải vị, các loại linh tài, đạo phù pháp khí các loại. Mà lớn nhất một nhà cửa hàng, tên cũng gọi Bảo Thanh Phường, hoặc là nói là trước có Bảo Thanh Phường sau có phường thị thành phố do hắn mà ra nguyên nhân hắn mà sinh. Giang tiên sinh, ta tiệm đồ ngọc ngay ở phía trước, có nên đi vào hay không nhìn một chút? Hùng Minh cười nói. Tốt. Mấy người rất mau tới đến tiệm đồ ngọc, trong tiệm các loại ngọc thạch đầy đủ mọi thứ, dương chi ngọc, thanh ngọc, bích ngọc, phỉ thúy, mạc ngọc, ngàn năm huyết ngọc, lam điền ngọc, kê huyết thạch, tử ngọc tùy các loại. Giang Hạo rất lợi hại ưa thích ngọc, cũng thường xuyên cùng ngọc liên hệ, hắn hiện tại chế tác pháp phù, trừ vẽ bùa cũng là dùng ngọc thạch điêu khắc phù bài càng thích hợp bày trận. Ở cái thế giới này, sau này khẳng định gặp được rất nhiều chuyện, hắn chưa từng có lời biếng, mỗi ngày đều đang suy nghĩ chuẩn bị, vẽ bùa, điêu khắc trận pháp ngọc bài từ không đình chỉ. Nơi này có rất nhiều ngọc thạch là hắn có thể dùng đến. Hùng Minh, ta có chút thấy vừa mắt. Giang Hạo vừa nói một nửa, Hùng Minh lập tức nói, Giang tiên sinh nhìn chung cái gì cứ việc cầm đi, nếu như không đủ ta lại đi chuẩn bị. Ha ha, không cần, trên tay của ta có một nhóm chất ngọc, đoán chừng có thể đáng giá mấy đồng tiền. Có thể cùng ngươi đổi lấy, ngươi đến định giá. Mọi người đi tới hậu viện, Giang Hạo phất tay thả ra một đống ngọc thạch, cũng là hắn từ hắc xà trong động vơ vét đến những ngọc thạch kia. Hắn ngày đó thu quá nhiều, căn bản dùng không trả chiếm chỗ, hiện tại lưu lại mấy cái lập phương dự bị, còn lại chuẩn bị lấy ra đổi hắn ngọc thạch. Hùng Minh nhìn xem trọn vẹn mấy chục lập phương ngọc thạch, nói, đây đều là bích ngọc, chất lượng không tệ, những này hẳn là có thể giá trị 5.000 lượng vàng. Vậy ta qua chọn lựa hắn ngọc thạch. Giang Hạo đạo, ngài tùy ý chọn tuyển. Tại cửa hàng đi một vòng, Giang Hạo thu mấy thứ mình nhìn chúng ngọc thạch, những ngọc thạch này dùng cho khắc họa trận pháp càng dùng tốt hơn. Sau đó Giang Hạo bọn họ đi vào Bảo Thanh Phường, nơi này trang trí xa hoa, điện các cao lớn nối thành một mảnh, khoảng chừng mấy chục ở giữa, ở đại sảnh có người tiếp đãi bọn hắn, Giang Hạo thả ra hắc xà thi thể, trưởng quỹ nhìn thấy kim đan đại xà thi thể tuyệt không kinh ngạc. Trong kim đan giai, phẩm tướng đầy đủ, các loại tài liệu tất cả đều tại, ân, định giá 9 vạn năm đi. Trưởng quỹ đạo. Hùng Minh lập tức tiến lên, lão trưởng quỹ, ta là trên đường ngọc thạch cửa hàng, đầu này hắc xà, nếu như cho những tiểu thương đó nhà, mở ra số không bán ít nhất có thể bán 12 vạn lượng, ngài giá tiền này thấp. Không ít, vậy liền 10 vạn đi. 11 vạn rưỡi. Hảo hảo, 11 vạn. Sau cùng 11 vạn thanh giao, bất quá cũng không có đưa tiền, mà chính là cho ra một cái bằng chứng, Bảo Thanh Phường ghi mục tiền tệ bằng chứng, tương đương với ngân phiếu, có thể tại Bảo Thanh Phường bên trong thông dụng. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này không phải liền là hiện đại số tự hóa tệ à, Bảo Thanh Phường liền là ngân hàng, thu đồ, vật chỉ cấp một đống số tự, cái này mua bán làm tốt à. Mọi người không có ra ngoài, mà là tại Bảo Thanh Phường chuyển đứng lên, Bảo Thanh Phường bên trong các loại đồ vật đều có, thiên tài địa bảo, các loại đan dược, đạo phụ, pháp khí, công pháp có thể nói đầy đủ mọi thứ. Giang Hạo lúc đến đợi liền muốn tốt muốn cái gì? Đi vào công phu ban khu, hỏi thăm có hay không tị thủy quyết, tị hỏa quyết. Còn có dịch dung chú chi loại pháp thuật. Đừng nói, thật là có. Cái này ba loại pháp thuật cũng không tính là cao sâu pháp thuật, một cái một vạn lượng, Giang Hạo hoa ba vạn lượng vàng mua lại. Về phần hắn, tại pháp bảo khu, Giang Hạo hỏi một thanh vừa mới đạt tới linh khí trung giai tiên kiếm, cần bao nhiêu tiền, đối phương há mồm muốn 30 vạn lượng hoàng kim. Nói thật, trước mắt thanh linh khí này trung giai tiên kiếm, Giang Hạo thật không để vào mắt, uy lực cùng hắn thuần quân kiếm, thanh vân kiếm, trạm lô kiếm, kiếm dự kém xa. Liền cái này còn bán 30 vạn lượng hoàng kim. Giang Hạo cũng không nghĩ một chút, hắn cái này mấy cái kiếm, thế nhưng là hấp thu mấy loại cực phẩm tài liệu, Liêu trai thế giới tốt nhiều loại thiên tài địa bảo, GMC thế giới hấp thu thế giới kia lợi hại nhất kim loại chấn hương kim, cái này mới đạt tới hiện tại trình độ. Về phần hắn đồ, vật, phụ triện, Giang Hạo chính mình có thể vẽ. Đan dược, hắn hiện tại là kim đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa xa bước vào nguyên anh, hắn hiện tại cần nếu không phải linh lực, mà chính là đột phá cơ hội. Pháp bảo, nói thật, không hắn thấy vừa mắt. Về phần công pháp, Giang Hạo tạm thời chọn trước tuyển mấy dạng này. Hôm nay chỉ là đến kiến thức một chút, còn nhiều thời gian. Chương 1662, đa tạ quan nhân. Giang Hạo trở lại thư viện lúc đã là trạng vạng tối, từ cửa sân đi vào lúc, một tên lão sư vừa vặn đi tới, nhìn thấy Giang Hạo dừng một cái nói ra, "Hứa lão sư, hôm nay buổi sáng tỷ phu ngươi Lý bộ đầu thư đến viện tìm ngươi, ngươi không có ở." "Tỷ phu tìm chính mình?" Giang Hạo giật mình, hắn đại khái có thể đoán được Lý công phủ tìm hắn là vì cái gì. Không thiếu được là bởi vì này lưỡng tấm phụ triện. Giang Hạo tự nhiên nghe nói phát sinh ngày hôm qua sự tình, bây giờ Lý công phủ cực kỳ khắc tên, tam đao chạm ba cái yêu nhân, dọa đến cái cuối cùng trực tiếp quỳ xuống đất, một chương đạo phù cứu mười mấy cái bộ khoái, thành Hàng Châu thứ nhất bộ đầu. Về đến phòng, xuất ra vừa mua mấy cái bản công pháp dày đặc, mở ra trên sách cấm chế, nhìn lên vừa mua pháp thuật Tị Thủy Quyết, Tị Hỏa Quyết cùng Dịch Dung Chú. Tên như ý nghĩa, Tị Thủy Quyết cũng là xuống nước công phu, tựa như Lý Lân cho mình làm cho phao phao, Tị Hỏa Quyết tương đồng, cũng là tại quanh thân hình thành một cái năng lượng cháo tử, ngăn chặn liệt hỏa thiêu đốt. Dịch Dung Chú liền là thông qua pháp lực, cải biến dung mạo của mình thân hình chờ một chút, bất quá lại tại trong phạm vi nhất định, thân cao dài cao rút ngắn 10 cm, hình dạng bắp thịt điều chỉnh một chút chờ một chút, cũng không phải thật sự là biến hình thuật. Giang Hạo một bên nhìn một bên suy nghĩ, rất nhanh ghi ở trong lòng, mấy cái này pháp thuật tất cả đều là loại kia lớn nhất bình thường nhất pháp thuật, trúc cơ kỳ liền có thể tu luyện. Đối Giang Hạo đến nói không có một chút độ khó khăn. Lặng yên đọc chú ngữ, quanh thân hình thành một cái phao phao. Tị Thủy Quyết. Ha ha, lần này không cần sợ xuống nước ướt thân. Hôm sau, thành Hàng Châu dưới lên mưa nhỏ. Mịt mờ mưa phùn vung xuống, tựa như mây khói, ướt nhẹp mái hiên thạch bản lộ, tưới nhuần văn vật, bên đường cây cối càng thêm xanh tươi. Giang Hạo đi vào tỷ tỷ nhà, Hứa Kiều Dung nhìn thấy Giang Hạo, cười nói, Hán Văn, mấy ngày nay nhà mới thu thập cha không được. Lại cho ngươi mua thêm không ít thứ, đã có thể vào ở, ngươi chuẩn bị đánh tính toán lúc nào mang vào. Đệ đệ có nhà mới, làm tỷ tỷ mừng thay cho hắn, sau này đang tìm một phòng tẩy phục, cũng liền viên mãn. Ta một hồi đi xem một chút, sau đó chọn lựa cái ngày tốt dọn nhà. Giang Hạo đạo. Đến trưa, Lý công phủ từ nha môn về tới dùng cơm, nhìn thấy Giang Hạo cũng tại, trên mặt lộ ra nét mừng, nâng nhấc tay bên trong bầu rượu, Hán Văn, đi ngang qua quán rượu, lao bản cứng rắn muốn đưa ta một vò rượu. Một hồi chúng ta uống một số. Ngươi buổi chiều không trực ban sao? Giang Hạo ngậm cười hỏi. Thiếu uống chút không sao? Nâng cốc đàn thả ở bên cạnh, Lý công phủ tiến đến Giang Hạo phụ cận, hỏi, Hán Văn, có một số việc muốn hỏi ngươi. Thì phu ngươi nói, ngươi đưa ta này hai tấm phủ, đến tột cùng là lai lịch gì? Ta hôm đó qua bắt yêu người, này yêu nhân nhất quyền đánh về phía ta, ta lúc ấy coi là hội giống hắn huynh đệ một dạng bị nhất quyền đánh bay. Có thể không có nghĩ rằng ngược lại là này yêu nhân bị bắn ngược trở về, ta trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có thể nghĩ đến là ngươi đưa ta tâm kia hộ thân phủ có tác dụng. Đêm đó chúng ta có hơn 30 hảo huynh đệ thụ thương, có không bình thường trọng, chỉ sợ khó mà cứu sống, ta lúc ấy nghĩ đến ngươi đưa ta liệu thương phủ, đưa cho tổng bộ đầu nhìn, tổng bộ đầu nói đó là cái gì cao cấp phủ, rất là khó được bà bối. Đúng, ta không có nói là ngươi cho ta nói là một vị giang tiên sinh cho. Giang tiên sinh là cao nhân đại tu sĩ, yêu nhân tin tức cũng là hắn nói cho ta biết, còn cải tạo ta yêu đao. Lý công phủ nói cũng có chút diễn kịch. Giang Hạo liền lặng lặng nghe. Về sau dùng phù, hóa thành một thùng nước, đút cho tất cả mọi người uống xong, về sau bọn họ tất cả đều cứu sống tới, tất cả đều là tấm bùa kia công lao. Hán Văn, ngươi nói thật với ta, này hai tấm phù khẳng định không phải ngươi vẽ đúng hay không? Lý công phủ làm sao cũng không tin tiểu cứu tử có thể vẽ ra lợi hại như vậy phù. Giang Hạo gật gật đầu, xác thực không phải ta vẽ, đó là sư phụ ta lúc gần đi đưa cho ta, ta một người thư sinh, ngày thường lại có nguy hiểm gì, đến là tỷ phu khả năng gặp được kẻ xấu, cho nên liền đưa cho tỷ phu. Nghe Giang Hạo nói như thế, Lý công phủ tâm lý cũng là ngọt ngọt, cái này tiểu cứu tử ngày thường không có phí công đau, nhốt vào thời khắc thật cứu mạng a. Hán Văn, bực này vật chân quý, là ngươi lão sư đưa ngươi dùng phòng thân. Dạng này, tấm kia liệu thương phủ đã dùng xong, hộ thân phủ còn hoàn hảo. Ta cái này trả lại cho ngươi. Lý công phủ nói liền muốn lấy tiền túi. Giang Hạo lập tức ngăn lại hắn. Không dùng xong tỷ phu của ta, lão sư ta cũng không phải chỉ cấp ta một trường phủ, trong tay của ta còn có. Giang Hạo đạo. Lý Công Phủ nghe Giang Hạo trên tay còn có, cũng liền không có ở khách khí. Hán Văn, ở chỗ này tỷ phu thay ta những huynh đệ kia cảm tạ ngươi lão sư, đây chính là cứu mười mấy cái huynh đệ mệnh à. Sau khi ăn cơm chưa xong, Giang Hạo chuẩn bị rời đi, từ trong tay háo xuất ra một cái dùng dây đỏ mặc ngọc bài, hết thảy hai khối. Tỷ tỷ, tỷ phu, đây là hai khối bình an bài, phù hộ bình an, các ngươi mang ở trên người. Giang Hạo nói đưa tới. Ngươi hoa tiền này làm gì, ngọc bài này xem xét liền bất tiện nghi. Hứa Kiều Dung dùng 3 phần trách cứ 7 phần cao hứng giọng nói. Tỷ tỷ mang bầu, tự nhiên muốn hết thảy cẩn thận, tỷ phu bên ngoài 43, cùng kẻ xấu liên hệ, cũng phải cẩn thận, cho nên cho các ngươi cầu bình an hộ thân bài, đeo ở trên người lấy bảo đảm bình an. Giang Hạo đạo. Lý Công Phủ nháy mắt mấy cái, nghĩ đến này hai tấm phủ, trong lòng tự nhủ cái này sẽ không cũng là bảo bối gì đi, tranh thủ thời gian tiếp nhận, đây cũng là Hán Văn tấm lòng thành, liền thu cất đi. Giang Hạo chuẩn bị đi ra ngoài, đi xem một chút chính mình trạch viện. Xuất viện một lúc, Lý Công Phủ đuổi theo ra đến, đưa qua một cây rủ, mưa này không lớn lại hạ mật, không bung rủ lập tức ướt đẫm, ướt thân tử dễ dàng mát. Cảm ơn tỷ phu. Giang Hạo cười tiếp nhận. Mở rủ ra, dẫm tại chân bóng thạch bản lộ bên trên, dọc theo đường cái một đường đi lên phía trước, tuy nhiên trời mưa, có thể người đi đường cũng không thấy ít, cửa hàng vẫn như cũ náo nhiệt. Phía trước có hai con đường, một đầu qua Tam Nguyên ngõ hẻm, một đầu qua Tây Hồ, nói đến, Giang Hạo viện từ khoảng cách Tây Hồ cũng bất quá không được mười mấy phút lộ trình mà thôi. Như thế khí trời, không bằng qua Tây Hồ nhìn xem vũ thiên cảnh sắc. Hắn đột nhiên lên tâm tư. Không có cái gì do dự, trực tiếp hướng đi Tây Hồ phương hướng, thời gian không dài, Giang Hạo liền đi bên trên tô đê. Nhấc mắt nhìn đi, lúc này Tây Hồ mưa bụi mông lung. Hai bên cây liễu buông xuống, nước mưa theo cảnh hình thành từng khỏa hạt mưa lan xuống. Thủy quang liễm diễm con ngươi phương tốt, núi sắc không được mưa cũng kỳ. Thật đẹp. Giang Hạo cảm thấy, trong mưa phùn Tây Hồ mới là đẹp nhất Tây Hồ. Thực không ngừng Giang Hạo một người như thế cảm giác, rất nhiều người cũng thừa dịp Vũ Thiên để thưởng thức Tây Hồ cảnh đẹp, tô trên đê dòng người không ngừng, thậm chí so ngày xưa người còn nhiều hơn trên 3 phần. Theo đám người đi lên phía trước, Giang Hạo thưởng thức cảnh sắc, cảm giác mỗi một bước đều là cảnh đẹp, chính mình hành tẩu trong bức họa. Đúng lúc này, nhất thanh nhất bạch hai bóng người từ bên cạnh đi qua. Leng keng. Bên tai một tiếng vang dọn. Một cái bích cây châm màu xanh lục ngã rơi xuống đất, nhảy hai lần đứng ở Giang Hạo bên chân. Giang Hạo tâm lý đột nhiên bước lên hai lần. Ngồi xổm người xuống đem bích ngọc châm cầm trong tay, cây châm thượng linh lực lưu chuyển, đây rõ ràng cũng là một món pháp bảo, mà lại đã đạt tới linh khí cấp bậc. Giang Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía thanh bạch hai bóng người có chút ngẩn người. Hắn không nghĩ tới, cầu gãy gặp gỡ một màn này, cứ như vậy tại trong lúc lơ đãng phát sinh. Nếu như không phải hôm qua tỷ phu tìm đến, nếu như không phải trời mưa, nếu như không phải hôm nay chuẩn bị đi xem nhà mới, nếu như không phải ý tưởng đột phát đến xem Tây Hồ cảnh mưa. Không có nhiều như vậy nếu như, liền sẽ không có một màn này. Hắn tử không nghĩ tới muốn tới Tây Hồ các loại bạch xà, nhưng hôm nay, lại tựa như thượng thiên tận lực căn bài. Cô nương, ngươi ngọc châm rơi. Giang Hạo nhẹ giọng kêu gọi đạo. Thanh bạch hai bóng người dừng lại, cùng một chỗ quay tới, khi người áo trắng xoay người lúc, một cái tuyệt mỹ nhân nhi xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Đầu đội hiếu đầu búi tóc, mây đen bờ cắm khuyết chút làm châm trải, bạch tuyết ngưng ra, mắt hoành thu thủy chi sóng, lông mày cắm xuân sơn chi lông mày, đào ngạc đồ trang sức trang nhã mặt đỏ, xạ cụ dạ châu điểm nhẹ đỏ thâm môi, bước dày sấn nho nhỏ toàn sen, ngón tay ngọc lộ nhỏ và dài măng mùa xuân. Mặc một lĩnh lụa trắng sam, là như vậy tao nhã cao khiết. Giang Hạo mặc dù đã gặp vô số mỹ nữ, vẫn như cũng bị nữ tử trước mắt đả động. Cô nương, đây là ngươi ngọc châm sao? Nhìn một chút ngọc châm, vừa nhìn về phía Giang Hạo, Tiếu Dung lộ ra một cái cười khẽ, lên một điểm môi son, lộ hai hàng toánh ngọc, hướng về phía trước hơi hơi không người nói một cái vạn phúc. Cảm ơn quan nhân. Nữ tử nói khẽ. Một câu quan nhân. Say bao nhiêu người? Chương 1663, tình kiếp. Bản trạm vực danh thay đổi vì điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1663, tình kiếp hưu thanh tiểu thuyết online ngay đài. Giang Hạo đưa qua ngọc trầm, bạch nương tử rỗi ra thanh thông ngọc thủ. Từ Giang Hạo trong lòng bàn tay cầm qua ngọc châm, nhẹ nhàng cắm vào búi tóc, tóc đen bích châm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngẩng đầu, bạch nương tử đối Giang Hạo lộ ra một cái cười khẽ, đa tạ quan nhân giúp nô gia tìm về ngọc châm. Không khách khí. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Lúc này bên cạnh Tiểu Thanh khẽ cười một tiếng, Thanh Thúy nói, chi này cây châm là tỷ tỷ chân ái chi vật, còn tốt công tử tìm được, nếu như rơi mất tỷ tỷ tất nhiên sẽ thương tâm, thật sự là muốn đa tạ công tử. Vật bị mất hoàn trả chuyện đương nhiên. Giang Hạo nhìn lấy Bạch Nương Tử đạo. Bạch Nương Tử lần nữa dịu dàng cúi đầu, lần nữa cảm tạ quan nhân, cáo tử. Nói cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ quay người. Lúc này đi. Giống như kịch bản không đúng. Cô nương, có thể hay không cáo chi phương danh? Giang Hạo ở phía sau hô. Bạch Nương Tử ngoái nhìn nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu có duyên, ngày sau công tử tử sẽ biết. Còn muốn ngày sau à? Trong nháy mắt, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh dung nhập đám người. Giang Hạo đống nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn tin tưởng, hai người duyên phận vừa mới bắt đầu. Quay người hướng bên hồ đi đến. Đi vào bên hồ, vừa vặn có du thuyền muốn phát thuyền, qua hướng hồ Tâm Đảo. Chính tốt có thể một bên du thuyền một bên xem múa chung Tây Hồ. Giang Hạo không có mơ tưởng, trực tiếp leo lên du thuyền. Hồ Tâm Đảo Ba Đầm Ánh Nguyệt là Tây Hồ nổi danh nhất cảnh sắc một trong, bây giờ còn lâu mới có được hậu sự công nghiệp hóa, leo lên bờ, trên đảo nhỏ hoa tươi cây xanh tại trong mưa tản mát ra sinh cơ bừng bừng, Giang Hạo an tâm thưởng thức. Một bên khác, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh cáo từ Giang Hạo về sau, hai người tới bên Tây Hồ, xa xa nhìn thấy Giang Hạo leo lên du thuyền hướng về Hồ Tâm Đảo bước đi. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay cố ý tới tìm hắn, tính tới hắn cũng là người hữu duyên kia, như là đã gặp mặt. Vì sao lại vội vàng rời đi? Tiểu Thanh hơi kinh ngạc nhìn xem nhà mình tỉ tỉ hỏi. Bạch Tố Trinh nhìn lấy du thuyền đi xa, trong màn mưa trở nên mông lung, ánh mắt có chút thất thần. Hữu duyên nhân. Bạch Tố Trinh nỉ non một câu. Hắn là hữu duyên nhân, nhưng cũng là ứng kiếp chi nhân. Ta tính tới lần đại kiếp nạn này chính là tình kiếp, từ xưa tình quan khổ sở nhất, không yêu, vô pháp nhập kiếp, yêu, lại như thế nào nhờ cậy. Nói cho ngươi Tiểu Thanh, mấy lần trước đại kiếp, lôi kiếp cũng tốt, sinh tử đại kiếp cũng được, tỷ tỷ cũng dám cắn răng dây vào, có thể tỷ tỷ lần này thật có chút sợ, sợ chính mình thật trầm luân bên trong. Tiểu Thanh trong mắt lóe lên lệ mang, cắn răng nói, vậy chỉ dùng ta thuyết pháp tử, tỷ tỷ và thư sinh này hảo hảo yêu một trận, khắc cái gì cũng không cần quản, không cần cố kỵ, sau đó ta giết hắn, trợ tỷ tỷ độ kiếp thoát khốn. Bạch Tố Trinh nhìn về phía Tiểu Thanh, trầm mặt tức giận nói, nếu như ta chân ái bên trên hắn, ta sẽ để cho ngươi giết hắn sao? Đến lúc đó ngươi dám động hắn, ta trước hết là giết ngươi. Tiểu Thanh nghe được tức giận, ai nha, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Nương Tử trầm mặc thật lâu. Không nóng nảy, trước nhìn kỹ hắn nói, vạn nhất hắn không phải người hữu duyên kia đâu, vạn nhất ta sẽ không thích bên trên hắn đâu, vạn nhất hắn bản tính ác lược, ta yêu hắn sau lại giận hắn đây. Tiểu Thanh nghe Bạch Tố Trinh lời nói, ánh mắt không ngừng lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Tỷ tỷ, chúng ta cũng thuê một đầu thuyền du hí hồ a. Tiểu Thanh đề nghị. Tốt. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, hai nữ gọi một đầu tiểu du thuyền trượt hướng Tây Hồ, mưa bụi mông lung ở giữa, du thuyền như vào vẽ bên trong. Giang Hạo tại Hồ Tâm Đảo chơi một vòng, thưởng thức xong cảnh sắc, trở lại bên bờ các loại trở về du thuyền. Giờ phút này bên trên một tốp du thuyền vừa mới lái đi, chuyến tiếp theo chỉ sợ muốn sau nửa canh giờ mới sẽ tới. Chẳng lẽ bay trở về? Tỷ tỷ ngươi nhìn, Hồ Tâm Đảo độ khẩu đây không phải là Hứa Tiên sao? Đúng là hắn. Bạch Tố Trinh ngắm lại, chuẩn bị cách làm. Tỷ tỷ ngươi làm gì? Tiểu Thanh kinh ngạc hỏi. Bạch Tố Trinh nguyện nhưng cười một tiếng, hạ trắng mưa, sau đó đi đón hắn. Ngươi không phải nói để sau hãy nói à, hiện tại lại chế tạo thời cơ. Tiểu Thanh tức giận nói. Nay cũng phải có tiếp xúc a, tránh né chung quy là không được. Từ trong hồ nâng lên một thanh nước, Bạch Tố Trinh miệng bên trong đọc chú ngữ, trong tay hồ nước hướng trên trời một vẩy. Giang Hạo đứng tại bên bờ. Đống nhiên cảm giác một trận sóng pháp lực, tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản mịt mờ mưa phùn đống nhiên biến thành phiêu bạt mưa to. Có người thi pháp mưa xuống. Giang Hạo vốn là muốn về đình nghỉ mát tránh mưa, lúc này một đầu tiểu du thuyền từ bên cạnh chèo thuyền qua đây, vùng nhỏ trên tàu miệng lộ ra một cái đáng yêu bộ dáng, ôn nhu hô. Công tử, nhưng là muốn về bờ. Giang Hạo xem xét, chính là khuynh thành vô song Bạch Nương Tử. Đúng vậy a. Giang Hạo lớn tiếng trả lời. Hiện tại gió lớn mưa gấp. Khách thuyền chỉ sợ một lát không gặp qua đến, quan nhân không như lên ta chiếc thuyền này đưa ngươi về bờ. Bạch Tố Trinh đạo. Giang Hạo trong lòng nhất động. Một màn này. Tốt kinh điển A. Không có ra mồm, tại thuyền nhỏ cập bờ sau trực tiếp lên thuyền, Bạch Tố Trinh nâng Giang Hạo tiến thuyền, bên cạnh Tiểu Thanh cười hì hì nhìn lấy hai người. Tiểu du thuyền trung gian có một cái bàn vông, trên bàn để đó Tiểu Hỏa Lô, giờ phút này chính nấu lấy trà, ra bên ngoài bốc hơi nóng, xung quanh mấy cái ghế dựa. Bạch Tố Trinh mời Giang Hạo ngồi xuống, tự mình cho Giang Hạo rót một ly trà. Quan nhân uống chén trà ủ ấm thân thể đi. Bạch Tố Trinh hai tay dâng trà, Giang Hạo đưa tay tiếp được. Tiếp trà lúc, hai người tay khó tránh khỏi va nhau, Bạch Tố Trinh khẽ run lên, Giang Hạo tranh thủ thời gian tiếp được chén trà. Giang Hạo nhẹ khẽ nhấp một cái trà, để ly xuống về sau, đối Bạch Tố Trinh chắp tay một cái, không nghĩ tới lại cùng hai vị cô nương gặp mặt, thật đúng là có duyên, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Hứa tên Tiên, chữ Hán Văn, nhà ở Tiền Đường. Vừa mới nhặt cây châm lúc, Bạch Nương Tử liền nói hữu duyên gặp lại, cho nên Giang Hạo nói ra hữu duyên hai chữ. Bạch Tố Trinh cười một tiếng, nô gia họ Bạch tên Tố Trinh, đây là muội muội ta Tiểu Thanh. Tiểu Thanh gần trước mấy phần, giòn tiếng nói, Hứa tướng công, ngươi là thư nhân sao? Là thư nhân, không khỏi là hổ thẹn, khoa cử không thành, bây giờ liền một cái tú tài công danh đều không có. Giang Hạo đạo, cái kia sau chuẩn bị làm chuyện gì a? Một mực khoa cử sao? Tiểu Thanh truy vấn, khoa cử không có ý định buông xuống, bất quá cũng hầu như phải có chút sống tạm nghề nghiệp, ta sách lúc cũng có học tập y thuật, cho nên chuẩn bị sau này mở một nhà y quán. Giang Hạo đạo, Tiểu Thanh nháy mắt mấy cái, giống như, tìm không ra cái gì mau bệnh à, không phải hết ăn lại nằm mơ tưởng xa vời chi đồ. Thuyền trong hồ đi từ từ, không bao lâu mưa to nhỏ lại biến thành mịt mở mưa phùn. Thuyền nhỏ đến bờ, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh lên bờ, Giang Hạo cũng tới đến, hai nữ mở dù ra, Bạch Tố Trinh đối Giang Hạo dịu dàng cúi đầu, Giang công tử, cáo tử. Giang Hạo không có dây dưa, hữu duyên ngày sau gặp lại. Hai nữ quay người, dẫm lên bị nước mưa cọ rửa vô cùng sạch sẽ thạch bản lộ, chậm rãi rời đi. Giống như thiếu một vòng, không có đưa cây dù a. Giang Hạo tâm lý nắm lấy đạo. Đúng lúc này, chống đỡ cây dù Tiểu Thanh quay người, đối Giang Hạo cười nói, Giang công tử, nhà chúng ta ở tại Thanh Ba Môn Liên Hoa ngõ hẻm, tại thần miếu đối diện Đại Hồng Môn Tường. Ngoài tường có đối thạch sư tử cũng là Bạch Phủ, có bảng hiệu. Thanh Ba Môn Liên Hoa ngõ hẻm, Bạch Phủ, ghi lại. Giang Hạo trả lời. Tiểu Thanh khanh khách một tiếng, quay đầu đi, hai nữ cùng đi. Dần dần đi xa. Bạch Tố Trinh nhìn xem Tiểu Thanh, hỏi, Tiểu Thanh, trên thuyền ngươi rất lợi hại khắc thường à, không ngừng hỏi thăm Hứa tướng công tình huống là vì cái gì. Tỷ tỷ không phải nói muốn nhiều hiểu biết à. Tiểu Thanh đương nhiên đạo. Vậy ngươi làm gì đem nhà ta địa chỉ cũng nói cho hắn biết. Bạch Tố Trinh lại hỏi, nam nhân loại vật này à, dễ dàng nhất khởi sát tâm, tỷ tỷ không phải muốn thử dò xét tâm hắn tính à, nếu như cái này Hứa tiên là lang thang tính cách, hoặc là sắc dục hôn tâm chi đồ, khẳng định hội vội vàng tìm đến, tỷ tỷ chẳng phải sẽ biết hắn là dạng gì người sao. Tiểu Thanh cười nói, nàng cảm thấy mình một chiêu này dùng rất lợi hại thông minh. Bạch Tố Trinh không nói gì, con mắt nhìn về phía trước, tâm lý lại nói, chỉ sợ mình đã đi vào kiếp chung. Nhập không vào kiếp, không phải mình có thể tùy ý khống chế. Hứa tiên đi vào chính mình kiếp chung, chỉ sợ Tiểu Thanh cũng là như thế, nàng trong lúc vô tình cử động, có lẽ ngay tại thôi động kiếp nạn tiến lên. Làm sao bây giờ? Bạch Tố Trinh thực cũng không biết. Nàng không dám khẳng định chính mình thật có năng lực đi ra tình kiếp. Một điểm nắm chắc cũng không có. Yêu, có thể tại một giây đồng hồ sinh ra, tình, lại cần cả đời để hoàn thành. Hán đại kiếp đúng là thân thể. Tình khóa lại là tâm. Có thời gian coi như ngươi tâm biết mình cần phải đi ra đến, có thể sau cùng để ngươi vô pháp đi tới, cũng hoàn toàn là mình trái tim kia. Ngược lại cam tâm tình nguyện trầm luân, còn vui vẻ chịu đựng. Nàng tu luyện hơn 1.000 năm, đã từng nhìn qua vô số đạo nhà kinh thư Phật gia điển tịch, đường cung Phật, vì sao muốn giảng lục căn thanh tịnh, thủ thanh quy giới luật, chính là vì chặt đứt thế tục tình dục, cho nên mới có người xuất gia nói chuyện. Phật gia đạo gia đối tình lợi như thế đề phòng, thậm chí e ngại. Rất nhiều người trầm luân bên trong vô pháp tự kiềm chế, chính mình một cái yêu tộc, lại có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh đâu. A, đi một bước nhìn một bước đi. Giang Hạo đứng tại bên bờ sông, nhìn lấy này lượng bóng người đẹp đẽ dần dần biến mất, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra ý cười. Tuy nhiên một màn này tại vô số điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong xuất hiện qua, đã không hề mới mẻ, có thể rơi trên người mình, nhưng như cũ để cho người ta có tâm động cảm giác. Vừa mới trận kia mưa to, rõ ràng cũng là Bạch Tố Trinh thi pháp giới, mục đích chính là vì tiếp cận chính mình. Nhìn sắc trời, hẳn là đến xế chiều giờ thân, đi xem một chút chính mình viện tử, tỷ tỷ nói đã chuẩn bị cho tốt, hắn chuẩn bị qua ít ngày liền từ thư viện rời đi qua. Ngay tại Giang Hạo vừa định khởi hành, đột nhiên cảm giác lại có sóng pháp lực, hắn mở thiên nhãn ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện đỉnh đầu tầng mây bên trong, một cái kim long tại vừa đi vừa về xoay quanh. Là Lý Lân. Lý Lân đến Hàng Châu làm gì? Giang Hạo ngẫm lại, lách mình đến bên cạnh Trúc Lâm đằng sau, từ không gian xuất ra mặt nạ che đậy ở trên mặt, dùng ẩn thân thuật, bay thẳng thượng tiên. Lý Lân, ngươi đến Hàng Châu làm cái gì? Giang Hạo tới gần sau hỏi. Kim Long xem xét là Giang Hạo, lập tức xoay người một cái biến thành hình người, đối Giang Hạo không mình hành lễ, gặp qua sư huynh, sư đệ này đến là bởi vì mưa xuống sự tình. Nguyên bản định mưa đồng hồ, là liền hạ tam thiên mưa nhỏ, ta đã thi pháp hoàn thành, nhưng lại tại vừa mới, Tây Hồ phía trên bỗng nhiên mưa to. ta tính ra là có người thi pháp, mới hạ xuống mưa to. Một mình hô mưa gọi gió, chính là trái với thiên quy sự tình, ta theo đuổi truy cứu lại là ai làm, nếu như là yêu tộc, sư đệ chắc chắn hắn bắt quy án, lấy thiên đầu quy củ xử phạt. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, trận mưa này là Bạch Tố Trinh dưới, còn là bởi vì chính mình, ta có thể để ngươi bắt nàng sao? Trận mưa này là ta dưới. Giang Hạo đạo. Lý Lân hơi sững sờ, trên mặt lập tức chuyển biến, nguyên lai là sư huynh cách làm, này liền không sao, ta còn sợ là đâu cái yêu quái cố ý nhiễu loạn thiên thời đây. Ta biết dưới bao nhiêu mưa, dưới bao lâu đều có định thời gian, hội sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Giang Hạo hỏi. Không sao, đây chỉ là việc nhỏ. Lý Lân cười nói. Trở về bận bịu ngươi sự tình đi, ta lại là rời đi trước. Giang Hạo đối Lý Lân đạo. Cùng tiễn sư huynh. Giang Hạo cũng không về Tây Hồ, bay thẳng đến chính mình chỗ kia tiểu viện, lúc này mới hiện ra thân hình, đi vào trong viện, tường trắng lông mày ngói, khúc kính tĩnh mịch, hoa cỏ hung tùm, nhẹ nhàng khoan khoái bích lục, điển hình gẳng nạm đình viện. Đại bộ phận gian phòng cũng đều thu thập xong, riêng là chính đường cùng hậu trạch, thư phòng, ban đầu vốn là có đồ dùng trong nhà, Hứa Kiều Dung lại mua thêm một ít gì đó, hiện tại hoàn toàn có thể dọn sách vào ở. Có tỷ tỷ cũng là tốt, Giang Hạo lại cảm thán một câu. Vươn tay đẩy tính một chút, ngày kia cũng là ngày tốt, nghi thăng quan dọn nhà, vậy liền định tại hậu thiên đi. Đi vào thư phòng, nơi này rất nhanh rộng rãi sáng ngời, chỉ một gian thư phòng, liền so với hắn tại thư viện túc xá còn một lớn, phía sau là khoảng không cái thùng rỗng, sau này còn muốn mua chút sách đến, phải có cái sách người bộ dáng. Ngồi tại ghế bành bên trong, nhìn ngoài cửa sổ vẫn như cũ bay là tả mưa phùn, Giang Hạo có hồi tưởng lại vừa mới cùng Bạch Nương Tử gặp mặt một màn. Không biết sau này, mình cùng nàng gặp được cái gì. Bất quá hắn có một cái tín niệm, làm một người nam nhân, quyết không có thể làm cho mình nữ nhân chống được sở hữu. Chương 1664, ngông đổi. Bản trạm vực danh thay đổi vì điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1664, ngông đổi hưu thanh tiểu thuyết online ngay đài. Hôm sau, Giang Hạo lần nữa đi vào tỷ tỷ nhà, nhìn thấy Hứa Kiều Dung rồi nói ra, tỷ, thời gian ta đã coi là tốt, ngày mai sẽ là tốt ngày tốt, nghi thăng quan dọn nhà an trạch. Ngày mai a. Vậy ta hiện tại tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ, vật. Hứa Kiều Dung đạo. Cần chuẩn bị cái gì a? Đạo gia pháp lễ này một bộ hắn đến là biết, nhưng lại không biết thời đại này có cái gì phong tục. Hương giấy, cống phẩm, ngọn nến, hành tây, giấy đỏ, mới kỳ hốt rác cái chổi, thùng gạo, thùng nước, bát đũa. Nhiều nữa đây. Hứa Kiều Dung đạo. Hai tỷ đệ đi ra ngoài bắt đầu đại mua sắm, trên đường đi luôn có người chào hỏi, ly gia đại tẩu ly gia đại nương tê ơ. Hiện tại Lý Công Phủ mặc dù không nói danh mãn Hàng Châu, đó cũng là danh mãn tiền đường, Hứa Kiều Dung đi ra mọi người đều coi trọng mấy phần. Giang Hạo hóa thân tiểu người hầu, đi theo Hứa Kiều Dung phụ trách dò sách. Hứa Kiều Dung một bên mua đồ còn một bên cho Giang Hạo đem trong này muốn nói, cái này hương giấy, cống phẩm dùng để kính thần Phật, ánh nến chiếu hành, biểu tượng người nhà thông minh, nhà chính hương vượng. Thung gạo muốn giả 8 điểm đầy, còn muốn dán lên đỏ phúc chữ, ngươi là thư nhân, một hồi chữ phúc trở về ngươi phụ trách viết. Không có vấn đề. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đem cái này chữ phúc viết thành phù triện cũng không có vấn đề gì, bảo đảm linh nghiệm. Thùng nước cũng dán lên chữ phúc, kỳ hốt rắc cùng mới cái chổi một đôi, phía trên cột lên vải đỏ đầu, bắt đua muốn số chán, có đôi có cặp. Giang Hạo gật đầu không ngừng. Buổi chiều Lý Công Phủ trở về, nhìn thấy trong thính đường một đống đồ vật, đây là làm gì, trong nhà thay mới dụng cụ sao? Cái gì à, ngày mai Hán Văn rời tân cư, ta cái này muốn nói với ngươi đâu? Ngày mai buổi sáng đừng đi trực ban, giúp Hán Văn dọn nhà. Hứa Kiều Dung hạ lệnh. Được à, ngày mai ta gọi mấy cái thả ban nha dịch cùng một chỗ hỗ trợ, cũng tốt hừng hực nhân khí. Lý Công Phủ đạo. Hứa Kiều Dung ngắm lại, nhiều gọi một số người cũng tốt, vượng nhân khí, bất quá ngày mai ta muốn chuẩn bị thêm chút đồ ăn, chuẩn bị cẩn thận một bàn đồ ăn. Lý Công Phủ vung tay lên, đại khí nói, làm cái gì đồ ăn, ngươi bây giờ mang bầu, nấu cơm cho ta đều đau lòng, cho đám kia thằng nhãi con nấu cơm. Bọn họ cũng xứng, ngày mai tại tiểu lâu định một bàn đồ ăn, đến canh giờ đưa qua liền tốt. Hứa Kiều Dung bị nam nhân nói tâm lý ngọt ngào, liếc nam nhân liếc một chút, tốn nhiều tiền à, cũng tốt, vậy liền nhiều muốn nghỉ cơm. Ta làm việc nương tự yên tâm. Lý Công Phủ vỗ ngực nói. Những tiểu lâu kia lão bản, cho Lý bộ đầu mặt mũi đó là tràn đầy. Lý Công Phủ tiến lên trước, đưa tay sờ về phía Hứa Kiều Dung bụng dưới, Hứa Kiều Dung ba đem hắn tay đánh mở, làm gì? Giữa ban ngày muốn chuyện gì xấu đây? Ta đây không phải muốn cùng nhà ta khuê nữ chào hỏi à? Lý Công Phủ liếm láp vẻ mặt vui cười, lần nữa vươn tay, lần này Hứa Kiều Dung không có ngăn cản, mặc cho Lý Công Phủ tại nàng còn không có hở ra trên bụng vuốt ve. Ngày tốt. Hứa Tiên dọn nhà. Lý Công Phủ mang một tốp người đến, dơ lên đồ, vật trùng trùng điệp điệp đi vào Giang Hạo nhà mới, vào cửa xem xét, từng cái hâm mộ không được. Ai nha nha, Hứa tướng công tòa nhà này thật là tốt, thu thập cũng tốt, chỉ sợ không dưới 3.000 lượng bạc a. Chờ sau này Hứa Tiên cưới một phòng lão bà, sinh mấy cái hoa nhi, đoán chừng đại tẩu liền vừa lòng thỏa ý. Vậy nhanh lên một chút phát động bà mối đẩy thành Hàng Châu tìm một nhà hảo nữ tử, có chúng ta đầu tại, những bà mối đó nếu là dám lừa gạt Lý đầu em vợ, đánh dụng các nàng lao răng. Ha ha ha ha. Mọi người cùng một chỗ cười to. Bà mối miệng, lừa gạt chết cái quỷ, xấu nói thành so với thiên tiên, gù nói thành con tiên, miệng bên trong thiên hoa loạn truy. Bất quá các nàng cũng có sợ người, đám này bộ khoái các nàng liền không thể chơi vào. Mọi người buông xuống đồ, vật, đi vào phòng ngủ. Tìm tới các vị an giường, Hứa Kiều dùng cho trải tốt giường, đi vào hậu đường từ đường, cung phụng Hứa gia phụ mẫu tổ tiên bài vị, mọi người cùng tiến lên hương, an gia coi như hoàn thành. Lúc này tiểu lâu tiểu nhị tới, đưa lên một bàn thịt rượu, mọi người tại tiệm cơm nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt, một trận tiệc rượu qua đi, Giang Hạo xem như chính thức an gia. Lúc gần đi đợi, Hứa Kiều dung lại nhìn xem trạch viện. Một mặt hài lòng hạnh phúc, nơi này là Hứa tiên nhà, sau này tự nhiên cũng là mình nhà mẹ đẻ. Hán Văn cũng trưởng thành, bây giờ rốt cục giản xếp, chờ qua 2 ngày ta tìm bà mối cho Hán Văn tìm phù hợp nữ tử. Hứa Kiều dung đạo. Đừng. Giang Hạo tranh thủ thời gian ngăn lại. Làm sao? Lý Công Phủ hơi kinh ngạc Giang Hạo phản ứng. Giang Hạo tâm tư đến nhanh, cười nói, tỷ tỷ, tỷ phu, những ngày này ta rất bận, muốn học tập y thuật, chuẩn bị thi y chứng, tháng 8 còn có viện thí, cách hiện tại bất quá 5 tháng, ta phải cố gắng chuẩn bị kiểm tra. Nếu như thi đậu viện thí, có thân phận tú tài, thân phận tự nhiên khác biệt, cho đến lúc đó lại tìm há không tốt hơn. Hứa Kiều Dung nghe xong đúng là đạo lý này, nếu như đệ đệ có thân phận tú tài, tìm vợ liền có thể tìm càng người tốt hơn nhà nữ tử, đại khác nhiều. Tốt, Hán Văn Sách không tốt phân tâm, này liền đang chờ các loại, bất quá viện thí về sau bất kể như thế nào, tỷ tỷ đều muốn cho ngươi tìm một phòng nàng dâu. Hứa Kiều Dung đạo. Tốt, theo tỷ tỷ. Giang Hạo cười nói. Có nhà mới, ở đây cũng là dễ chịu. Trong thư phòng, Giang Hạo triển khai thiên hồ bút, thiên sư ấn, giấy vàng chu sa, bắt đầu mỗi ngày vẽ bùa bài tập, cái này bền lòng vững dạ. Cao tường, rộng rãi chữ lương, chậm xưng vương. Cái này sách lược tại lúc nào cũng có dùng.